Đông Vương công chuyển thế trung tu, sợ lại là hắn cậu Ngọc Đế chủ tính tính kế. Lữ Thuần Dương không có bi sắc, chỉ là cười nói, hôm nay ngươi ta ý hợp tâm đầu, tiền bối đạo hữu cũng kêu phiền toái. Đúng rồi, ta tu hành đến nay đã có 6700 nhiều năm, ngươi tu hành nhiều ít thời gian. Dương Tiểu Thiên ở bên nhịn không được chen vào nói, ta ca mới tu hành 500 nhiều năm lý. Nghe đồn lại là thật sự. Lữ Thuần Dương sửng sốt, hắn vốn dĩ cảm thấy chính mình tu hành tốc độ rất nhanh, không nghĩ tới trước mặt thế nhưng ngồi như thế. Do ngươi. Dương Tiễn giơ tay ở mội mội cái chán bắn hạ, Dương Tiểu Thiền phun thẻ lưỡi tiêm, túi đầu không dám lại nói bậy lời nói. Đều là ta sư trợ ta, không dám có nửa phần kiêu ngạo. Dương Tiễn hơi có chút hổ thẹn, lại phát ra từ nội tâm tán dương, tiền bối 6000 mùa màng liền đại la, lúc này mới lợi hại. Ta chỉ là đem con đường của mình lại đi một lần, so ngươi xác thật không bằng, ai. 500 năm, này cũng quá không nói đạo lý điểm, thánh nhân môn hạ, không giống tầm thường A. Lữ Thuần Dương đang cảm khái, Sở Thiến lại đã từ đoạn sơn dưới phản hồi. Nàng phía sau nổi lơ lửng 6-7 cái quan điểm, mặt mang ý mừng, hiển nhiên thu hoạch pha phong. Chương 83, Thuần Dương chi tạo. Sở Thiến vơ vét trở về bảo vật thật sự không ít, giống nhau kim tiên đại yêu đều khó có như vậy của cải, kia chỉ vong cốt đại yêu thật là có vài món bảo vật. Đầu tiên là kia côn huyết sắc đại cờ. Múa may lên có thể cuốn xuất huyết hải mây đen, lúc này chỉ là lấy gần xem, đều có thể nghe được mặt trên quỷ khóc kêu to tiếng động. Thật ác độc pháp bảo. Lữ Thuần Dương nhíu mày nói câu. Dương Tiễn đứng dậy đón đi lên, trực tiếp đem này côn cờ kỳ nhận lấy, đem cờ kỳ cởi ra, bắt lấy kia côn súng đạn phi pháp, dùng sức quơ quơ. Trọng lượng nhưng thật ra không tồi. Nhưng Dương Tiễn đem một sợi huyền cương rót vào trong đó, này súng đạn phi pháp chấn động, bang một tiếng, tạc ra một chút cái khe. Sát vụn một cây, Dương Tiễn đem súng đạn phi pháp trực tiếp chấn vỡ, hiển nhiên chủ yếu bảo vật là mặt cờ, này báng súng chỉ là dùng để trang trí thôi. Lữ Thuần Dương cười nói, như vậy hung ác pháp bảo, nhanh chóng hủy hoại mới là. Còn thỉnh tiền bối ra tay. Hảo. Lữ Thuần Dương ngồi ở kia bất động, lòng bàn tay nở rộ ra một đoàn năm màu ngọn lửa, ném tới kia cờ kỳ thượng. Kia ngọn lửa thật sự thần dị, đảo mắt liền đem cờ kỳ bập lửa, thiêu cái không còn một mảnh. Dương Tiễn cũng không hỏi thần thông, cũng không có gì hâm mộ. Nhìn mắt Sở Thiến phía sau vài món bảo vật, cũng không có gì làm hắn cảm thấy hứng thú, cho nên thở dài. Đêm này đó bảo vật đều cấp Lữ Thuần Dương tiền bối đi. Là Sở Thiến không người đáp lại, bàn tay trắng nhẹ bãi, kia vài món bảo vật bay tới Lữ Thuần Dương trước mặt. Lữ Thuần Dương lập tức bản khởi khuôn mặt, nói, ngươi chính là xem ta không dậy nổi. Dương Tiễn cứng họng, Sở Thiến, đêm này đó bảo vật thu hồi đến đây đi, ngày sau nếu là dùng không đến, tích có nhiều, cũng có thể đi đổi vài món chính mình dùng pháp bảo. Sở Thiến gật đầu đáp ứng, lộ ra một chút cười, đem này vài món bảo vật thu lên, sau đó thực tự nhiên ngồi quỳ ở bàn lùn một bên đệm hương bổ thượng, lặng lặng ngồi. Lữ Thuần Dương lúc này mới khuôn mặt hơi hoãn, nhìn Sở Thiến nói, ta phía trước cứu ngươi, cũng không cần ngươi cái gì báo đáp, liền vỗ một khúc tiếng đàn đi. Sở Thiến nhìn về phía Dương Tiễn, nhẹ giọng nói, này cần hỏi qua. Công tử nhà ta. Công tử. Dương Tiễn chính dùng nữa, thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi. Dương Tiểu Thiền cũng là cười khúc khích. Theo sau trong lòng hơi có chút khác thường, cảm giác Sở Thiến đối ca ca thái độ hơi chút chuyển biến một chút. Này văn chiếu chiếu, chua lòm xưng hô, Dương Tiễn chính là thật không hiếm lạ. Kia ai, kia công tử. Lữ Thuần Dương vô vô cái bản, cũng là ái xem vui đùa, nhướng mày, chỉ là nghe cái cầm, ngươi nên sẽ không như thế keo kiệt đi. Đạn đi. Dương Tiễn trừng mắt nhìn mắt Sở Thiến, người sau lại là nhu nhược không có bằng chứng nhu nhược đáng thương trạng, làm Dương Tiễn cũng vô pháp phát tác. Tiếng đàn khởi, rượu đổi tân. Dương Tiễn cùng Lữ Thuần Dương tiếp tục thôi bôi hoán trản, lần này đổi tiên tiểu cũng không say lòng người, ngược lại có tinh thuần tiên lực, trợ Dương Tiễn nhanh chóng khôi phục tu vi. Thường xuyên qua lại, Lữ Thuần Dương cùng Dương Tiễn liêu dần dần khai. Lữ Thuần Dương vốn là tưởng cùng Dương Tiễn ngang hàng luận giao, càng là tìm cơ hội làm Dương Tiễn sửa miệng không hề kêu hắn tiền bối, mà là kêu một câu Lữ đại ca. Đường đường Đông Vương công chuyển thế trước càng là bẩm sinh đại năng nguyên linh thánh mẫu sở sinh, theo hầu, phúc nguyên đều là thâm hậu hạng người. Năm đó Thiên Đình sơ lập, hắn nhập Thiên Đình trưởng quản Nam Tiên Tiên Tịch, cũng là quyền cao chức trọng. Hiện giờ chuyển thế làm người, trung tu đại la, đến Dương Tiễn một tiếng đại ca xưng hô, cũng không tính khuất Dương Tiễn. Dương Tiễn thành thành thật thật hô câu Lữ đại ca, Lữ Thuần Dương tràn đầy ý cười, có thể nhìn ra sát thật vui mừng. Hắn sát thật là xem Dương Tiễn thuận mắt, cũng để điểm Dương Tiễn vài câu. Yêu tộc tuy rằng biểu hiện mềm yếu, nhưng tự thân thực lực cũng không được, nếu là Dương Tiễn lại như vậy không kiêng nể gì chém giết đại yêu. Những cái đó yêu tộc lao tổ nói không chừng đều phải ở sau lưng tính kế hắn. Dương Tiễn trầm ngâm một chút, hỏi, Lữ đại ca, yêu tộc lúc này còn ở làm hại nhân tộc, chúng ta tộc liền không mấy cái có thể so với bọn họ lao tổ đại năng sao? Có tự nhiên là có, nhưng phần lớn đều có điều cố kỵ. Lữ Thuần Dương cười khổ nói, ta nói câu không dễ nghe, nếu nói môn bên trong hộ vệ nhân tộc đại năng, một nửa đều phi nhân tộc, chỉ là vì nhân tộc khí vận. Dương Tiễn đối này không tỏ ý kiến, bởi vì thật lại nói tiếp, sư phụ Ngọc Đỉnh cũng phi nhân tộc. Lữ Thuần Dương uống lên ly rượu, nói tiếp, bằng vào chúng ta nhân tộc tự thân khí vận đã tu luyện đại la, lại có mấy cái giống ta như vậy tán tu. Cái nào lao ra hỏa không phải môn nhân đệ tử mấy vạn, hậu nhân con nối roi khắp nơi. Bọn họ ra tay cố kỵ rất nhiều, liền sợ đánh xà bất tử, phản bị xà thương A. Thì ra là thế. Dương Tiễn nhìn mắt Sở Thiến cũng nhẹ nhàng gật đầu. Lữ Thuần Dương thở dài, đáng tiếc, thiên đạo vận chuyển, đem nhân tộc người hoàng chi vị lưu tại thế tục. Trung thần châu rắn mất đầu, cũng vô pháp trừ tận gốc yêu tộc cái này ngoan tật, dần già, liền thành hiện giờ như vậy trạng thái. Dương Tiễn nhíu mày nói, cứ thế mãi, yêu tộc chẳng phải là có trung hương chi cơ. Ngôn ngữ vừa ra, Dương Tiễn trong lòng liền xẹt qua một đạo minh quang, lòng có sở cảm. Tây Du. Có lẽ Tây Du đó là nhằm vào yêu tộc một lần kiếp nạn đi, bất quá Tây Du cũng không có gì đại năng hiện thân, không tính là vô lượng lượng kiếp, về sau lại làm chủ tính là được. Hiện tại phong thần còn không có bắt đầu, liền không nghĩ Tây Du sự, còn sớm thực. Nói ngắn lại, giống Dương Tiễn như vậy, thực lực không cao không thấp vừa vặn có thể chiến kim tiên, bối cảnh xuất thân yêu tộc lại trêu chọc không dậy nổi, càng vô pháp trả thù, thật sự là có thể tức một tức yêu tộc nhuệ khí sắt phôi. Vạn năm khó gặp một lần. Chỉ là Lữ Thuần Dương trước sau lo lắng yêu tộc đại năng sẽ tính kê Dương Tiễn, dặn dò Dương Tiễn mỗi lần tưởng trừ yêu phía trước, nhiều cẩn thận thăm dò một phen, tốt nhất lấy lôi đỉnh thủ đoạn đánh chết, lập tức xa độn, làm yêu tộc không biết hắn hành tung. Dương Tiễn gật đầu đáp ứng, cảm thấy Lữ Thuần Dương phẩm tính trung hậu, quang minh lỗi lạc, cũng rất là chính mình suy nghĩ. Dương Tiễn tưởng biết Lữ Thuần Dương rốt cuộc vì sao chuyển thế trung tu, nhưng lại sợ hỏi ra tới, ngược lại sẽ chạm vào Lữ Thuần Dương tâm sự, trầm ngâm vài tiếng, chuyển hỏi Lữ Thuần Dương con kiếm. Lữ Thuần Dương đem kia thanh kiếm hái xuống cấp Dương Tiễn đánh giá, thật sự là một phen thần binh lợi khí, sắc bén vô cùng. Thanh kiếm này lai lịch bất phàm, làm Dương Tiễn cũng có chút hâm mộ. Lữ Thuần Dương thu hồi bảo kiếm, hỏi Dương Tiễn vì sao đột nhiên xuất hiện cùng yêu tộc không qua được, chính là cùng yêu tộc có chức thù hận cũ. Dương Tiễn lại nói, hắn chỉ là tưởng nổi danh thiên hạ, thuận tiện vì nhân tộc trừ ác yêu. Sơ nghe cái này đáp án, Lữ Thuần Dương cũng là sửng sốt. Có thể đem nổi danh thiên hạ loại này hơi có điểm tục lý do, nói như thế nhẹ nhàng tùy ý, Dương Tiễn cũng là đủ bằng phẳng, đủ khác loại. Dương Tiểu Thiên lại nhịn không được ở bên bỏ thêm một câu, ta ca mới không phải muốn người trong thiên hạ tộc khen ngợi, chúng ta chỉ là tưởng cứu trở về mẫu thân. Tiểu Thiên. Dương Tiễn nhíu mày trách cứ một câu, Dương Tiểu Thiên bĩu môi cúi đầu, ý thức được chính mình có chút nói lỡ. Lữ Thuần Dương buông chén rượu, nhíu mày nói, đây là như thế nào một chuyện? Người sư Ngọc Đỉnh, người sư tổ chính là kêu bất hủ bất diệt chi thánh, còn có người dám hại ngươi thân nhân không thành. Ai to gan như vậy? Dương Tiễn chỉ bầu trời, khoe miệng lộ ra cười khổ. Tiếng đàn giờ phút này cũng ngừng, Sở Thiến cũng có chút quan tâm nhìn Dương Tiễn. Lữ Thuần Dương ngón tay bấm đốt ngón tay vài cái, tựa hồ minh bạch cái gì, sắc mặt tràn đầy ngưng trọng, đứng dậy ở bàn lùn bên đi qua đi lại. Ngươi muốn mượn thế làm vị kia cúi đầu. Ân Dương Tiễn biết Lữ Thuần Dương nói vị kia là ai. Việc này quá mức hung hiểm, Lữ Thuần Dương tràn đầy thận trọng, lại phục ngồi xuống, nhìn Dương Tiễn, ta vì hắn cống hiến mấy chục vạn năm, hiện giờ không phải cũng là như thế. Ngươi nào dám đi tính kế hắn? Dương Tiễn thở dài, nâng chén cất cao giọng nói, không đề cập tới cái này, ta ý đã quyết, uống xong này đốn rượu ta liền tiếp tục lên đường, chạm yêu trừ ma, làm hồng hoang truyền ta danh. Hảo! Lữ Thuần Dương bị Dương Tiễn hào hùng cảm nhiễm, nếu có yêu cầu ta hỗ trợ, cứ nói đừng ngại. Cùng lắm thì lại là một lần chuyển thế trung tu. Ta Lữ Thuần Dương, trung tu trăm ngàn thứ, vẫn là Lữ Thuần Dương. Việc này nói đến cùng là nhà ta sự, Lữ đại ca ra tay ngược lại không đẹp. Dương Tiễn ánh mắt tràn đầy thành khẩn. Lữ Thuần Dương suy tư hạ, gật gật đầu, bị ngươi vừa nói ta đảo cũng minh bạch chút, cũng đúng, này dù sao cũng là nhà của ngươi sự. Sách, gia sự. Các ngươi mẫu thân, chính là Bạch Liên công chúa giao cơ. Dương Tiễn gật đầu thừa nhận, vị này Đông Vương công chuyển thế đại hỷ. Lại lần nữa đánh giá một phen Dương Tiễn cùng Dương Tiểu Thiền, còn vỗ tay mà cười. Nguyên lai, các ngươi lại là giao cơ một đôi con cái, ha ha. Thế sự thật sự như thế kỳ diệu, các ngươi mẫu thân năm đó kêu ta một tiếng huynh trưởng, ta trở lại một đời, các ngươi thế nhưng cũng. Ha ha ha. Tới tới tới, uống rượu. Ta này thân vô vật dư thừa, thật đúng là. Lữ đại ca chớ có khách khí. Tiểu Thiền, ngươi cũng kính Lữ đại ca một ly, đây là chúng ta mẫu thân cố nhân. Vốn nên là chúng ta trưởng bối. Dương Tiểu Thiên bưng lên chén rượu, Lữ Thuần Dương vội vàng ngồi ngay ngắn, có điểm ngượng ngùng uống lên ly rượu, nhìn Dương Tiễn, đơn giản trong ngực chung lấy ra một quyển sách. Ta bảo vật chỉ có một phen kiếm, lại là không thể đưa. Nhưng này phân tàn quyển, cũng coi như là ta một chút tâm ý, trợ ngươi sớm ngày cứu mẹ vinh quy. Dương Tiễn cung kính tiếp nhận, nhưng cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp thu lên, ôm quyền nói, đà tạ Lữ đại ca. Ai, Dương lão đệ. Cùng thiên đình chống đỡ, lại có bao nhiêu người dám có như vậy hào hùng. Lữ Thuần Dương vô vô Dương Tiễn bả vai. Dương Tiễn cười nói, chúng ta không đề cập tới cái này, nói chút vui vẻ sự đi. Cũng thế. Sáng nay có rượu sáng nay tận hoan, tiếp tục uống rượu, kia cầm như thế nào ngừng. Sở Thiến ở bên đang xuất thần, nghe vậy vội vàng túi đầu đánh đàn, tiếng đàn cũng không dám co réo rắt thảm thiết chi ý, nhiều là vui sướng. Này ca hai lại lần nữa thôi bôi hoán trản, nói thiên luận mà, biện cổ luận này, Dương Tiễn khai thác kiến thức, Lữ Thuần Dương cũng biểu đạt trong lòng hâm hực. Nửa ngày sau, Lữ Thuần Dương bối kiếm mà đi, thần sắc thản nhiên. Dương Tiễn thì tại chỗ tu hành, chờ khôi phục thực lực lại lên đường. Lữ Thuần Dương ánh mắt kiểu gì lão luyện. Ở Dương Tiễn thưởng thức hắn trường kiếm khi, đã nhìn ra Dương Tiễn muốn một phen thần binh lợi khí, cho nên để lại thứ nhất tin tức, một trường thiệp mời. Thiệp mời là một mặt lệnh bài, ở chính diện, họa một cái uy phong lẫm lẫm bốn trảo thanh long. Chương 84, Huyền nói thiên cương pháp. Một tháng sau, Đông Hải có chàng đàn tiên yến. Lão Long Vương cùng ta có vài phần cũ tình, kia Lão Long Đảo cũng coi như hào phóng. Năm nay ta không tính toán qua đi, ngươi thả cầm này trương thiệp mời, đi tìm hắn đổi kiện thần binh đi. Long Cung bảo vật phồn đa, nói không chừng có xưng ngươi tâm ý. Lưu lại những lời này, Lữ Thuần Dương không chờ Dương Tiễn chối tử, liền buông kia trương thiệp mời phiêu nhiên mà đi. Dương Tiễn ngồi ở bàn lùn bên suy tư thật lâu sau, mới đưa thiệp mời thu hồi, quyết định đi Đông Hải Long Cung đi một chuyến. Chính mình kia kiện tam tiêm lưỡng nhận đao đều không phải là xuất từ Long Cung, lai lịch chính hắn đều không làm rõ được. Nhưng gần nhất, bảo vật hai đều không ngại nhiều, đi Long Cung đổi kiện binh khí trước dùng, cũng có thể tăng lên chút chiến lược. Thứ hai sao, Long Cung đàn tiên sẽ, cũng là soát danh vọng hảo nơi đi. Lữ Thuần Dương khuyên hắn không cần cùng Ngọc Đế đối nghịch, tổng cảm thấy Dương Tiễn đấu không lại chấp trưởng tam giới Ngọc Hoàng Đại Đế. Nhưng Dương Tiễn cũng không phải người khác hai ba câu nói là có thể thuyết phục tính tình, hắn quyết định sự. Không đi đến đế nhìn một cái kết quả, đó là tuyệt không sẽ hết hy vọng. Ta tại đây bế quan khôi phục tu vi, các ngươi hai cái không cần ly ta quá xa. Dương Tiễn ngẩng đầu dặn dò câu, liền lập tức bố trí tụ linh trận, nhắm mắt bắt đầu tu hành. Dương Tiểu Thiên cùng Sở Thiến từng người đáp ứng một tiếng, ngồi ở cùng nhau. Dương Tiểu Thiên ương Sở Thiến giáo nàng học cầm thức phổ, Sở Thiến tự nhiên không dám cự tuyệt. Đột nhiên, Dương Tiễn lại mở mắt ra, bởi vì nhớ tới Lữ Thuần Dương đưa chính mình kia quyển sách, còn không có xem là cái gì bà bối. Đêm này lấy ra tới chậm rãi mở ra, vẫn luôn nỗ lực bảo trì trầm ổn Dương Tiễn, cũng hiếm thấy có chút biểu tình chấn động. Huyền nói thiên cương 36 pháp. Thiếu. Lữ Thuần Dương chú. Thiên cương 36 pháp. Dương Tiễn trong lòng tràn đầy kinh hỉ, Lữ đại ca xác thật cho hắn một phần đại lễ. 36 pháp đều không phải là 36 biến. Ngày đó cương 36 biến cùng Dương Tiễn đã tu hành địa sát 72 biến giống nhau, đều là biến hóa phương pháp, là hai hạng biến hóa loại thần thông. Nhưng Thiên Cương 36 Pháp, lại là một bộ ghi lại 36 loại đại thần thông quy tắc trung tiên pháp. 36 biến hóa bởi vì Thiên Đồng Nguyên Soái mà bị đời sau người nói chuyện say xưa, Thiên Cương 36 Pháp thường xuyên bị nghĩ lầm chính là 36 biến. Trên thực tế, Thiên Cương 36 Pháp chính là thượng cổ khi một vị bẩm sinh chi linh sửa sang lại ra tới 36 loại thần thông, trong đó đại bộ phận là đạo tổ Tử Tiêu Cung giảng đạo khi giảng quá thần thông, truyền lưu rộng khắp, phi một nhà tư truyền. Cũng có tiểu bộ phận là lúc ấy danh dương hồng hoang đại thần thông, bị vị kia biên soạn này tiên pháp đại năng đến tới, xếp vào thiên cương 36 pháp bên trong. Chỉ là hồng hoang kiếp nạn thật mạnh, vu yêu đại chiến trong lúc, này bộ thần thông tiên pháp cũng bị hủy hoại, trong đó không ít pháp thuật nhưng thật ra ở hồng hoang lưu truyền rộng rãi. Dương Tiễn liền nghe sư phụ Ngọc Đỉnh chân nhân đề qua, này thiên cương 36 pháp chung trước 4 loại, hòa giải tạo hóa, điên đảo âm dương, di tinh đổi đấu, xoay chuyển trời đất phản nguyệt. Đều là trong hồng hoang hiểu rõ đại thần thông, chỉ tiếc thất truyền đã lâu. Dương Tiễn gấp không chờ nổi trước sau quan sát, kích động thần sắc chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Nay hẳn là Lữ Thuần Dương lão ca chính mình sửa sang lại ra tới một bộ phận thiên cương 36 pháp, bằng không cũng không có khả năng ở tên thượng chú một cái thiếu tự. Kia trước 4 loại đại thần thông, Lữ Thuần Dương cho hắn này bổn tiên sách chung cũng không có ghi lại. Cái này làm cho Dương Tiễn hơi chút có một đinh điểm thất vọng, nhưng vẫn chưa ảnh hưởng hắn đối Lữ Thuần Dương cảm kích. Hắn hiện giờ mới vừa vào hồng hoang không lâu, thanh danh, thực lực đều không hiện, không duyên cớ được Lữ Thuần Dương như thế đại một phần nhân tình, như thế nào có thể không cảm kích. Mơ hồ đánh giá, Dương Tiễn khỏe miệng lộ ra một chút ý cười, hiển nhiên là đối này phần trên sách ghi lại thần thông rất là vừa lòng, bên cạnh còn có Lữ Thuần Dương chú giải. Từng cây thẻ tre nhìn lại, một môn môn thần thông nhớ nhập trong lòng. Túng mà kim quang, tiên sơn di thạch, chín tức chịu phục, đứng trước vô ảnh, hoa khai khoảnh khắc, du thần ngự khí, tiềm nguyên xúc mà, giải đậu thành binh, nắm giữ ngũ lôi, chỉ thạch thành kim, phi thân thác tích, hồi phong phản hỏa, giá xương ngủ đằng vân. 113 loại thần thông. Dương Tiễn trong lòng vui sướng, từng cái mơ hồ quan sát, cũng biết rõ tham nhiều nhai không lạn đạo lý, vì chính mình trước tuyển trong đó tam môn nhất thích hợp huyền khí thần thông tu hành. Túng mà kim quang, ngưng thiên địa ánh sáng mặt trời đệ nhất lũ kim quang còn dưỡng, dùng để tu hành này pháp. Luyện đến đại thành, kim quang chợt lóe liền nhưng quá 10 vạn dặm, nhưng cần thi pháp giả thân thể cường hãn, tu vi ít nhất thiên tiên. Cái này không tồi, cuối cùng có cái lên đường bản lĩnh, huyền khí nhưng dùng, lại cần thân thể cường hãn, quả thực là hắn bắt buộc chi thuật. Nắm giữ ngũ lôi, lại xưng ngũ lôi tử hình, hồng hoang trung tu lôi pháp giả trong lòng bảo điện. Lôi đỉnh vì âm dương chi khí sở sinh, ở Lữ Thuần Dương chú giải trung viết rõ, bắc vì một, nam vì nhị, đông vì tam, tây vì bốn, trung ương vì năm. Lôi đỉnh mãi thiên địa trung khí, cho nên xưng là ngũ lôi. Đều không phải là năm loại bất đồng lôi đỉnh. Tu hành viên mãn sau, giơ tay đó là lôi hải, trở tay đó là muôn vàn lôi đỉnh, mượn thiên địa chi thế diệt sát hết thể chi địch, cũng đối tà ám quỷ khí có rõ ràng khắc chế hiệu quả. Tu hành chỉ cần tiên nhân chi khu, cần thừa nhận vạn lôi tiên thân chi đau. Dương Tiễn trong lòng hơi suy đoán, phát hiện chính mình huyền khí nhưng mượn này pháp ở bên ngoài cơ thể hóa thành âm dương hai nguyên tố khí, thập phần thích hợp thúc dục cửa này thần thông. Hảo thần thông, muốn học, muốn học. Kia vạn lôi tiên thân so với huyền công thay máu chi đau, lại có thể như thế nào? Dương Tiễn ha ha cười, tâm thần phân chấn, mà Sở Thiến cùng Dương Tiểu Thiền đều không rõ nguyên do nhìn về phía bên này. Các ngươi hai cái lại đây, cùng quan sát một chút, đây là Lữ tiền bối lưu lại thần thông pháp môn. Dương Tiễn thu liễm ý cười, nghiêm túc nói câu. Này 13 môn thần thông hắn đều đã ghi tạc trong lòng, nhưng thật ra không cần nhiều xem. Sở Thiến có chút do dự, Dương Tiểu Thiền lại là vui mừng chạy tới, ngồi ở ca ca chân biên, tham đầu nhỏ xem này bảo quyển. Thượng tiên. Công tử Sở Thiến nhẹ giọng nói, câu cửa miệng nói, pháp bất truyền sáu nhĩ, nói không thể nhẹ truyền. Nếu Lữ tiền bối biết ngài đem như vậy điển tịch cho chúng ta nhìn, có thể hay không? Không cần lo lắng, Dương Tiễn mắt cũng không nâng, dùng có chút tùy ý miệng lươi nói, Thiền Nhi là ta muội muội, ngươi cũng là người của ta, các ngươi nhìn đó là ta nhìn. Lại đây tuyển một môn thần thông tu hành đi, nhiều chút bản lĩnh, ta cũng ít nhớ mong các ngươi vài phần. Sở Thiến cắn hạ môi, nhẹ giọng ừ một tiếng, gương mặt tưởng đỏ chợt lóe mà qua. Nàng đi qua đi, lại không dám ly Dương Tiễn thân cận quá, thậm chí không dám nhìn Dương Tiễn sơn mặt, nhưng Dương Tiễn kia nhàn nhạt nam tử hơi thở nhập mũi, làm nàng có chút khó có thể bình tĩnh, tinh thần phân loạn. Tiểu Thiên ngươi muốn học nào một môn thần thông? Dương Tiễn cười nói, các ngươi hai người tốt nhất tuyển cùng môn thần thông, cũng hảo cho nhau xác minh tham tưởng. Dương Tiểu Thiên bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, ha, ta muốn học cửa này hoa khai khoảnh khắc. Dương Tiễn cười gật đầu đáp ứng, tinh tế nhìn một lần hoa khai khoảnh khắc. Phát hiện đây là một môn không chế thực vật mục tu thần thông. Sở Thiến vội nói, ta cũng cùng tiểu thư học cùng môn thần thông. Như thế, các ngươi mau chút nhớ kỹ đi, này bảo quyển lại không thể giao cho các ngươi, miễn cho làm Lữ tiền bối đã biết trách cứ ta không coi trọng hắn tình nghĩa. Hai người vội vàng đáp ứng, từng người nhớ kỹ tu hành phương pháp cùng với Lữ Thuần Dương chú giải. Dương Tiễn quay đầu nhìn Sở Thiến ánh mắt có chút hoảng loạn, túi đầu tránh né Dương Tiễn ánh mắt. Công tử, tiểu thư. Đây là thế tục bên trong mới dùng xưng hô Dương Tiễn làm chính mình thanh âm nghe tới không như vậy lãnh lạnh, nhưng cũng không thể nói ôn hòa, nhiều lắm xem như. Thực bình tĩnh. Dương Tiễn nói, vì sau này phương tiện hành sự, ngươi kêu ta. Nhị gia là được. Nhị gia. Sở Thiến có chút không rõ nguyên do. Ân. Dương Tiễn cười cười, vẫn chưa giải thích cái gì. Dương Tiểu Thiên lại ở bên thần sắc có chút ảm đạm nói câu, ta trong trí nhớ, ta cùng ca ca còn có một vị đại ca. Chỉ là ngày ấy cùng cha ra cửa sau, liền. Dương Tiễn bị Dương Tiểu Thiền lời nói chọc tới rồi đáy lòng mềm mại, giơ tay vô vô muội muội đầu, ôm nàng bả vai, thấp giọng an ủi vài câu. Dương Tiểu Thiền lau hạ nước mắt, không hề đi hồi ức khi còn nhỏ kia một chút linh tinh ký ức, bên cạnh Sở Thiến như suy tư gì, cuối cùng nhẹ giọng hô câu, nhị gia, nếu phải đối kháng thiên đình, còn cần sớm làm chủ tính mới là. Kỳ thật cũng phi đối kháng, Dương Tiễn trầm giọng nói, nếu không nghĩ bị thiên đình cái này quái vật khổng lồ nghiền nát, kỳ thật yêu cầu sửa lại tâm thái. Ta đều không phải là muốn cùng thiên đình là địch, mà là muốn ở Ngọc Đế trong tay cứu trở về mẫu thân. Nếu Ngọc Đế còn có chẳng sợ một chút ít huynh muội chi tình ở, đó chính là ta cơ hội. Hắn trong lòng là biết phá núi cứu mẹ này một chuyến, nhưng không thể cùng Sở Thiến giải thích, chỉ có thể nói như thế. Dương Tiễn trong lòng vừa động, hỏi, đúng rồi, Sở Thiến, ngươi nhưng nghe nói qua Đào Sơn. Đào Sơn. Sở Thiến cẩn thận hồi ức, nhẹ nhàng lắc đầu, nhị gia muốn tìm, tất nhiên là tiên gia nơi, phàm tục bên trong Đào Sơn không có 10 chỗ cũng có 8 chỗ, nhưng tiên gia nơi, thật đúng là chưa từng nghe nói qua có này xứ sở ở. Thiên đình bên trong không có sao. Sở Thiến ấy này nói, ta ở thiên đình khi còn chỉ là một phen thông linh giao cẩm, đối thiên đình việc biết không nhiều lắm. Như thế, đi Long Cung hỏi thăm một chút đi. Dương Tiễn thở dài, đem bảo quyển chậm rãi cuốn lên, trong lòng ngực Tiểu Thiền Nhi đã bình phục tâm tình, hắn cũng muốn mau chóng bế quan tu hành. Trừ bỏ túng mà kim quang cùng nắm giữ ngũ lôi, Dương Tiễn còn vì chính mình tuyển đệ tam môn ưu tiên tu hành thần thông, giải đậu thành binh. Ở đoạn sơn chỗ trước sau ngây người 5 ngày, ba người mới dừng lại tu hành, thừa kia tiên thuyền hướng tới Đông Hải mà đi. Dương Tiễn nhìn Nam Thiệm Bộ Châu trên không thật mạnh kiếp vân, hắn bỗng nhiên nảy lòng tham, làm tiên thuyền bay đi kiếp vân bên cạnh, gián kiếp vân phi hành, đem Sở Thiến kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nhưng như vậy cách làm hiệu quả cũng là thực rõ ràng. Những cái đó vẫn luôn dùng thần thức tỏa định Dương Tiễn khắp nơi đại năng, tất cả đều bị kiếp vân quấy nhiễu, mất đi tiên thuyền tung tích. Chương 85, Yêu tộc chi sách. Trung Thần Châu, chưa thành tiên tu sĩ tụ tập nơi nào đó phương trấn, bên đường quan trà. Ai, lão la ngươi nghe nói sao? Ngọc đỉnh đồ đệ Dương Tiễn, cùng Nam Thiệm Bộ Châu biên giới đại chiến nửa bước đại la đại yêu cùng cốt, chiến đấu kịch liệt 7 ngày 7 đêm, kia đại yêu sắp đột phá đại la thời điểm, bị Dương Tiễn nhất kiếm chém yêu hồn, ngạnh sinh sinh ngã xuống. Việc này đã sớm truyền khắp được chưa? Chúng ta này tiểu địa phương tin tức bế tắc, những cái đó tiên thành, trước 2 ngày các nơi đều ở truyền. Cái gì chiến đấu kịch liệt 7 ngày 7 đêm, đó là đồn bậy. Một đại hán lặng lẽ cười, đó là đại chiến 7749 thiên. Không bàn mà hợp ý nhau đại đạo doanh thiếu chi lý. Kia cuồng cốt cũng đều không phải là nửa bước đại la, mà là đã tấn trước đại la, Ngọc đỉnh đồ đệ cũng là bằng vào như vậy số trời, mới chém kia yêu vật. Quán trà bên trong tức khắc lại là một trận ô lên, miệng nhiều người sói chảy vàng, mồm năm miệng 10, liền đem Dương Tiễn đại chiến vong cốt đại yêu việc thêm mắm thêm muối. Trong lúc nhất thời, Ngọc đỉnh đồ đệ Dương Tiễn chiến lực bị tăng lên tới đại la kim tiên trình tự, càng nhân 500 năm ngắn ngủi tu hành mà có như vậy chiến lực. Bị người nói chuyện say xưa, nói thẳng thánh nhân vô địch. Phương trấn nhiều là tán tu tụ tập nơi, tuy nói cũng có mấy cái tiên nhân, nhưng cùng những cái đó tiên thành là vô pháp đánh đồng. Nhưng rất nhiều tiên thành bên trong tin tức truyền càng là mơ hồ. Cái gì Dương Tiễn đại chiến đại yêu cuồng cốt, liên lụy mười mấy vị nhân tộc đại la cùng yêu tộc đại la âm thầm ra tay, ngạnh sinh sinh đánh nát hơn trăm tòa sơn nhạc. Lại nói cuồng cốt chưa chết, mà là hóa thành Dương Tiễn trong tay một phen thần binh, uy lực có thể so với bẩm sinh linh bảo. Mọi việc như thế, không đồng nhất mà nói. Nhưng kế tiếp nửa tháng, Dương Tiễn vẫn chưa lộ diện hiện thân. Trung Thần Châu nghe đồn, Dương Tiễn là đi Nam Thiệm Bộ Châu kiếp vân dưới tầm bảo, yêu tộc cùng nhân tộc đại la kim tiên tất cả đều mất đi Dương Tiễn rơi xuống. Nay lại cấp Dương Tiễn trên người mạ lên một tầng mê mang chi sắc, vô luận là thành tiên tiên nhân, vẫn là chưa thành tiên tu sĩ, đều ở kia nói chuyện say xưa. Can Nguyên Sơn, Kim Quang Động, trước động kia viên cây lệnh tán hạ. Thái Ức chân nhân một thân thanh lam trường bào, trong tay loạn choạng một phen quạt hương bù, có chút chẳng ra cái gì cả, lại là tư thái tiêu dao, không hề trói buộc. Tu vi tới rồi hắn như vậy cảnh giới, khó được không phải một thân tiên khí mờ mịt, không dính khói lửa phàm tục. Khó được đó là hắn như vậy, du hí nhân gian, không hề trở ngại, đây mới là chân chính tiêu dao người. Ha ha ha, ta này sư điệt thật đúng là lợi hại, bắt cửu huyền công quả nhiên lợi hại a. Thái Ức chân nhân cười mị mắt, bên cạnh Linh Châu tử khổ hề hề kéo dài quá mặt. Ngọc đỉnh chân nhân ngồi ở một bên lặng lặng phẩm trà, một động tác phảng phất chính là ngàn năm và năm, này lại là một khác phiên cảnh giới. Sư đệ à, kia bát cửu huyền công ta cũng tìm hiểu quá, lý nên không có như vậy bản lĩnh mới là. Thái Ức chân nhân hỏi ra trong lòng nghi hoặc, ngươi nếu nói ta sư điệt đã tu tới rồi bát cửu huyền công thứ 7 trọng, ta đây còn có thể sáng tỏ. Nhưng này thứ 5 trọng cảnh giới chưa viên mãn thế nhưng như thế. Uy mãnh, có chút nói không thông đi. Ngọc đỉnh chân nhân buông trong tay chén trà. Cái loại này huyền diệu ý cảnh chậm rãi tiêu tán, lại là thu phóng tự nhiên. Bát cửu huyền công đó là kia bổn bát cửu huyền công, đạo tổ cũng không từng sửa chữa, ta sao dám tu sửa. Ngọc đỉnh lại không nói ra tình hình thực tế, bởi vì này đối với Dương Tiễn tới nói là lớn nhất bí mật, thiếu một người biết, ngày sau liền nhiều một phần bảo đảm. Liên tính là nhất giao hảo Thái Ức chân nhân, Ngọc đỉnh cũng im miệng không nói. Thái Ức vẫn chưa nhìn ra người thành thật lần này không thành thật, suy tư một chút, cười nói. Chính là ăn cái gì thiên tài địa bảo, rèn ra mạnh mẽ thân thể. Là, cũng không phải. Nga. Thái Ức chân nhân có chút kỳ quái, trừng mắt nhìn mắt Ngọc Đỉnh, thiếu ở ta này đánh đố, ta tuy rằng tu vi không bằng ngươi, nhưng ném bảo vật cũng có thể tạp ngươi một miếng thịt xuống dưới. Ngọc Đỉnh khẽ cười nói, ta đổ nhi bên ngoài rèn luyện khi, gặp được quá một vị đại năng, được tổ vu tinh huyết, luyện hóa mình thân. Tổ vu tinh huyết. Thái Ất chân nhân lay động cây quạt động tác dừng lại, ngón tay hướng tới phía dưới chỉ, vị kia. Nga, trách không được. Ngọc Đỉnh cười mà không nói, điểm đến tức ngăn làm Thái Ất chân nhân chính mình miên man bất định là được. Linh Châu Tử ở bên cạnh nghe như lọt vào trong sương mù, nhưng hắn tâm tư cũng không ở hai vị đại lao đối thoại thượng. Chỉ cần hắn tưởng tượng đến, lần sau nhìn thấy Dương Tiễn sư đệ thời điểm, Dương Tiễn đưa ra cùng hắn luận bàn một phen, liền hắn lúc này cảnh giới, như thế nào là lực chiến tam đại yêu, chém nửa bước đại la Dương Tiễn đối thủ. Vậy phải làm sao bây giờ? Sư huynh hai chữ chính mình còn không có nghe đã quyển, liền phải đổi đi qua. Dương Tiễn sư đệ này không khỏi quá Linh Châu Tử buồn tính toán nói yêu nghiệt hai chữ, rồi lại không dám nhận Ngọc Đỉnh sư thúc mặt nói ra, nửa ngày mới nghẹn ra một câu, quá ưu dị một ít. Thái Ất chân nhân vỗ tay cười to, Ngọc Đỉnh cũng là mỉm cười nhìn Linh Châu Tử, nói hai câu cố gắng lời nói. Thái Ất chân nhân nhìn Ngọc Đỉnh, hỏi, sư đệ a, ngươi muốn ở ta này đợi cho khi nào? Đợi cho ta đồ nhi cứu trở về hắn mâu thân kia một ngày. Ngọc Đỉnh đạm nhiên nói, ta rất ít động thủ, người khác cũng không biết ta thần thông như thế nào, nhưng sư huynh ngươi thanh danh nổi bật. Thái Ất gật gật đầu, cũng không để bụng, nói, kia hảo, chúng ta đánh cờ mấy cục. Này nói ta nhưng thật ra không lắm tinh thông. Kia đảo không tồi, ta còn có cái có thể nhục nhã ngươi sở trường. Thái Ất chân nhân cười ngâm ngâm nói câu, phiên tay bố trí hảo ván cờ. Hai người đều là một tay chấp cờ, một tay bấm đốt ngón tay. Quả nhiên là kia thần tiên đánh nhau, bên cạnh Linh Châu Tử xem cái chán đưa ra mồ hôi lạnh. Ngọc Đỉnh lúc trước theo như lời ngôn ngữ, kỳ thật ý tứ thực mịt mờ. Giả như Dương Tiễn gặp được nguy hiểm, bọn họ hai người hợp lực chạy đến sử dụng thời gian càng đoạn, hơn nữa Thái Ất chân nhân không nói lý chi danh bên ngoài, hành sự cũng có thể phương tiện rất nhiều. Thái Ất chân nhân cũng không để bụng, lập tức đáp ứng rồi xuống dưới, hắn cũng muốn cho Dương Tiễn ngày sau cùng Linh Châu Tử cho nhau chiều ứng, tự nhiên không nghĩ Dương Tiễn chết non. Hai người chơi cờ càng ngày càng chậm, đến mặt sau, thế nhưng một ngày chỉ lạc hai ba tử. Bên cạnh Linh Châu Tử dứt khoát nhắm mắt luyện công, tổng cảm thấy chính mình phía trước tu hành lộ lãng phí quá nhiều thời gian. Yêu tộc, Tây Nhu Hạ Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Trung Thần Châu giao giới nơi, nơi nào đó vùng khỉ ho có gáy núi rừng chỗ sâu trong. Một đạo thanh quang tự vân xa xuất hạ, chui vào một chỗ hang động bên trong, thanh quang vẫn không ngừng, lại dưới mặt đất chạy như bay ngàn dặm hơn. Mới vừa rồi đến một chỗ sáng lập dưới mặt đất to lớn thành quách. Đây là yêu tộc trọng địa. Thanh quang hoàn toàn đi vào trong thành, truyền lại ra một đoạn thân nghiệm, từng luôn mạnh mẽ hơi thở chấn động, không biết có bao nhiêu đại yêu bị bừng tỉnh. Một lát sau, mười mấy danh yêu tộc đại la hiện ra bổn tướng, tụ với một chỗ đại điện bên trong, ở một tòa nửa hủ tượng đất dưới, thần nghiệm giao hội, ở trao đổi cái gì? Một giọng nữ mang theo một chút do dự, thánh nhân môn đồ, vẫn là Ngọc Hư cung vị kia, tốt nhất là không cần trêu chọc đi. Không trêu chọc. Ta chờ trêu chọc quá hắn. Là hắn ở tàn sát ta yêu tộc tân tú. Có cái cuồng bá giọng nam mang theo đầy ngập lửa giận, ta này liền rời núi chém kia Dương Tiễn. Lại có một già nua thanh âm trách cứ, ngươi đây là phải vì ta yêu tộc chọc hạ thiên đại tai họa. Nương nương bảo vệ ta chờ đến nay, đã đúng là không dễ. Nếu là Ngọc Hư cung thánh nhân giận dữ, ta yêu tộc lại có thể sống hạ bao nhiêu. Kia Dương Tiễn lai lịch không nhỏ, nhưng đều không phải là không thể diệt trừ. Góc chung. Một con sinh có người mặt yêu thú ghé vào kia, sinh có bốn mắt tám nhĩ, một thân kim sắc lông tóc. Này yêu hoan thanh nói, xiển giáo tuy đại năng đông đảo, nhưng hiện giờ kiếp vân khởi, thiên cơ hiện, đúng là nhằm vào đạo môn lượng kiếp, xiển giáo cùng tiệt giáo tất có một hồi chém giết. Nếu chúng ta muốn diệt trừ Dương Tiễn, tự nhưng từ nơi này suy xét. Tiệt giáo bên trong, ta yêu thuộc đông đảo, lược thi tính kế, tự nhưng làm một đoạn giáo tiên đi tìm Dương Tiễn gây hấn, chỉ cần này tiên chết, Dương Tiễn tất là tai họa. Chúng yêu im lặng. Còn lại có lạnh lùng lệ tiếng nói xuất hiện, Dương Tiễn nếu là không giết kia yêu, lại như thế nào? A, chỉ cần bọn họ động qua tay, sát cùng không giết liền không phải Dương Tiễn định đoạt. Kẻ hèn từ nhỏ, như thế nào tính kế không được? Người mặt yêu khỏe miệng lộ ra ấm áp mỉm cười, lại làm chúng yêu không giết mà run. Chúng ta cũng có thể nhiều làm chuẩn bị, ta nơi này có một phen hóa huyết đao, tuy là tàn phá, lại cũng có thể làm kia họa thủy đông dẫn việc. Hóa huyết đao. Tiệt giáo thập thiên quân. Việc này còn cần tinh tế cộng lại, miễn cho treo chọc đến hai giáo môn người. Đảo cũng đều không phải là không thể được. Từng đạo thần niệm ở trong điện không ngừng dây dưa, từng điều mưu kế lại là không ngừng định ra. Hai ngày sau, vài đạo hơi thở lặng yên biến mất ở ngầm đại thành, không biết tung tích. Đông Thắng Thần Châu, Lôi Cổ Chi Sơn. núi này trụ thành công đàn mãnh thú, lại hàng năm bị u ám bao phủ, phong lôi không ngừng, đông di rất nhiều bộ lạc đều xa xa tránh đi. Đã nhiều ngày cũng không biết là ai dẫn động lôi cổ trên núi trống không u ám, kia thật dày u ám không ngừng quay cuồng, từng đạo lôi đỉnh tả hữu hành hướng, lôi cổ sơn các nơi mãnh thú cũng là suốt ngày gầm rú không ngừng, làm phạm vi ngàn dặm trong vòng đông di bộ lạc thấp thỏm lo âu. Bọn họ phái người tiến đến xem xét, phát hiện có một người ở u ám bên trong tu luyện lôi pháp, trong lòng biết này đều không phải là bọn họ mấy cái bộ lạc có thể chống lại đại thần thông giả, cho nên không dám quấy rầy, rất xa tránh đi. Liên tiếp 14 ngày, vạn lôi ồn ào náo động rốt cuộc dần dần đạm đi. Một đạo thân ảnh ở u ám trung nhảy ra tới, cả người quần áo rách nát, tóc cũng là tiêu một khối, hát một khối, thập phần chật vật. Tránh ở trăm dặm ở ngoài tiên thuyền nhanh chóng bay tới, người này ảnh nết miệng cười, lộ ra một ngụm trắng tinh hàm răng, thả người nhảy vào tiên thuyền bên trong, hướng tới Đông Hải bay đi, không còn nhìn thấy bóng dáng. Chương 86, cuộc đời này vô hận. Phiếm Hải Ba Lan tĩnh, mây khói minh nguyệt thăng. Dương Tiễn đứng ở tiên thuyền sườn bạn phía trước cửa sổ, thấy trên biển chi cảnh, than nhẹ hai câu không thông thơ tử. Hắn thật đúng là không thiện này nói. Phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ, nghe Dương Tiểu Thiền cười nói, ta ca cũng đọc quá một ít thư lý. Nàng lúc này thanh tuyến cùng bình thường bất đồng, hơi chút thô một ít. Dương Tiễn hỏi, đều thu thập hảo. Ca ngươi quay đầu lại thì tốt rồi, ta thay quần áo lại không sợ ngươi xem. Dương Tiểu Thiền hì hì cười, có chút cổ linh tinh quái. Nàng từ phía sau nhảy lại đây, cong tay nhỏ, một bộ hiến vật quý bộ dáng, muốn cho Dương Tiễn nhìn một cái nàng lúc này tư thế vai hùng. Nàng phía trước nổi lên chơi tâm, biết được Đông Hải Long Cung đàn tiên yến bên, còn có 10 năm một lần người tu đạo tập hội, liền nháo mau chân đến xem náo nhiệt. Dương Tiễn quay đầu vừa thấy, Dương Tiểu Thiền thay một thân nam nhi trang phục, áo dài, đai lưng, dây cột tóc, lại thi triển biến hóa pháp quyết, ai thấy đều sẽ cảm thán một tiếng hảo cái tuấn tiếu tiểu công tử, ngụy trang không hề sơ hở. Tuấn tiếu công tử. Dương Tiễn trong lòng nhớ lại một người, 500 năm vội vàng một quá, hắn tu hành khi không tư mà khác, năm đó ký ức còn tính khắc sâu. Tiêu Lan Thiên. Gia hỏa kia cấp chính mình cảm giác, không cũng đúng là như thế. Hắn cũng là nữ giả nam trang. Dương Tiễn bỗng nhiên lắc đầu cười, tự giác cuộc đời này tái kiến vị kia tiêu công tử cơ hội cũng không nhiều, đương nhiên, thấy cũng không có gì giao thoa. Làm sao vậy? Ca ngươi đang cười ta sao? Dương Tiểu Thiền chu miệng, lúc này có loại khác phong tình. Không phải, nhớ tới một cố nhân. Dương Tiễn đánh áp, phía trước dẫn vạ lôi rèn thể luyện ngũ lôi tử hình, thần sắc có chút mệt mỏi. Hắn nhìn mắt Sở Thiến, người sau cũng đã dùng pháp thuật đem tự thân phong hoa thu liễm, trên mặt cũng ngông tiên bảo khăn che mặt, làm người nhìn không ra chân dung. Các ngươi liền ở kia chợ thượng đẳng ta, ta bên này nếu là không có việc gì, liền mau chóng ra tới tìm các ngươi. Ca, ngươi không bằng nghỉ ngơi một chút đi. Dương Tiểu Thiền có chút đau lòng khuyên. Các ngươi đi trước, ta đây liền đi tìm địa phương ngủ một lát. Dương Tiễn xoa xoa Dương Tiểu Thiền đầu, trên người còn ăn mặc những cái đó rách nát, hắn còn không có cơ hội đổi mới. Đông Hải đàn tiên yến, trừ bỏ Đông Hải Long Vương mở tiệc chiêu đãi đàn tiên, vẫn là khắp nơi người tu đạo tụ tập thịnh thế. Tiên yến ở Thủy Tinh Cung bên trong, chợ ở Thủy Tinh Cung ở ngoài, lấy vật đổi vật, pháp bảo, tiên tài, tiên sủng, linh vật, công pháp, thần thông, tất cả đều nhưng lấy tới cùng người trao đổi. Ở đây lại có Long tộc cao thủ tọa chấn, cũng không sợ có đánh tạp ngạnh đoạt việc, cũng coi như là hồng hoang một việc trọng đại. Giống như vậy đại tập, ở hồng hoang tổng cộng có 3 chỗ, Đông Hải đàn tiên yến, Kim Ngao vạn tiên sẽ, Thần Châu trăm phương viên. Đông Hải đàn tiên yến 10 năm một lần, từ Long tộc chủ sự, Long cung cũng mượn này thù bán bảo vật. Kim Ngao vạn tiên sẽ, Kim Ngao đảo vạn tiên tới chiều cách nói đó là bởi vậy mà đến, kia cũng là hồng hoang người tu đạo việc trọng đại, mỗi trăm năm ở Kim Ngao đảo bên ngoài cử hành một lần, thiệt giáo chúng tiên chủ trì, so Long cung đàn tiên yến muốn long trọng vài lần. Cuối cùng Thần Châu trăm phương viên liền có chút phức tạp, đó là Trung Thần Châu các đại tông môn liên hợp tổ chức, lúc ban đầu nguyên bản chỉ là mấy cái tiên môn lãng tử vui đùa cử chỉ, bình luận thiên hạ trăm phương, lập hạ hồng hoang mỹ nhân thứ tự. Nhưng dần dà, lại diễn biến thành nhân tộc tu sĩ việc trọng đại. Thần Châu trăm phương viên một khai, cũng có vô số người tu đạo tụ tập dễ vật. Cử hành thời gian không chừng, đại khái là mỗi 500 năm một lần. Kỳ thật, cái gọi là mỹ nhân bảng đơn cũng không như thế nào đổi quá, cơ bản không có gì quyền uy tín. Ai dám tiêu khiển thánh nhân? Ai lại dám đem những cái đó đại la nữ tiên, đại năng nữ nói bài 1-2-3-4? Thật như vậy làm, đó chính là ông cụ thắt cổ, ngại mệnh trường. Này đó thú sự đều là Sở Thiến nói cho Dương Tiễn nghe, Ngọc Đỉnh vẫn chưa cho hắn giảng quá này đó, đại để Ngọc Đỉnh chân nhân đối này đó người tu đạo tập hội là có chút chướng mắt. Không cần gây chuyện, cũng không cần quá ham chơi, có coi trọng bảo vật liền cùng người trao đổi, không thể ngạnh đoạt. Tới gần Đông Hải Long Cung, Dương Tiễn còn ở kia không ngừng dặn dò. Dương Tiểu Thiền có điểm ai oán nhìn chính mình huynh trưởng, oán giận một câu, ta liền như vậy không cho ngươi bớt lo sao. Dương Tiễn sắc mặt trịnh trọng gật gật đầu, Dương Tiểu Thiền nắm chặt tiểu quyền liền phải đánh người, Dương Tiễn cười hai tiếng, thân ảnh bay ra tiên thuyền. Nhìn theo tiên thuyền chui vào biển rộng, hướng tới Đông Hải Long Cung mà đi. Phía trước 10 dặm trong biển liền có Long Cung thiết hạ trạm kiểm soát, Dương Tiễn cũng không cần lo lắng Dương Tiểu Thiền an nguy. Nếu là các nàng gặp được phiền toái, Sở Thiến sẽ tự báo ra bản thân danh hào, Long Cung kiên quyết không dám làm Tiểu Thiền Nhi có nửa điểm tổn thương. Chỉ vì Long tộc tình cảnh gian nan, tuy là viễn cổ chi tộc, lại khí vận nhỏ bé, thân phụ đánh nát hồng hoàng chịu tội, xử sự xưa nay cẩn thận, biết Dương Tiểu Thiền thân phận sẽ tự hộ Dương Tiểu Thiền chu toàn. Chờ Dương Tiểu Thiền cùng Sở Thiến bình yên vô sự qua binh tôm tướng của trạm kiểm soát, hướng tới biển sâu mà đi, Dương Tiễn trên mặt mỏi mệt chi sắc càng trọng. Hắn đều không phải là thân thể mệt mỏi, mà là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, liên tiếp 14 thiên ở Lôi Cổ Sơn phía trên dẫn động và lôi, rèn luyện tự thân, hiểu được lôi pháp, đối tự thân thần hồn tiêu hao dữ dội thật lớn. Tính, đi trước tìm địa phương ngủ một giấc đi. Dương Tiễn ngáp một cái, cố ý kiểm nghiệm thần thông, thân ảnh hóa thành một đạo kim quang dán mặt biển bay qua, chớp mắt liền xuất hiện ở vài trăm dặm ngoại một chỗ hoang vu hải đảo. Lúc này túng mà kim quang tuy không bằng càn khôn một độn dùng tốt, nhưng người trước rốt cuộc vừa mới bắt đầu tu hành, còn chưa nắm giữ. Mà càn khôn một độn nếu là không chiếm được am hiểu càn khôn chi đạo tổ vu tinh huyết, sợ là khó có tinh tiến, bên này giảm bên kia tăng, cao thấp lập phán. Dương Tiễn tìm cái cản gió góc, quanh thân che kín huyền khí, cả người như là đột nhiên biến mất ở thiên địa chi gian, hôn nhưng mà ngủ. Không bao lâu, tiếng ấy nhẹ khởi, dung nhập trong gió. Nhân sinh khó được một tan nhàn. Dương Tiễn này một ngủ chính là một ngày một đêm, chờ hắn duỗi lười eo ngồi dậy, đã là chính ngọ thời gian. Hoạt động hạ thân thể, Dương Tiễn hướng tới đảo Trung đi đến, vẫn như cũ là ngáp liên miên. Vẫn là nếu muốn biện pháp tăng lên hạ chính mình thần hồn lực, sớm ngày ngưng ra nguyên thần mới là. Dương Tiễn lẩm bẩm, lại thở dài, hắn hiện tại thật đúng là không nhiều như vậy thời gian. Kêu Bích Lạc Tam Sinh quyết lại là hết sức công phu, tuy nói đệ nhị trọng liền nhưng ngưng tụ thành nguyên thần, nhưng dựa theo Dương Tiễn lúc này tu hành tốc độ, đại khái yêu cầu 100 năm. Gia tăng thần hồn chi lực linh dược hắn tuy có chút, nhưng dựa vào linh dược tăng lên đều không phải là chuyện tốt, còn không bằng ăn kia viên tam sinh hạt sen. Tam sinh hạt sen có huyền hóa khí khai dược lực, hẳn là không cần một canh giờ. Dương Tiễn đem một quả 5 màu hạt sen niết ở đầu ngón tay, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, hôm nay liền nuốt vào nảy viên hạt sen, đừng ăn cái điểm tâm. Phía trước bóng cây không còn, Dương Tiễn lại là đi tới đảo trung tâm, nơi này có một phương hồ nước. Hồ nước thanh triệt thấy đáy, trong nước không thấy du ngư thủy thảo. Hắn nhìn mắt tự thân bộ dáng, tùy tay đem trên người này bình thường quần áo kéo xuống, phía trước vì tu hành lôi pháp, hắn đã đem chính mình duy nhất một thân tiên y đi trang phục thay cho, miễn cho dẫn lôi thời điểm bạch bạch tổn thương tiên bảo, lúc này mới như thế chật vật. Một cái lặn xuống nước chui vào trong nước, Dương Tiễn cảm giác cả người thông thấu, toàn thân trên dưới lỗ chân lông tất cả đều giãn ra, phát ra một tiếng thỏa mãn thở dài. Nhìn mắt trong tay này cái hạt sen, Dương Tiễn trực tiếp nhét vào trong miệng, thân ảnh cũng chìm vào hồ nước đế đoan, ngồi xếp bằng tĩnh tọa. Quanh thân đột nhiên chạy xuôi mà qua một trận ngũ thải hà quang, Dương Tiễn thân hình chấn động, tâm thần lại chưa chìm vào ảo ảnh bên trong, phảng phất cưỡi ngựa xem hoa giống nhau, xem kỹ chính mình kiếp trước kiếp này. Tam sinh liên, liền tam sinh, mượn tam sinh hồn phách chi lực, ngưng nay khi viên mãn chi hồn. Dương Tiễn lúc này huyền công cảnh giới đã vượt qua năm đó quá nhiều, tam sinh hạt sen kia cổ thần dị chi lực, với hắn mà nói búng tay nhưng phá. Nhưng hắn vẫn là tưởng đánh giá chính mình tiền sinh như thế nào. Nhưng kỳ quái chính là, kiếp trước mê mang một mảnh. Dương Tiễn suy tư hạ, trong lòng thoải mái, chính mình kiếp trước chính là trên địa cầu kia 20 mấy năm, nếu bị tam sinh hạt sen dễ dàng như vậy tìm được, kia mới là chuyện xấu. Kiếp này nhưng thật ra rất dư thừa, nhưng đều là chính mình ký ức hiện ra, Dương Tiễn vội vàng đánh giá, liền nhìn về phía kiếp sau. Kiếp sau, thế nhưng cũng là mê mang một mảnh. Dương Tiễn thả kinh thả hỉ. Chính mình không có kiếp sau, chẳng phải là liền bằng chứng, chính mình kiếp này nhất định sẽ bất tử bất diệt. Ách, hoặc là chết cha đều không dư thừa. Ngũ thải hà quang chỉ dẫn, Dương Tiễn trước mắt đột nhiên hiện ra một bức hình ảnh, trong lúc nhất thời tâm thần thất thủ, ngồi ở kia thật lâu không thể nhúc nhích. Đó là một mảnh màu trắng biển hoa, nhưng một cái hoàng hốt, kia biển hoa lại biến thành khắp nơi bạch cốt, vừa nhìn vô tận, nhìn không tới cuối. Đây là nào? Dương Tiễn đột nhiên thấy được một đạo hình bóng quen thuộc, hắn một bộ hắc y đứng ở biển hoa bên cạnh. Không, là đưa lưng về phía đếm không hết bạch cốt. Kia rốt cuộc là biển hoa vẫn là bạch cốt? Này lại biểu thị cái gì? Người là ai? Dương Tiễn đối với kia thân ảnh hô to một tiếng. Kia thân ảnh phảng phất là sống, nghe được hắn kêu gọi, thế nhưng chậm rãi xoay người. Là hắn. Là chính hắn. Tuy rằng thấy không rõ người này tướng mạo, nhưng Dương Tiễn trong lòng liền có một cái kiên định thanh âm ở quanh quẩn, đó chính là chính mình. Kiếp này trung điểm. Chính là một mình một người đứng ở biển hoa bên trong, đưa lưng về phía vô tận bạch cốt. Này rốt cuộc biểu thị cái gì? Người đã đến rồi. Đây là... chính mình ở đối chính mình nói chuyện. Này không phải bằng vào tam sinh hạt sen chính mình nhìn đến nào rất sao? Vì cái gì tựa hồ thấy được chính mình, còn nói thêm câu người đã đến rồi. Một màn này vì sao? Vì sao như là vượt qua năm tháng sông dài, tương lai chính mình đang cùng hiện giờ chính mình? Đối thoại. Dương Tiễn tâm thần chấn động mạc danh. Cần nhớ rõ, chớ quên sơ tâm, hộ hảo thân hữu cùng huynh đệ, nhiều gánh vác một ít, cũng đừng lại nhẹ phụ giai nhân. Hắc y gì chính mình nói như thế, Dương Tiễn si ngơ ngác đại ở kia. Đây là dặn dò cùng báo cho sao. Không biết ở nơi nào thổi tới một trận gió, biển hoa phiêu tán, bạch cốt băng ly, bóng người kia một tiếng cười khẽ, cuối cùng một câu dừng ở Dương Tiễn trong thai. Cả đời này, có điều thua thiệt, lại không hối hận hận, tuy không có cuối, nhưng đi xuống đi đó là. Dương Tiễn thật lâu không thể quay lại, đám chìm ở kia nói mấy câu ngữ chung vẫn không núp đích. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình thế nhưng vô pháp nhớ kỹ những lời này, cái kia chính mình nói ngôn ngữ, ở trong lòng không ngừng biến yếu. Một lát sau. Vừa rồi, ta nhìn thấy gì? Nghe được cái gì? Dương Tiễn ngồi ở hồ nước cái đáy, cảm thụ được thần hồn chi lực nhảy thăng cùng ngao ngoe dục dịch, tựa hồ ngưng kết nguyên thần liền ở hôm nay. Hắn lâm vào suy tư, đau khổ hồi ức, tổng cảm giác kia đối chính mình quan trọng nhất. Chương 87, Xuân Sắc Tập Người. Dương Tiễn chìm vào hồ nước cái đáy, giống như một khối bàn thạch, lặng lặng ngồi xếp bằng ngồi. Huyền khí tự hành đem hắn thân ảnh che lấp, cũng che đậy trong thân thể hắn thần hồn dung chuyển. Hắn vắt hết óc không ngừng đi hồi ức, cuối cùng cũng chỉ có thể nhớ lại một bức hình ảnh. Nở rộ màu trắng tiểu hoa vùng quê cuối là vô tận vực sâu, liền ở kia vực sâu bên cạnh đứng một cái hắc y liễu thanh niên, hắn quay đầu lại, đôi chính mình lộ ra một chút cười khẽ. Ta khi đó, vẫn là đang cười. Dương Tiễn lẩm bẩm câu, khoe miệng lộ ra một chút cười. Đem kia một màn bức họa cuộn tròn ghi tạc đáy lòng, hắn bắt đầu vận chuyển Bích Lạc Tam Sinh Quyết, ngưng tụ chính mình nguyên thần. Tam sinh Bích Lạc Tam sinh. Dương Tiễn nội coi tự thân, hồn phách chi lực chậm rãi ngưng tụ, đang ở ngưng tụ thành một cây nhánh cây hình dạng. Kia một viên tam sinh hạt sen cấp Dương Tiễn chỗ tốt quá nhiều, làm Dương Tiễn đều có chút kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng tam sinh liên so với hồng hoang bẩm sinh linh căn không tính cái gì, tam sinh hạt sen cũng chỉ là đối nguyên thần cảnh phía trước tu sĩ có cố hồn chi công hiệu. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, chỉ là một viên hạt sen, liền đem chính mình đẩy đến ngưng tụ nguyên thần bên cạnh. Tính tính thời gian, kia Long Cung đàn tiên yến còn có 3 năm ngày quan cảnh, Dương Tiễn đơn giản liền trực tiếp đem nguyên thần ngưng tụ thành, lại tu điểm bảo vệ nguyên thần thần thông, tái ngộ đến vong cốt đại yêu cái loại này công người hồn phách địch thủ, cũng liền nhiều vài phần phần thắng. Hoa khai tam đóa tương đồng Dương Tiễn thể ngộ Bích Lạc Tam Sinh Quyết thần dị, kia căn hồn phách ngưng tụ thành nhánh cây, cắm rễ với tự thân các nơi, ẩn ẩn cấu kết một thân khí huyết. Dương Tiễn lại không dám đại ý, hắn nguyên thần cảnh giới cùng thân thể cảnh giới kém quá xa. Chẳng sợ một sợi huyền khí nghịch vọt tới hồn phách, chính mình hồn phách đều sẽ lập tức bị rào toái. Nếu là luyện công đem chính mình luyện chết, kia cũng thật liền một đời anh danh. Hán tiểu tâm không chế được chính mình thân thể chi lực, đem huyền khí phân nhất tế một sợi, dùng để ôn dưỡng kia căn nhánh cây. Nhưng này một sợi vẫn là quá nhiều chút, Dương Tiễn cảm giác chính mình đầu như là đột nhiên chứng mãn, đạt tới nào đó cực hạn, chẳng sợ lại gây một chút ít huyền khí, đều sẽ đem hắn hồn phách nổ nát. Choáng váng cảm đánh út lại, Dương Tiễn cực lực bảo trì thanh tỉnh. Càng là lấy bát cửu huyền công tạm thời chấn áp chính mình thân thể các nơi, làm thân thể chẳng phân biệt một tia lực lượng cấp hồn phách. Tuy theo, hắn một lòng đa dụng, nhanh chóng vận chuyển Bích Lạc Tam Sinh Quyết, nhanh chóng cô đọng nguyên thần. Này Bích Lạc Tam Sinh Quyết, thật sự không hổ là đạo tổ giảng đạo khi truyền lưu ra huyền pháp, Dương Tiễn đắm chìm trong đó, thượng không được lĩnh ngộ này pháp huyền diệu, chỉ là y đi theo sư phụ năm đó giảng giải như vậy đi làm, kia căn nhánh cây liền càng thêm ngưng thật. Thức mau, dễ cây thượng chịu chi, nảy mầm. Lại trường ra tam căn nhánh cây, thoạt nhìn như là một viên cây nhỏ. Ba con nhánh cây lại lần nữa sinh trưởng, biến thành 9 chỉ nhánh cây, mà ở lúc này, 9 chỉ nhánh cây đồng thời lay động, có 3 viên nụ hoa xuất hiện ở thượng, trung, hạ 3 chỗ nhánh cây thượng. Này hết thể biến hóa, ở Dương Tiễn xem ra đều là bay nhanh, nhưng bên ngoài rồi lại qua một ngày một đêm. Chậm rãi, nụ hoa nở rộ, kia đóa hoa mỗi cái đều có 9 chỉ cánh hoa liền giống như đệm hương bù. Trong đó ngồi xếp bằng 3 cái nho nhỏ Dương Tiễn, mắt miệng mũi rõ ràng có thể thấy được. Dương Tiễn đem tâm thần đắm chìm trong đó, kia 3 cái tiểu nhân nhi chậm rãi chớp mắt, sau chỉ tiểu đôi mắt nhẹ nhàng chuyển động, thấy được chính mình trong cơ thể kia quần quận vô biên huyền khí hải, còn giống như cùng đại giang đại hà trải rộng mạch máu, kinh mạch. Ba cái tiểu nhân đồng thời mở miệng, đây đều là ta. Tùy theo lại đều là lớn nhỏ, lại là tuy hai mà một, cùng là Dương Tiễn. Cũng không biết bên ngoài đi qua bao lâu Dương Tiễn nguyên thần lẩm bẩm, rồi sau đó tâm thần rút ra, trở về bản thân, tứ chi tràn đầy lực lượng làm hắn phát ra một tiếng thỏa mãn thở dài. Nên đi Long Cung. Dương Tiễn ở hồ nước đế mở mắt ra, ngưng ra nguyên thần lúc sau, hắn xem thiên, xem mà, xem tự thân, tất cả đều bất động, thiên địa vạn vật trở nên càng thêm rõ ràng, cũng lý giải càng thêm thấu triệt. Trách không được, nguyên thần nói có thể trở thành hồng hoang chủ lưu, ngưng ra nguyên thần lúc sau đối thiên địa thể ngộ, sắc thật so thể tu hiếu thắng quá nhiều quá nhiều. Dương Tiễn vẫn dư vị vô cùng. Chậm rãi đứng lên, nguyên thần chi lực cũng từ trong cơ thể lan tràn mở ra, liền như hắn tầm mắt, hướng tới chung quanh lan tràn. Thình lính nghe một tiếng có chút cuống quýt kêu to, ai? Ai ở kia? Dương Tiễn nguyên thần rung động, hai mắt nở rộ thần quang, trong lúc nhất thời nhìn thấu thủy mảnh, nhìn thấu vô căn cứ, nhìn thấu trong nước người nọ bố trí một thật mạnh tiên lực, thấy được một khối không phiến lũ. Trước đột sau kiểu, có cái nữ tử. Dương Tiễn vẫn chưa suy nghĩ bậy bạ, mà là lập tức cảnh giác. Hắn vẫn không nhúc nhích, nguyên thần chi lực lan tràn mà ra, này đó là hắn thần thức. Trong ao một người, chỉ chung quanh có bốn người, kia bốn người đều là thân ảnh khóa lại sương mù bên trong, tu vi nhưng thật ra đều không thấp, thiên tiên trên dưới. Chính mình lại là có chút đại ý, tu hành phía trước không tìm hảo địa phương, ngưng tụ nguyên thần thời điểm, chính mình toàn thân tâm đều đầu nhập ở tự thân phía trên, nếu là lúc này gặp tính kế, kia thật đúng là chết không minh bạch. Cũng là bởi vì thói quen sư phụ vì chính mình hộ pháp, trong lòng thiếu một ít đề phòng. Dương Tiễn lặp lại báo cho chính mình vài câu, này ý thức được, lúc này cục diện rất là xấu hổ. Hắn trong lòng vừa động, huyền khí bao vây tự thân, hắn kỳ thật vẫn chưa bại lộ. Thi triển 72 biến, thân ảnh lặng yên hóa thành một du ngư, đánh hai cái bọt nước. Kia đang ở hồ nước trung tắm gội nữ tử nhẹ nhàng thở ra, khẽ hừ một tiếng, giơ tay đối với Dương Tiễn điểm ra một đạo kiếm khí. Dương Tiễn cái chán treo vài đạo hắc tuyến, hắn đều như vậy thoái nhượng, đối phương vẫn là như thế hùng hổ doa người. Kiếm khí cấp thể, liền cùng bọt nước đánh vào hắn trên người giống nhau, Dương Tiễn cũng không nghĩ nhiều chuyện, liền hướng tới hồ nước cái đáy chìm. Quên đương làm chính mình no rồi hạ nhãn phúc hồi báo đi. Kia tắm gội nữ tử có chút kinh ngạc, gì? Thế nhưng có thể chắn ta nhất kiếm, hồng hoang năm bộ châu bên trong con cá, cũng là như vậy bất phàm sao. Làm Dương Tiễn càng là vô ngữ chính là, này nữ tử thế nhưng còn từ nàng chính mình bố trí trận pháp trung chủ động bơi ra tới, trần như nhộng hướng tới hồ nước cái đáy đuổi theo. Sớm biết như thế, hắn liền biến thành một cái lương, xem này nữ tử còn dám không dám lớn mật như thế. Khu, Dương Tiễn mặt già đỏ lên. Tự nhiên là nghĩ tới kiếp trước thiếu niên không hiểu chuyện. Nàng kia mắt thấy liền phải chìm đến đáy nước, Dương Tiễn hóa thành du ngư đong đưa vây đuôi, thân ảnh ở trong nước nghiêng nghiêng thoáng quá, né tránh nàng kia chảo lấy. Ly đến gần, Dương Tiễn mới vừa rồi chú ý tới, đây là cái cực mỹ nữ tử, trên người chỉ bọc một tầng tiên khí, mỹ không thể vãn hồi, nàng ở trong nước bơi lội khi, tóc dài bắt tán, hoảng nhân tâm thần. Này nữ tử thấy du ngư lúc trước chỉ là giả chết, lập tức mắng, hừ, lại là trong nước tinh quái. Tuy không biết ngươi hay không nhìn đến ta thân mình, nhưng tuyệt không có thể lưu ngươi. Nàng trong tay nhiều một phen trường kiếm, đối với Dương Tiễn rơi ra từng đạo kiếm khí. Này hồ nước lập tức như là nổ tung nổi, từng luồng cột nước phóng lên cao. Liền nghe bên cạnh ao có cái giàn mua giọng nữ dò hỏi, tiểu thư sao? Trong nước nữ tử nói, này trong nước có một cái công cá, khuy ta thân thể, lý bà ngươi dùng pháp bảo bao phủ này, đừng làm cho nó trốn thoát. Dương Tiễn cũng là bị khí vui vẻ. Bơi lội thời điểm còn cúi đầu nhìn nhìn tự thân bộ dáng, nơi nào bại lộ chính mình là công. Nàng kia tất nhiên là nghĩ thà rằng sai sắt cũng không buông tha, thật là. Sớm biết như thế, vừa rồi liền hóa thành một khối đá cứng, cũng không cần như vậy lan lộn. Du du, Dương Tiễn nhẫn mại cũng dần dần ma diệt, cảm giác được hồ nước bị một cổ tiên lực tỏa định, hẳn là bên ngoài người tế ra pháp bảo. Ai, cô nương hà tất như thế tương bức. Dương Tiễn thở dài, du ngư miệng phun tiếng người. Kia trong nước mỹ lệ nữ tử càng là giận tím mặt, thân ảnh lập tức hướng tới nguyên bản bố trí trận pháp phóng đi, cũng không quên khẽ kêu một tiếng, ngươi là người phương nào? Thế nhưng làm như thế đê tiện việc. Dương Tiễn ông cụ non nói, ta tại đây tu hành dưỡng thương đã có ngàn năm, cô nương sấn ta ngủ say vào hồ nước, vì sao còn muốn trách cứ ta? Nói xong, du ngư vây đuôi ngăn, trực tiếp phóng lên cao. Ly thủy nháy mắt, huyền khí vận chuyển, lại hóa thành một con kim bằng. Này kim bằng thập phần hung hành, đem hồ nước mặt trên đảo khấu ngọc buồn trực tiếp phá khai, dương cánh nhằm phía tận trời. Chỉ một bộ động tác giống như nước chảy mây trôi, kia bên cạnh ao mấy người căn bản chưa kịp làm ra phản ứng, mà kia ngọc buồn người nắm giữ, một vị tóc trắng xóa bà lão, càng là miệng phun máu tươi, bị tiên bảo phản phệ chi lực chấn hai mắt ngất đi. Chạy đi đâu? Chớ có càn rỡ. Hai tiếng hét lớn ở càng bên ngoài vang lên, đã phi xa Dương Tiễn cũng không quay đầu lại, chỉ là cảm giác này hai tiếng hô quát hơi có một ít quen thuộc. Đừng truy. Hồ nước trung nữ tử vội vàng hô thanh. Liên thiên tiên cảnh giới Lý bà đều bị đối phương dễ dàng bị thương, đối phương muốn giết bọn hắn chủ tớ một hàng tất là nhẹ nhàng cực kỳ. Hồ nước im ắng, nàng kia vào chính mình thiết hạ trận pháp bên trong, ở kia nửa ngày không nói chuyện. Bị một tiền bối trong lúc vô tình nhìn lại băng thanh ngọc khiết thân mình, này. Mặt nàng có chút thường đỏ, như là ở trả thù cái gì, dùng sức xoa tẩy toàn thân. Tiểu thư kia Lý bà hoan quá thần, thấp giọng nói, sợ là một vị đại thần thông giả tại đây chữa thương. Chúng ta trong lúc vô tình quấy nhiễu tới rồi. Lao tổ liền ở Long Cung Trung làm khách, hay không thỉnh lão tổ ra tay. Không cần nữ tử thở dài, lại nói tiếp cũng là chúng ta không phải, kia tiền bối không lấy gương mặt thật gặp nhau, tất nhiên là sợ xấu hổ. Hồng hoang năm bộ châu nơi tàng long ngọa hổ, đại năng vô số, không thể vì mãi mãi chọc sự tình gì. Tiểu thư suy xét chu toàn. Ta này liền trang điểm trải chuốt tiến đến cùng mãi mãi sẽ cùng, mặc làm nàng lao nhân ra đợi lâu. Trên đảo bốn vị lão nhân tất cả đều lộ ra vui mừng chi sắc. Làm sao biết, nói ra này đó đạo lý lớn nữ tử đang ngồi ở bên cạnh cái ao, sắc mặt xanh mét, đem từng khối cục đá nghiết dập nát. Chương 88, nhập Long Cung. Binh tôm tướng cua, ở đời sau nhiều chỉ không còn dùng được lớn nhỏ lâu la, ở hồng hoang cũng ngầm có ý trào phúng chi ý, ám chỉ long tộc nhát gan sợ phiền phước, không dám trưng dương. Ngọc Đỉnh chân nhân từng đối Dương Tiễn nói hồng hoang mọi việc. Long Phượng sơ kiếp khi, long tộc. Phượng tộc bá thiên tuyệt địa, giết chóc vô số hồng hoang sinh linh, họa cập gần như sở hữu bẩm sinh sinh linh, vì khai thiên lúc sau lần đầu tiên, cũng là cho tới nay mới thôi mạnh nhất vô lượng lượng kiếp. Nhưng hai tộc đại chiến cuối cùng ngạnh sinh sinh đưa bọn họ rộng lớn khí vận bại quang, còn nhân lúc ấy thiên đạo không hiện vô pháp bảo hộ hồng hoang đại địa, mà đem hồng hoang đại địa ngạnh sinh sinh đánh thành hiện giờ bộ dáng. Long Phượng sơ kiếp phía trước, thiên địa vốn nên là một mảnh vui sướng hướng vinh, vạn vật tâm linh khí bình. Long Phượng sơ kiếp lúc sau, vô lượng lượng kiếp một lần lại một lần ấp ủ, vạn linh chém giết tranh đua vận, tranh công pháp, tranh bảo vận, hồng hoang trở nên phân loạn bất kham. Có thể nghĩ, long tộc trên người lưng đeo tội nghiệt, rốt cuộc có bao nhiêu sâu nặng. Nhưng dù vậy, long tộc vẫn như cũ ngoan cường tồn tại đến nay, ở tứ hải nơi nghỉ ngơi lấy lại sức, càng ở 3000 thế giới các góc để lại không ít truyền thuyết. Ngọc Đỉnh chân nhân từng ở Dương Tiễn trước mặt như thế bình luận long tộc, nếu nói thực lực. Long tộc trải qua Long Phượng sơ kiếp sau đó 9 lần vô lượng lượng kiếp nghỉ ngơi lấy lại sức, nội tình không biết bao nhiêu, tất thập phần kinh người. Nhưng bọn hắn chút nào không dám cùng bàng tộc tái khởi sát phạt, chỉ cần một trận chiến, bọn họ muôn đời tích lũy nhỏ bé khí vận liền đem khô kiệt, diệt tộc không xa. Thượng cổ yêu đình khi, Long tộc liền dựa vào yêu đình bên trong, nhưng ở yêu tộc bị thua phía trước, rồi lại chuyển qua tới bảo hộ nhân tộc, cũng trở thành nhân tộc đồ đẳng, Long tộc chỉnh thể khí vận có điều quay lại. Mà hôm nay đình lại lập Ngọc Đế trưởng tam giới, tứ hải long tộc lại là nhóm đầu tiên quy phục mà đi, càng là dùng một chút long tộc phạm sai lầm đệ tử tánh mạng, phối hợp Ngọc Đế diễn một ít thiên điều nghiêm ngặt tiết mục, vì Ngọc Đế thụ nổi lên uy nghiêm. Vì tộc vận, long tộc ủy khuất cầu toàn đến tận đây, cũng đủ để khiến người khâm phục. Có lẽ, hồng hoang người tu đạo tổng cảm thấy long tộc bất quá như vậy. Nhưng Dương Tiễn lại biết rõ, con thỏ nóng này còn cắn người, càng không cần phải nói là này đó sinh mà bất phàm long tộc. Qua long tộc thiết hạ trong biển trạm kiểm soát, dọc theo một đường trong nước sinh linh chỉ dẫn, hướng tới Đông Hải Long Cung chạy đi, Dương Tiễn cũng ở suy tư chính mình nhìn thấy Long Vương lúc sau nên như thế nào lý do thoái thác. Không kiêu ngạo không xiểm định đây là cơ sở, chính mình cũng không cần thiết cùng Long tộc cố tình tu hảo quan hệ. Đến nỗi, chính mình kiếp trước trong trí nhớ, hắn giống như còn cùng Long tộc mỗ vị công chúa còn có một đoạn nhân duyên. Cái này nhưng thật ra không đề cập tới cũng thế, tùy duyên thôi. Sơ ngưng nguyên thần, Dương Tiễn nhận biết trong đó huyền diệu. Lại không quên tiếp tục đấm đánh thân thể. Ở trong nước biển trầm xuống không biết nhiều ít trượng, đi trước không biết nhiều ít, phía trước chợt nghe tiếng người ồn ào, lại có tiên nhạc xoay chuyển, mấy cái tiểu long ở mặt biển phía trên chơi đùa. Phía trước đáy biển đột nhiên sáng sủa lên, hai chỉ hình tròn màn hào quang khâu ở đáy biển bên trong, một lớn một nhỏ, rực rỡ lấp lánh. Kia tiểu nhân màn hào quang cũng có trăm dặm đường kính, bên trong bóng người thật mạnh, hơi thở loang lổ, không biết có bao nhiêu tu sĩ xen lẫn trong đó. Dương Tiễn có thể mơ hồ nhìn thấy tiểu một ít màn hào quang trung, những cái đó đá ngầm làm liền bàn ghế, san sát nối tiếp nhau, sắp hàng chỉnh tề. Các nơi đều là hành tẩu tu sĩ, tùy ý đều là tuần tra binh tôm tướng của cùng long tộc cao thủ, trường hợp thập phần náo nhiệt. Hắn có thể cảm giác được, Dương Tiểu Thiên cùng Sở Thiến liền ở trong đó, nói vậy kia tiểu nha đầu lúc này đã chơi điên rồi. Kia lớn hơn một chút màn hào quang càng là lợi hại, vượt qua 3000 dặm đường kính, trong đó có liên miên cung điện, cũng có rất nhiều đáy biển cảnh đẹp. Những cái đó cung điện đều lấy thủy tinh tạo hình mà thành, ẩn ẩn không bàn mà hợp ý nhau trận thế, như một cái bàn khởi thanh long. Đây là Đông Hải Long Cung. Dương Tiễn đứng ở đáy biển, như dẫm trên đất bằng, chút nào không cảm giác được thủy áp cùng thủy lực cản. Hắn chiều gần nhất một chỗ nhập khẩu đi đến, nơi đó có hai bài tu vi đạt tới tiên nhân cảnh giới tôm binh thủ, còn có 10 tên chân tiên cảnh giới của đem phân loại các nơi. Lại có hai gã tuổi trẻ mạo Mỹ Long nữ ở nhập khẩu nội sườn, các nàng ngồi ở một chỗ an thư lúc sau, đều là hình người, chỉ là cái chán có hai chỉ ngắn ngủn tiểu giác, bằng thêm vài phần đáng yêu. Dương Tiễn lại có chút nhìn không thấu này hai gã Long nữ tu vi, nhưng huyền công cảm giác này hai người đối chính mình không hề uy hiếp, nghĩ đến hẳn là thiên tiên, kim tiên chi lưu, có Long tộc bí pháp trong người, mới làm người nhìn không thấu tu vi đi. Thấy Dương Tiễn đi nhanh hướng tới nhập khẩu đi tới, những cái đó thuần túy chỉ là bài trí binh tôm tướng của tự không dám ngăn trở. Hai gã chính nói giỡn Long nữ ngẩng đầu vừa thấy, vội vàng đứng lên, làn váy tua, như minh bội hoàn, làm Dương Tiễn cũng nhiều xem các nàng vài lần. Dương Tiễn đánh giá đối phương, kia hai gã Long nữ cũng ở trộm đánh giá Dương Tiễn. Lúc này hắn đương nhiên đã còn thượng kia thân chỉ có trang phục, tóc dài đơn giản thúc khởi, cố tình liền thập phần tiêu sái, mày kiếm dưới còn có vài phần tàng không được không kềm chế được. Một người Long nữ đôi mắt đẹp lưu chuyển, ôn nhu nói, thượng tiên chính là lần đầu giá lâm ta Long cung. Con thỉnh đưa ra thiệp mời. Nếu có mạo phạm địa phương, con thỉnh đảm đương. Hảo thuyết Dương Tiễn ở nhẫn ban chỉ trung tìm kiếm một trận, đem Lữ Lao Ca cấp thiệp mời đem ra, thản nhiên nói, ta là kiếm tiên Lữ Thuần Dương bạn tốt, đây là hắn thiệp mời, làm ta lại đây khai thác hạ tầm mắt. Lữ tiền bối năm nay không tới sao. Nhưng thật ra đáng tiếc đâu, một khắc danh Long nữ hơi biểu lộ ra một chút thất vọng chi sắc, hiển nhiên cùng Lữ Thuần Dương có điểm cũ thức. Thượng tiên còn thỉnh báo cho tên húy, cũng hảo có cái lập hồ sơ. Ta họ Dương danh cắt, xiển giáo đệ tử, sư tử Ngọc Đỉnh chân nhân. Nga. Nga. Đệ bút đang muốn viết xuống Dương Tiễn tên kia Long nữ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Dương Tiễn, sửng sốt một cái trước mắt. Rồi sau đó nàng liền nói thất lễ, cái trán mang theo vài giọt mồ hôi lạnh, nàng suy nghĩ hạ, thấp giọng nói, còn thỉnh ngài tại đây chờ một chút, ta đây liền đi thông chi trong tộc trưởng lão tất sẽ tự mình tới đón. Dương Tiễn vốn định nói không cần như thế, nhưng lập tức tỉnh ngộ, này Long nữ sợ là có điều cố kỵ, không dám trực tiếp phóng chính mình đi vào. Làm phiền. Dương Tiễn chắp tay, đứng ở tại chỗ lặng lặng chờ. Một người Long nữ vội vàng mà đi, một khắc danh Long nữ lại ở kia cẩn thận nhìn Dương Tiễn, khuôn mặt có chút từng đỏ. Nàng nhịn không được hỏi, thượng tiên đó là vị kia chém yêu tộc hai vị đại yêu, Thu Ngọc Cốt Cầm Yêu. Thiếu niên anh hùng sao? Thiếu niên. Anh hùng. Người đương ca là Linh Châu tử sao? Dương Tiễn cười mà không nói, kia Long nữ tự biết nói lỡ, túi đầu không dám lại xem Dương Tiễn. Cũng không phải là thiếu niên anh hùng sao? Trong lời đồn Dương Tiễn chỉ có 500 hơn tuổi, các nàng như vậy tu vi Long tộc, cái nào không phải mấy vạn năm trường lên. Dương Tiễn liền như vậy chờ, bất quá một lát sau, lại có 3-5 người ở bất đồng phương hướng mà đến, đưa ra thiệp mời, vào lòng cung bên trong. Trong đó càng là có một người kim tiên đại yêu cầm thiệp mời, nên ngang vào lòng cung bên trong, Dương Tiễn cũng minh bạch Long tộc ở kiêng kỵ cái gì. Long tộc là ở lo lắng, hắn Dương Tiễn ở Long cung cùng những cái đó đại yêu tái khởi xung đột. Long tộc không dám đắc tội xiển giáo, lại cũng không nghĩ không duyên cớ ác yêu tộc. Kia truyền tin Long nữ chậm chạp không về, tất nhiên là Long tộc chủ sự giả ở kia thương nghị. Bằng không, nếu tưởng báo cho trưởng lão Long tộc hắn Dương Tiễn tới, chỉ cần truyền âm liền có thể, sao dùng đến tự mình đi một chuyến. Dương Tiễn cũng không đổi, đứng ở kia lặng lặng chờ đợi, hắn vì binh khí mà đến, cũng không nghĩ làm Long tộc khó xử. Long cung tất nhiên không dám đem hắn cự chi ngoài cửa, đó là trực tiếp lạc xiển giáo thánh nhân ra mặt. Chợt thấy một trận hoa mỹ xe đuổi đi bị hai chỉ kỳ thú lôi kéo, phá vỡ nước biển, tới rồi này chỗ Long cung nhập khẩu. Xe đuổi đi ở ngoài có hai gã chân tiên cảnh lão giả đi theo, trong đó có ba cổ thiên tiên hơi thở. Dương Tiễn đông nhiên cảm thấy, kia hai gã chân tiên lão giả có chút quen thuộc, nhưng nhất thời nhớ không dậy nổi ở nơi nào gặp qua. Trong lòng hơi có chút tò mò, hai mắt vận chuyển thần quang, lặng lẽ nhìn mắt kia xe đuổi đi bên trong tình hình. Rồi sau đó khỏe miệng một trận run rẩy, yên lặng xoay người, làm bộ khắp nơi ngắm phong cảnh. Lại là hồ nước chung kia bắt nữ. Gì? Xe đuổi đi bên trong, một người dễ nghe giọng nữ truyền ra, nhưng lập tức bị đè ép đi xuống. Dương Tiễn lại là có thể nghe thấy, bên trong cái kia sinh bế nguyệt tu hoa, trầm ngư lạc nhạn nữ tử thấp giọng nói câu, vì sao ta xem người nọ, như là ở đâu gặp qua giống nhau. Hỏng rồi, chẳng lẽ bị nàng nhận ra tới. Nếu nàng nơi nơi bốn phía tuyên dương, nói chính mình hành kia dơ bẩn dình coi việc, hắn Dương Tiễn thanh danh. Con hảo, nàng kia chỉ là thấp giọng lẩm bẩm, ở xe đuổi đi màn che khe hở chung nhìn nhiều Dương Tiễn vài lần, vẫn chưa nhận ra cái gì. Long nữ xem qua bọn họ thiệp mời lúc sau lập tức cho đi, còn nhắc tới một vị đại năng, Linh Sơn lão mộ ở mộ mộ trong điện, này một chủ bốn phó lái xe đuổi đi vào Long Cung, hẳn là đi tìm kia Linh Sơn lão mộ. Dương Tiễn cũng không biết Linh Sơn lão mộ là ai, trong đầu hiện ra kiểu diễm chi cảnh. Chỉ cảm thấy xe đuổi đi chung kia tuổi trẻ nữ tử tuy rằng tính tình hỏng rồi chút, không nói lý chút, sinh thật đúng là hoa dung nguyệt mạo, bắt chung mỹ nhân. Tạo hóa chung linh tú, ta thấy tâm hãy còn liên. Dương Tiễn cười khẽ thành, đem này đó ý niệm đều đuổi đi ra trong óc, này đó cùng chính mình đại đạo không quan hệ, nghĩ nhiều ngược lại nhiễu loạn đạo tâm thanh tịnh. Long cung chính điện, một người cái chán quải long giác thanh niên nam tử vội vã chạy hướng Dương Tiễn nơi nhập khẩu, tên kia tiến đến báo tin long nữ cũng theo ở phía sau. Này long tộc thanh niên trên mặt cũng mang theo chút vội vàng, nhìn đến Dương Tiễn, rất xa liền chắp tay hành lễ. Chậm trễ đạo hữu chỗ, nhiều hơn thứ lỗi. Nhiều hơn thứ lỗi a. Dương Tiễn chắp tay còn thi lễ, cười nói, không sao. Kia long tộc thanh niên tới rồi Dương Tiễn trước người, lại làm cái đạo ấp, động tác hợp quy tắc, không hề tì vết, có thể nói giáo bản. Dương Tiễn cũng chỉ có thể trả lại thi lễ, trực giác đến long tộc lễ nghĩa không khỏi quá nhiều chút. Kia cũng xem đối ai. Còn thỉnh đạo hưu chớ trách này long tử ôn ngươi cười, giống như một xuân phong cảm giác. Hắn khuôn mặt anh tuấn, trạng thái khí trung hòa, tư thái phiêu dật, cử chỉ bất phàm, lại mang theo một cổ trời sinh quý khí. Không đợi Dương Tiễn dò hỏi, một người long nữ chủ động giới thiệu, thượng tiên, đây là ta long cung sáu thái tử điện hạ. Nguyên lai là sáu thái tử, thất lễ. Dương Tiễn cười nói câu, ai, đạo hưu hà tất như thế chết sát với ta. Sáu thái tử cười nói, ta đứng hàng thứ sáu. Phụ vương ban ta một cái mình tự vì danh, đạo hưu trực tiếp kêu ta tên húy đó là Ngao Kỷ. Tên này cũng là có điểm tuyệt. Dương Tiễn thực tự nhiên hô câu, Ngao huynh. Dương huynh, mau mau mời vào. Ngao Kỷ tay háo phất phới, đã vì Dương Tiễn khai con đường phía trước. Chờ Dương Tiễn tiến vào Long Cung, càng là tại tả hữu tương bồi, một bộ phải làm Dương Tiễn dẫn đường bộ dáng. Dương Tiễn lại là nhìn thấu Long tộc băn khoăn, ôn thanh nói, ta biết này đàn tiên yến có không ít yêu tộc lai khách. Ngao huynh yên tâm, ta sẽ không ở Long cung bên trong tìm yêu tộc phiền toái. Dương huynh quang minh lỗi lạc, hạo nhiên chính khí, ta đại Long tộc đi trước cảm tạ. Ngao Kỷ cũng là nhẹ nhàng thở ra. Dương Tiễn thần sắc lạnh lùng, nói, nhưng nếu là yêu tộc người gây hấn cùng ta. Dương huynh cứ việc yên tâm, việc này tất nhiên sẽ không phát sinh. Ngao Kỷ cười nói, hạ giọng nói, ta phụ vương chính bồi hai vị xiển giáo chân nhân ở kia uống rượu, yêu tộc tất không dám vọng động. Vị này Đông Hải Long cung sáu thái tử lại cất cao giọng nói, Dương huynh, chúng ta nhất kiến như cố, cũng đương nhập trong điện cùng uống một phen mới là. Hai vị xiển giáo chân nhân. Dương Tiễn, không biết là ta vị nào sư thúc sư bá. Ngao Kỷ lại bán cái nút, Dương huynh đi vào vừa thấy liền biết. Dương Tiễn cũng là nhiều vài phần chờ mong. Trừ bỏ Thái Ức chân nhân cùng Văn Thù chân nhân, hắn cùng mặt khác xiển giáo nhị đại môn nhân đệ tử, đều là lần đầu gặp mặt. Xiển giáo xưa nay chú trọng ra mặt, làm cho đàn tiên mặt, như thế nào cũng ít không được. Cho hắn vị này đại sư điệt vài món lễ gặp mặt đi. Ai? Hỏng rồi. Sao đến làm tiểu thiền đi dạo phố chơi đùa, nếu là cùng nhau mang theo, lễ gặp mặt chẳng phải là nhiều hai phân. Đây chính là thánh nhân đệ tử đưa ra bảo vật ta. Dương Tiễn trong lòng một hâm hực, tức khắc sụ mặt, Ngao Kỷ ở bên không khỏi âm thầm nghiền ngẫm, không biết Dương Tiễn có gì không thoải mái. Câu đề cử nha. Chương 89, ai có thể tương trở? Bao phủ Long Cung quần sáng chính là một đại trận, đã nhưng trở địch, cũng có thể cách thủy. Nếu không tự mình đi một chuyến, ai cũng không biết này biển sâu trí đế, còn cất dấu có thể so với bầu trời cung khuyết của quý điện phủ, Đông Hải Thủy Tinh Cung. Hành tàu ở Trân Châu mã não phô liền trong điện đường nhỏ phía trên, xem hai sườn bãi mãn kỳ chân dị bảo, Dương Tiễn cũng bị hoảng hai mắt khó mở to. Con hảo này đó đều là phàm tục người trong mắt của quý, cũng không có quá nhiều linh tính, với tu hành vô dụng, bằng không tiến đến nơi đây tu sĩ khẳng định tìm mọi cách ở Thủy Tinh Cung chung cọ điểm vật liệu thừa trở về. Long cung có mấy trăm điện, các điện đều có yến hội, rất nhiều mỹ lệ trai nữ đi qua các nơi, trưởng rượu thêm đồ ăn. Liếc mắt một cái nhìn lại, có yêu tộc tụ tập đại điện, cũng có nhân tộc người tu đạo top 5 top 3 khu vực, có 5 bộ châu các nơi khách, cũng có 3.000 đại thế đại năng danh tốt. Phàm là chỉ cần thiên tiên tu vi, nhận được Long cung phát ra đi thì mời, đều nhưng tới đây dự tiệc. Long tộc mỗi 10 năm liền tổ chức một lần đàn tiên yến, kỳ thật buồn thuộc bất đắc dĩ, bọn họ cũng chỉ có thể bằng vào phương thức này duy trì hy vọng. Tránh cho một ít bọn đạo trích nhìn trộm, không duyên cớ thiệt hại bọn họ vốn là không nhiều lắm khí vận. Đông Hải Long Cung sáu thái tử Ngao Kỷ, nhưng coi như Bắc Văn Cường Thức, giới thiệu khởi Long tộc rất nhiều bảo điện cũng rất có kết cấu, nghĩ đến không phải lần đầu tiên làm dẫn đường việc. Dương Tiễn thường thường trả lời hai câu, cũng coi như khách và chủ tận hoan. Đi qua một thật mạnh cung điện, Dương Tiễn mơ hồ tính toán hạ, tới Long Cung dự tiệc tiên nhân hẳn là vượt qua tam vạn chi số, còn tất cả đều là thiên tiên tu vi phía trên nhân vật, thực sự làm người kinh ngạc. Bọn họ đi đến Long Cung trung ương khu vực, đi lên một chỗ thật dài bậc thang, Ngao Kỷ bồi hắn đi lên bậc thang, muốn đi kia tối cao chỗ, cũng là nhất tráng lệ huy hoàng đại điện bên trong. Ở kia đại điện bên có khắc 9 điện huyền phù, thập điện từng người tràn ngập ra từng luồng hơi thở, này đó hơi thở nhất vô dụng, thế nhưng cũng là kim tiên cảnh giới. Dương Tiễn trong lòng tính ra, này thập điện trung đại la kim tiên, sợ là có mấy trăm. Này thật đúng là, đại la khắp nơi đi tu đạo đại thế. Dương huynh không lấy làm phiền lòng Ngao Kỷ chủ động giới thiệu nói, này 9 điện bên trong Tây Nam điện, Tây điện, là yêu tộc khách nơi ở. Dương Tiễn gật gật đầu, hướng tới kia 2 điện nhìn mắt, sắc mặt không hề có biến hóa, bên miệng vẫn như cũ treo ý cười. Ngao Kỷ cười hỏi, Dương huynh cùng yêu tộc chính là có cái gì thâm cừu đại hận? Dương Tiễn, cũng không tư thoán, lại có tộc thù. Ngao Kỷ sửng sốt hạ, cẩn thận phẩm vị Dương Tiễn ngôn ngữ, tùy theo khuôn mặt nghiêm túc đối Dương Tiễn làm cái đạo ấp, còn thỉnh Dương huynh thứ tội, phía trước Ngao Kỷ tổn vì Dương huynh cùng yêu tộc điều đỉnh chi niệm tưởng, lại là coi thường Dương huynh. Cái gọi là tộc thù, chỉ đó là nhân tộc thượng cổ khi bị yêu tộc tàn sát, hai tộc kết hạ sinh tử đại thù. Ở Ngao Kỷ xem ra, Dương Tiễn như vậy tâm niệm nhân tộc người tu đạo, muốn so với hắn gặp qua những cái đó chỉ vì tự thân nhân tộc người tu đạo cường ra quá nhiều, cũng khiến cho Long tộc thái tử một chút cộng minh. Càng khó đến chính là, Dương Tiễn sư xuất thánh nhân môn hạ, vì xiển giáo đệ tử đời thứ ba, buồn nhưng nhảy ra này đó phân tranh, lại như cũ lấy nhân tộc tự cho mình là, không quên căn bản. Ngao Kỷ trong lòng khâm phục, càng thêm nồng đậm. Ngao huynh khách khí, Dương Tiễn nói, vẫn là mau chút đi trong điện đi, miễn cho làm ta kia sư thuốc sư bá trách cứ. Thiện, Dương huynh thỉnh. Bọn họ hai người nhanh hơn nệ bước, trước mắt đã vượt qua mấy trăm cấp bậc thang, tới gần Long tộc chủ điện. Liên vào lúc này, Long cung chủ điện cùng chung quanh 9 điện dần dần an tĩnh xuống dưới, tiên nhạc dễ nghe, 10 chỗ truyền đến nhạc khúc lại là đồng bộ diễn tấu, chút nào không kém. Từng đạo thần thức dừng ở Dương Tiễn trên người. Mà những cái đó yêu tộc kim tiên, đại la tất cả đều mặt lộ vẻ lạnh lẽo, càng có yêu tộc đại la âm thầm gây uy áp, muốn cho Dương Tiễn ở bậc thang xấu mặt. Mười mấy cổ uy thế khởi với Tây Nam điện cùng Tây điện, hướng tới Dương Tiễn cùng Ngao Kỷ trực tiếp đè ép đi xuống. Chủ điện bên trong, hai vị cao tòa đạo nhân đồng thời trợn mắt, một người quốc tự mặt chữ điền đạo trưởng lập tức liền phải ra tay tương trợ, lại bị bên cạnh kia xúc trồng dâu, thân hình gầy ốm đạo trưởng dùng ánh mắt ngăn trở. Mặt chữ điền đạo trưởng dẫn âm nói, Ngọc đỉnh sư đệ làm người khiêm tốn, hắn đệ tử tuyệt đối không thể bị người sở khinh. Thả nhìn chính là, nếu là hắn mau chịu không nổi, chúng ta lại ra tay. Một vị khác đạo trưởng vỗ về tròm dâu khẽ cười nói, chúng ta này sư điệt nhưng không đơn giản, Ngọc đỉnh sư đệ ngày thường không hiện sơn không lộ thủy, dạy dỗ ra đệ tử thế nhưng như thế lợi hại. Mặt chữ điền đạo trưởng nghe vậy gật gật đầu, nhìn về phía Dương Tiễn cùng Ngao Kỷ. Lúc này Dương Tiễn cùng Ngao Kỷ đều thực thong dong, nhưng tất nhiên là đều vận khởi cả người pháp lực ngăn cản kia từng luồng đại la kim yêu uy áp, kiên quyết kiên trì không được lâu lắm. Nhưng có bọn họ ở, tuyệt nhiên sẽ không làm Dương Tiễn có hại. Tuy rằng mặt chữ điền đạo trưởng cũng là đại la kim tiên, nhưng đại la kim tiên cùng đại la kim tiên cũng có khác nhau như trời với đất, chớ nói còn có bên cạnh sư huynh ở, nơi này lại là hắn bổn tộc, những cái đó yêu tộc. Hừ, quả thực không biết sống chết. Bậc thang, Dương Tiễn cùng Ngao Kỷ đều cảm giác được gặp vào trước mặt thật lớn áp lực, nhưng bọn hắn hai người đều là lòng có ngạo khí người, tiếp tục đi lên bậc thang. Chợt nghe một tiếng hừ lạnh, lại là vài cổ đại la kim tiên khí thế lao ra Tây Điện cùng Tây Nam Điện. Hướng tới Dương Tiễn vào đầu áp xuống. Ngao Kỷ chỉ do bị liên lụy ngộ thương. Dương Tiễn thân ảnh không nhúc nhích, lưng đeo đôi tay, bước chậm đi trước, còn có thể khắp nơi nhìn xem phong cảnh. Ngao Kỷ lại là có chút cái chán đổ mồ hôi lạnh, vị này sáu thái tử là kim tiên tu vi, chưa tấn chức đại la, thần thông bản lĩnh đều là không yếu. Nhưng ở gần 20 danh yêu tộc đại la khí thế áp bách hạ, cũng là có chút lực có chưa bắt được, bước chân bắt đầu phủ phiếm. Dương huynh, Ngao huynh, chúng ta không phải nói tốt đi trong điện uống rượu, sao đến hiện tại liền say? Dương Tiễn khép cười một tiếng, giơ tay sam ở Ngao Kỷ cánh tay. Chủ điện chỗ ngồi chính giữa thượng, kia long đầu hình người lão nhân hai mắt bên trong xẹt qua một đạo tinh quang, lại ẩn mà không thấy. Ngao Kỷ vốn định lấy cơ rời đi, không nghĩ làm long tộc cuốn vào nhân tộc cùng yêu tộc tranh đấu bên trong, nhưng Dương Tiễn một phen kéo lại hắn, còn vì hắn ngăn cản hơn phân nửa uy áp, căn bản không cho hắn nửa điểm mở miệng cơ hội. Dương Tiễn sân vắng tản bộ, lại thượng mười mấy bậc thang, lúc này không chỉ là Long cung trung ương nhất thập điện, Long cung các nơi cung điện đều dần dần an tĩnh xuống dưới, từng đạo thần thức nhìn chăm chú vào Dương Tiễn. Lại là mười mấy cổ đại la kim yêu khí thế lướt trên, lẫn vào kia quần quần uy áp bên trong, ý đồ áp chế Dương Tiễn khí thế. Phía trước không khí nếu như tường đồng vách sắt, lại giấu giếm rất nhiều sát khí. Những cái đó yêu tộc đại la tuy không thể ra tay, nhưng như vậy khí thế giao điệp, nếu Dương Tiễn thật sự chỉ là một mặt cậy mạnh, cố gắng duy trì, cũng có thể làm Dương Tiễn bị thương nặng. Đến lúc đó liền tính xiển giáo muốn trách tội, bọn họ cũng có thể thoái thác, chỉ là muốn thử xem Dương Tiễn tâm tính thôi, ai từng tưởng sẽ ngộ thương rồi quý giáo đệ tử. Quả nhiên, Dương Tiễn nhăn lại mi, nâng lên chân trái hơi dừng lại, miễn miễn cưỡng cưỡng rơi xuống. Hắn sắp đến cực hạn, tận dụng thời cơ. Đột nhiên, lại là hơn 20 vị đại la kim yêu thả ra khí thế, áp hướng về phía Dương Tiễn. Ngao Kỷ sắc mặt đã vô cùng tái nhợt, hô hấp đều có chút run rập, nếu không có cố nén, một ngụm long huyết đã sớm phun ra tới. Hắn lúc này đại biểu cho long tộc, nếu là Dương Tiễn cái này bị nhằm vào vai chính đều bình yên vô sự, chính mình trước hộc máu, này. Này tính chuyện gì a? Mấy ngày này giết lao yêu. Ngao Kỷ trong lòng một trận ai thán, mạnh mẽ vận chuyển long tộc bí pháp, đua hao tổn tinh nguyên, tạm thời ngăn cản ở phía trước uy thế. Cùng lúc đó, hắn đã nhận ra Dương Tiễn đáng sợ. Đều không phải là tu vi đáng sợ, Dương Tiễn lúc này chiến lực, kỳ thật cùng Ngao Kỷ cũng ở sàn sàn như nhau. Làm Ngao Kỷ cảm thấy kinh ngạc, là Dương Tiễn tâm tính cùng tính kế. Dương Tiễn lúc này biểu lộ ra một bức cố hết sức bộ dáng, mại bậc thang tiết tấu cũng càng ngày càng chậm, thậm chí hai chân còn có nhẹ nhàng run rẩy. Nhưng bắt lấy hắn cái tay kia trưởng, quần quần không ngừng cấp chính mình rót vào một loại huyền diệu lực lượng, giúp chính mình ngăn cản ở càng ngày càng nhiều uy thế, căn bản không có gián đoạn hoặc là biến yếu dấu hiệu. Ngao Kỷ thật sâu nhìn mắt Dương Tiễn, đột nhiên vì kia hai điện bên trong yêu tộc danh túc, các tiền bối, cảm thấy một loại đồng tình. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng người này căn bản không sợ khí thế uy áp. Hiện tại ra tay đại la kim yêu càng nhiều, sau đó yêu tộc ra xấu lại càng lớn. Ngao Kỷ trong lòng thở dài, tiếp tục gian nan duy trì nệ bước, đi theo Dương Tiễn bên người. Cuối cùng 30 bước. Ở Long Cung yêu tộc đại la lúc này đã toàn bộ ra tay, mỗi lần đều cảm thấy Dương Tiễn sắp ngã xuống đi, Dương Tiễn rồi lại thần kỳ kiên trì xuống dưới. Liên quan, những cái đó kim tiên đại yêu loang lổ khí thế cũng đè ép đi lên, đều muốn làm cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Đáng tiếc, Dương Tiễn nện bước càng ngày càng chậm, nhưng trước sau chưa từng dừng lại, cũng chưa từng túi đầu, hai mắt vẫn luôn đang nhìn trung ương nhất bảo điện. Rất nhiều người tộc đại la tuy muốn ra tay tương trợ, nhưng lại không dám vọng tự giúp Dương Tiễn ngăn cản đám kia yêu tộc đại la huy áp, miễn cho khí cơ cho nhau lôi kéo, ngược lại sẽ tăng lên Dương Tiễn trên người áp lực. Không ít người tộc tu sĩ đã rộng mở đứng dậy, một đám đối với Tây Điện cùng Tây Nam Điện trợn mắt giận nhìn, chỉ cần Dương Tiễn ngã xuống, bọn họ tức khắc liền phải đi tìm yêu tộc tính này bút chướng. So cao thủ nhiều. Chủ điện chung quanh 9 tòa đại điện, dư lại 7 tòa bên trong, phần lớn là Trung Thần Châu, 3.000 đại thế giới tới nhân tộc Kim Tiên cùng Đại La. Chủ điện góc trong yến hội, một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào bậc thang Dương Tiễn, ánh mắt hơi có chút mở mịt. Nàng nghe tịch thượng những người khác nói ra Dương Tiễn tên này, cảm giác đấy lòng phảng phất quên mất cái gì, lại cảm thấy đôi Dương Tiễn luôn có loại mạc danh quen thuộc. 500 năm trước, bọn họ gặp qua. Dương Tiễn đứng ở đếm ngược thứ 18 cấp bậc thang, tựa hồ đã tới rồi cực hạn, nhưng đột ngột lộ ra một chút tươi cười. Các ngươi yêu tộc, liền này đó bản lĩnh. Hắn miệng lưỡi rất khinh xảo, nguyên bản run run rẩy rẩy thân thể chậm rãi thẳng thắn, một tay nâng đã hoàn toàn không đứng được Ngao Kỷ, một cái tay khác bối ở sau người, ngạo nghễ mà đứng. Đám kia lấy khí thế chấn áp Dương Tiễn đại la kim yêu thấy thế, tất cả đều thay đổi sắc mặt. Sao lại thế này? Dương Tiễn sắc mặt đạm nhiên, một bước bắn ra, quanh thân đột nhiên trào ra từng luồng sắc bén khí thế. Phảng phất một phen kiếm, trực tiếp phá khai rồi một thật mạnh sợi bông. Bẻ gãy nghiền nát, không hề trở ngại. Đại đạo chi đồ ai vi tôn. Huyền công cửu chuyển ta độc hành. Dương Tiễn đáy lòng quanh quần nổi lên, lần đầu tu hành bát cửu huyền công khi, kia đỉnh thiên lập địa người khổng lồ, giống ra câu nói kia ngữ. Đại đạo độc hành. Cái gì đại la huy áp, cái gì kim tiên khí thế, cái gì hơi thở áp chế. Trời đất này đều áp không được ta, ta lại có thể khởi động này phiến thiên địa. Dương Tiễn lại là một bước bán ra, trước người kia một thật mạnh khí thế tất cả đều bị tách ra. Quanh thân 10 trượng khí cơ hỗn loạn, thậm chí xuất hiện một đám linh khí lốc xoáy, không ít kim tiên đại yêu bị khí cơ lôi kéo, bị ám thương. Những cái đó đại la kim yêu như là nghe được một thanh âm vang lên lượng bàn tay thanh, đánh vào bọn họ trên mặt. Cố tình còn không dám trắng trợn táo bạo phát tác. Ngao Kỷ chỉ cảm thấy đè ở hắn trên người uy áp đột nhiên tiêu tán, dưới chân mềm nhũn thiếu chút nữa ghé vào bậc thang, Dương Tiễn kịp thời sam trụ hắn, Ngao Kỷ đầu đi một chút cảm kích thần sắc. Dương Tiễn ôn thanh nói, đi thôi, chúng ta đi vào trước, đừng làm cho ta sư bá sư thúc đợi lâu. Ai Ngao Kỷ đáp ứng rồi thành, bất chi bất giác bị Dương Tiễn đảo khách thành chủ, nhưng mà hắn trong lòng cũng không có nửa điểm khúc mắc, ngược lại cảm giác thập phần ấm áp. Chương 90, Ngọc Hư Chi Hộ. Sao có thể? Tiểu tử này chẳng lẽ là chuẩn thánh cảnh đại năng? Nhiều như vậy yêu tộc đại la đồng thời phóng thích chính mình khí thế uy áp, Đông Hải sáu thái tử Ngao Kỷ sớm đã lung lay sắp đổ, mà Dương Tiễn lại phá khai rồi thật mạnh uy áp. Bọn họ yêu tộc đông đảo đại la đều là giả. Có khác huyền cơ. Hắn vốn là không sợ khí thế áp chấn. Đáng giận a. Có cái yêu tộc đại la đột nhiên tỉnh ngộ, quát mắng một tiếng, tức giận đem trong tay ngọc chất ly đẩy trên mặt đất. Đinh. Phảng phất quăng ngã ly vì hảo, Long cung các nơi bước lên dựng lên từng luồng tiên lực dao động. Đây đều là nhân tộc tiến đến dự tiệc cao thủ, đồng thời phóng xuất ra tự thân khí thế, áp hướng về phía đồ vật hai điện. Yêu tộc ít có mềm yếu hạng người, huống chi là đối mặt lúc này đã thành túc địch nhân tộc, từng luồng yêu khí lại lần nữa bước lên. Tuy rằng lập tức bị người đông thế mạnh nhân tộc tu sĩ khí thế lịch sự tao nhã, nhưng đại bộ phận yêu tộc lại toàn không sợ ý. Người, yêu nhị tộc cao thủ loạn chiến cục diện, cơ hồ chạm vào là nổ ngay. Hừ. Một tiếng hừ lạnh với chủ điện bên trong truyền đến, đều không phải là Long Vương, cũng phi nhân tộc đại năng, càng không phải yêu tộc. Hồng quang chợt lóe, một đạo thân ảnh lập với Long tộc chủ điện phía trên, thân xuyên màu vàng đất đạo bào, hoa dâm tóc dài phất phới, không cao thân ảnh lại như núi nhạc giống nhau, làm người vô pháp nhìn thẳng. Đạo trường mơn trớn trong râu, chỉ là một câu ngôn ngữ, các ngươi yêu tộc, nhưng coi ta xiển giáo chúng tiên vì gỗ mục. Giọng nói rất xa ở Long cung bên trong chấn động, càng là chạy ra khỏi Long cung đại trận, chấn mặt biển nổi lên sóng gió động trời. Lại xem Tây điện cùng Tây Nam điện, một đám yêu tộc đại la hộc máu, sắc mặt tái nhợt sắc mặt tái nhợt, càng là có không ít người mặt mang hoảng sợ. Trái lại những cái đó kim tiên cảnh đại yêu, liền tính đôi Dương Tiễn cũng từng âm thầm dùng khí thế trần thị trấn áp, nhưng vẫn chưa bị này đạo trưởng nhằm vào. Cảnh giới quá thấp, không thèm để ý. Liền nghe một tiếng cười khẽ, ở chủ điện bên trong lại bay ra một đạo thân ảnh, ngăn ở Xích Tinh tử trước người. Kia lại là một người cả người che mặt xa nữ tử, chỉ là lộ ra mặt mày cùng mặt bộ hình dáng, liền có một loại làm nhân thần hồn điên đảo mị hoặc chi lực. Đạo huynh hà tất giận chó đánh mèo với này đó không ra gì ra hỏa. Nữ tử cười khẽ hai tiếng, ánh mắt lại một chút không cho. Kia thân hình gầy ốm đạo trưởng khuôn mặt tiệm lãnh, giơ tay đối với nữ tử một chút. Nữ tử lại cũng là tàn nhẫn người, thế nhưng không tránh không né, cũng không tế khởi bất luận cái gì pháp bảo. Kia ngọc ngưng đầu vai bắn xuất huyết hoa, nàng tự thân cũng là thân ảnh lảo đảo lùi lại một bước. Đạo huynh, lấy ta chi thương, nhưng toàn xiển giáo ra mặt. Nữ tử thanh âm mang theo chút suy yếu, nhưng làm người cảm giác nàng vẫn như cũ ở tiểu. Lao tổ. Lao tổ không thể a. Tây điện bên trong truyền ra vài tiếng thê lương giọng nữ, nhưng nữ tử giơ tay đối với thanh âm nơi phát ra chụp đi, bên kia kêu gọi ngạnh sinh sinh bị cắt đứt. Không thể. Không thể cái gì. Các ngươi này đàn hôn đàn đối kia xiển giáo tiểu tử ra tay, có biết đứng ở chỗ này chính là ai? Nếu là này đạo nhân thật sự động lửa giận, chỉ sợ nàng cũng muốn trọng thương bỏ chạy. Long cung Long Vương sẽ nhớ cũ tình. Thật đương hiện tại vẫn là thượng cổ yêu đình chấp trưởng trời xanh nhật từ sao. Long Vương chỉ sợ đều sẽ không đứng ra phong cái giám. Thiện kia đạo trưởng gật gật đầu, vẫn chưa nhiều lời, hóa thành một đạo hồng quang trở về trong điện. Từ đầu đến cuối, Dương Tiễn cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng không có làm, chỉ là đứng ở điện trước nhìn. Thần tiên đánh nhau, hắn liền không vẽ rắn thêm chân khoe khoang tiểu thông minh, thành thành thật thật nhìn, yêu cầu hắn nói chuyện, vị này sư bá tự nhiên sẽ hỏi hắn cái gì. Quả nhiên, kia đạo trưởng trở về chủ điện bên trong, vẫn chưa để ý tới hắn. Mà kia yêu tộc nữ tử nhìn mắt Dương Tiễn, mắt đẹp tuy rằng mang theo ý cười, nhưng Dương Tiễn lại cảm giác toát ra một thân nổi da gà. Phảng phất bị một con mãnh thú nhìn chằm chằm, đều không phải là hơi thở uy áp, mà là đối tự thân cánh mạng tồn tại uy hiếp. Quả nhiên là thiếu niên anh hùng yêu tộc nữ tử cười khẽ thanh, xoay người bay vào trong điện, lại là tiếp tục làm khách, cũng không có phải đi ý tứ. Ngao Kỳ ở Dương Tiễn bên cạnh dẫn âm nói, thượng cổ đại yêu Mai Không Mị, cũng là hiện giờ yêu tộc dựa vào chi nhất, nhưng ở yêu tộc những cái đó lao tổ chung xếp hạng dựa sau. Ân Dương Tiễn gật gật đầu, vẫn chưa nghĩ nhiều. Kia không phải hắn hiện tại có thể tiếp xúc đến mặt, yêu tộc lao tổ, hẳn là chuẩn thánh tu vi đại năng đi, mười yêu thánh hắn đều gặp qua, cũng không cảm thấy hiếm lạ. Ha ha ha. Liền nghe một tiếng lang cười, ở trong điện lại đi ra một đạo người, kia đại gương mặt tử, quốc tự mặt chữ điển, rồi lại phiêu nhiên nếu tiên, thân hình phong dài, tóc dài thúc thành búi tóc đạo ra, hai mắt tràn đầy ánh sáng. Không tồi. Thật không sai. Ngọc Đỉnh sư đệ thu cái hảo đồ đệ a. Dương Tiễn đầy mặt chính xác, đối với người tới bước nhanh đón nhận đi, rồi sau đó giáp mặt làm cái đạo ấp, miệng sừng, sư điệt Dương Tiễn, gặp qua tam sư bá. Hoàng Long chân nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn tam đệ tử, phong thần bên trong cũng coi như là một viên phúc tướng, bị tiệt giáo các loại treo lên đánh, lại bị xiển giáo các loại cứu trở về, thậm chí phong thần chi chiến trung, Dương Tiễn còn cứu quá vị này sư bá một lần. Nhìn thấy là vị này Hoàng Long chân nhân ở Long Cung làm khách, Dương Tiễn đã có chút tiểu thất vọng, lại cảm thấy lín lên như thế. Rốt cuộc nghe này đạo hào liền biết Hoàng Long chân nhân theo hầu, Long tộc xuất thân, hơn nữa là khí vận ít ỏi trong Long tộc, ngoài ý muốn có đại phúc nguyên chi Long. Bằng không cũng không có khả năng bị Nguyên Thủy Thiên Tôn thu vào môn hạ. Nhưng Hoàng Long chân nhân thật đúng là không vài món cao minh bảo vật, cũng không có gì lợi hại thần thông, cái này làm cho một lòng tống tiền cọ lễ gặp mặt Dương Tiễn, trong lòng đương nhiên sẽ thất vọng. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, trừ bỏ Thái Ức sư bá, mặt khác sư bá sư thúc cũng không có khả năng cấp chính mình quá tốt bảo vật, đảo cũng không cần quá mức chờ đợi. Dương Tiễn như vậy ý niệm chỉ là ở trong tim lưu chuyển liền tùy theo tan thành mây khói, ngẩng đầu khi, cánh tay đã bị Hoàng Long chân nhân bắt lấy. Không cần giữ lễ tiết, ta cũng liền bối phận so ngươi lại chút, tới. Hoàng Long chân nhân lôi kéo Dương Tiễn liền hướng trong điện đi đến, đồng thời cấp Dương Tiễn âm thầm chuyển vận một cổ tinh thuần đến cực điểm tiên khí, trong miệng nói, ngươi Xích Tinh Tử sư bá còn ở bên trong chờ. Mau chút vào đi thôi. Chỉ là cái này hành động, Dương Tiễn liền đối Hoàng Long chân nhân cái này lòng nhiệt tình sư bá rất có hảo cảm. Hoàng Long chân nhân vội vã nghênh ra tới, lại là sợ Dương Tiễn phía trước là cường trống, chạy tới cấp Dương Tiễn chuyển vận tiên lực. Hoàng Long chân nhân liệu định, Dương Tiễn là cái chết sĩ diện ra hỏa, lúc này mới ra tới vì Dương Tiễn giải vây. Nhưng tiên lực vừa vào Dương Tiễn thân thể, liền như kia châu đất xuống biển, đảo mắt biến mất vô tung, làm Hoàng Long chân nhân cũng có chút kinh ngạc, quay đầu đánh giá Dương Tiễn vài lần. Ngao Kỷ lúc này đã ngăn chặn ám thương, khôi phục nho nhã bộ dáng, ở phía sau khinh phiêu phiêu theo tiến vào, đứng ở cửa điện nội sườn chờ. Trong điện có mười mấy yến hội, mà giữa điện bên trong có một cái thật lớn ngọc thạch bàn tròn. Đó chính là đàn tiên yến chủ yến. Chủ ban chủ vị, long đầu hình người Long Vương ngồi ở bảo tọa phía trên, đối Dương Tiễn mỉm cười thăm hỏi, Xích Tinh Tử liền ở Long Vương phía bên phải, đối Dương Tiễn bài trừ một tia mỉm cười. Xích Tinh Tử bên tay phải vị trí không, bên phải trong tầm tay còn lại là một người tuổi già bà lão, bất động như núi, đối chung quanh việc phảng phất giống như không biết. Dương Tiễn không dám nhiều xem, chỉ là mơ hồ nhìn lướt qua, trừ bỏ Long Vương ở ngoài, này chủ trên bàn tổng cộng có một 12 vị khách khứa. Tất cả đều là thần thông khó lường đại năng, Dương Tiễn có thể kêu lên tên thật đúng là không mấy cái. Tuy rằng Long Cung bên trong lúc này nhân tộc khách khứa nhiều nhất, nhưng ở chủ bữa tiệc, cũng liền hai gã nhân tộc đại năng, cũng đối Dương Tiễn báo lấy ý cười. Gặp qua nhị sư bá. Dương Tiễn đối Xích Tinh Tử làm đạo ấp hành lễ, miệng xưng nhị sư bá. Xích Tinh Tử vớt râu cười nói, ngươi không tồi, Ngọc Đỉnh sư đệ giáo đồ bản lĩnh, cũng không tồi. Cùng chư vị tiền bối thăm hỏi đi. Là Dương Tiễn mỗi tiếng nói cử động đều thập phần nghiêm túc, làm người chọn không ra nửa điểm vấn đề, càng là một bức khiêm tốn bộ dáng, cùng ở điện trước như vậy cuồng ngạo không kềm chế được quả thực khác nhau như hai người. Ai làm xiển giáo chú trọng này đó, Dương Tiễn cũng không dám quá làm càn. Dương Tiễn đối chủ bàn làm cái đạo ấp, cũng không kiêng dè kia hai vị yêu tộc lao tổ, nhưng ánh mắt vẫn là nhìn về phía hai vị nhân tộc đại năng. Gặp qua chư vị tiền bối. Xích Tinh Tử vớt râu cười nói, như vậy thăm hỏi lại là không thể. Ngươi cần tự báo ra môn, cũng cần nói ra chúng ta xiển giáo đạo tràng. Dương Tiễn suy nghĩ hạ, trọng tố đạo ấp, kia trong sáng tiếng nói ở Long tộc bảo điện bên trong quay lại, Ngọc Hư cung đệ tử đời thứ ba Dương Tiễn, gặp qua chư vị tiền bối. Kia gương mặt hiền từ lão bà trả lời, có lễ. Mặt khác đại năng sôi nổi mặt mang mỉm cười gật đầu đáp lại, liền tính là yêu tộc lão tổ, kia mai không mị cùng một cái khắc cường tráng nam nhân, cũng là lạnh mặt gật gật đầu. Dương Tiễn trong lòng cũng là có chút vui sướng. Xích Tinh Tử sư bá nhìn như nghiêm khắc, lại cũng là che chở hắn. Xích Tinh Tử chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn nhị đồ đệ, trừ bỏ xiển giáo thủ đồ Quảng Thành Tử ở ngoài, Xích Tinh Tử ngôn ngữ ở chú trọng trường ấu chi tự xiển giáo nhất có trọng lượng. Hắn cho phép Dương Tiễn nói ra Ngọc Hư Cung ba chữ, đó là đối Hồng Hoàng chư thế lực nói rõ xiển giáo thái độ. Cái này đệ tử, là bọn họ xiển giáo coi trọng đệ tử, ai muốn dám động hắn, đó là cùng xiển giáo là địch. Nay cũng coi như là Dương Tiễn chuyến này lớn nhất thu hoạch. Đi tìm vị trí ngồi đi, chờ này đến tan, ta và ngươi nhị sư bá lại đi tìm ngươi. Hoàng Long đạo nhân ôn thanh nói, càng xem Dương Tiễn cái này sư điệt càng thích. Chỉ cần tưởng tượng đến, vừa rồi Dương Tiễn đỉnh như vậy nhiều yêu tộc đại la khí thế đi bước một đi đến điện trước, cuối cùng càng là phá khai rồi kia một thật mạnh khí thế. Hoàng Long đạo nhân chính là một trận ám sảng. Này sư điệt, quá cho bọn hắn này đó thế hệ trước mặt dài. Dương Tiễn vội vàng đáp ứng, Đông Hải Long Vương rốt cuộc mở miệng, Ngao Kỷ tiến vào bồi Dương tiểu hữu nhập tòa. Là Ngao Kỷ cung thanh lĩnh mệnh, bước nhanh đi đến, mang Dương Tiễn đi góc một chỗ đều là trẻ tuổi trong yến hội, này chỗ trong yến hội tuấn nam các mỹ nữ tất cả đều đứng dậy đón chào. Ngao Kỷ chỉ vào một người khuôn mặt cực mỹ nữ tử một bên không tòa, cười nói, không bằng chúng ta ngồi ở này đi. Dương Tiễn đáy mắt hầm hực một hoa mà qua, dành trước một bước đứng ở cách này nữ tử xa một chút ghế dựa phía sau. Ngao Kỷ có điểm nghi hoặc khó hiểu, nhưng vẫn là bất động thanh sắc về phía trước, ngồi ở nàng kia cùng Dương Tiễn trung gian. Chương 91, tuyệt sắc tiêu lan. Dương huynh chẳng lẽ không yêu sắc đẹp? Ngao Kỷ ngồi ở Dương Tiễn cùng vị kia mạo mỹ nữ tử trung gian, trong lòng âm thầm suy đoán. Bên cạnh hắn vị tiên tử này đã tới Long Cung vài lần, Ngao Kỷ cũng biết này phương danh. Nàng tuy rằng ở Hồng Hoang Nam Bộ Châu bên trong thanh danh không hiện, nhưng ở 3000 đại thế kia cũng là diễm quan một phương, ủng độn giả như cá giết qua sông. Ngao Kỷ đối vị tiên tử này xấu hổ cười, nghiêng người vì Dương Tiễn rót rượu, bắt đầu giới thiệu này một bàn mười mấy vị tuấn kiệt. Nàng kia đáy mắt không khỏi có chút thất vọng, đều không phải là đối Dương Tiễn coi trọng, chỉ là thói quen bị những cái đó tài tuân chúng tinh cùng nguyện, lúc này có chút chênh lệch thôi. Ngao Kỷ vì Dương Tiễn tuyển vị trí cũng có tư tâm, đầy bàn không phải mặt khác Tam Hải Long Cung thái tử, công chúa, chính là cùng Long tộc xưa nay thân cận đại năng lúc sau, muốn cho Long tộc cùng Dương Tiễn đánh hảo quan hệ. Liên tiếp giới thiệu ba vị long nữ, Dương Tiễn đều là mỉm cười ứng đối, lễ nghĩa cũng coi như thích đáng. Vị này chính là Nam Hải cựu thái tử Ngao Cười. Đây là ta biểu tỷ, đây là ta biểu muội. Vị này chính là Tây Hải 12 công chúa, cũng là ta biểu muội, Ngao Vô Sương, thượng khuê nữ. Biểu ca. Kia dung mạo thượng hiện non nớt long nữ oán trách một tiếng. Ta cùng Dương huynh đệ chỉ đùa một chút, nhìn ngươi, mặt đỏ cái gì? Ngao Kỷ cười trêu ghẹo, nhưng cũng không dám quá lớn thanh, hai mắt tràn đầy bỡn cợt nhìn ngồi ở không xa mỹ mạo long nữ. Dương Tiễn chắp tay nói, 12 công chúa, có lễ. Ngao Vô Sương học phía trước hai vị long nữ tỉ tỉ cách làm, rời đi ghế dựa, đối Dương Tiễn không người đáp lễ, làm Dương Tiễn lại lần nữa đứng dậy chắp tay. Ngao Kỷ liên tiếp giới thiệu 9 vị long tử long nữ, toàn là long tộc trẻ tuổi tư chất căn cốt tốt nhất đệ tử, bằng không cũng không tư cách vào cái này chủ điện. Ngay sau đó, Ngao Kỷ lại vì Dương Tiễn dẫn kiến chủ yến hội gian kia hai vị nhân tộc đại năng hai vị đệ tử, là hai vị nhân tộc kim tiên. Này một nam một nữ đều là phong hoa tuyệt đại nhân vật, cũng đã kết thành đạo lữ, từng người khí độ toàn không tầm thường, nhưng vẫn chưa đối Dương Tiễn biểu hiện quá thân thiện. Rốt cuộc, đến phiên Ngao Kỷ bên cạnh vị kia cô nương. Dương Tiễn giờ phút này thật muốn thở dài một tiếng oan ra ngõ hẹp, còn hảo hắn tu 72 biến hóa, lúc này ngồi ở khổ chủ trước mặt, đối phương cũng không có nhận ra tới. Nàng này đều không phải là người khác, đúng là bị Dương Tiễn lúc trước ở hồ nước trông được đi xuân sắc vị kia. Nói đến cũng là vừa vặn, này nữ tử hàng năm nam trang trang điểm, nhưng bị tổ mẫu gọi tới Long Cung dự tiệc, cũng không thể làm ngụy trang việc, liền tuyển một chỗ tiểu đảo đổi mới trang dung. Trăm triệu không nghĩ tới. Phát hiện một cái công cá giấu ở trong nước. Vị này chính là Linh Sơn lão tổ yêu tha thiết cháu gái, coi nếu hòn ngọc quý trên tay, cũng có nhân tộc huyết mạch. Ngao Kỷ biên nói, biên trộm quan sát Dương Tiễn thần sắc. Long trực giác nói cho hắn, này hai người chi gian tất có miêu nị. Này nữ tử túi đầu không nói, hơi mang ngượng ngùng, tuy là cố ý biểu lộ thần thái, lại cũng nhu nhược động lòng người. Mặt nàng có chút hơi viên, trời sinh nu mị, phảng phất một khối hồn nhiên thiên thành mỹ ngọc. Người mặc vũ y thì có chút bảo thủ, lại không cách nào hoàn toàn giấu khởi kiêng ngưng động ngọc chi ra thịt, quả nhiên là khinh xương ngạo tuyết, không hề tì vết. Tóc dài vật trang sức trên tóc cũng không xuất chúng, dùng một cây châm ngọc nhẹ nhàng vắn khởi, làm buồn ứng rũ eo tóc dài nhiều vài phần linh thiếu. Cố tình chính là kia một phân một hào thần vận, làm nàng cả người bằng thêm vài phần tiên khí. Có lẽ là cung điện trên trời tiên ngoại nữ, lại tựa thần nét bút người trong. Nữ hoa tạo hóa tư thiên vị, ông trời tác hợp tránh mầm tai họa. Mắt ngọc mày ngài không đáng nói đến, mày liêu môi anh đào lạc tục luân. Nhân gian khó được này diệu ảnh, khủng là giữa tháng tiên giá lâm. Nàng ngón tay nhẹ nhàng quấn quanh trước người một sợi tóc đen, khỏe miệng mang theo doanh doanh ý cười, mặt mày gian lại có chút khinh sầu đảm đoán, chọc người tâm liên. Dương Tiễn dù chưa xem si mê, nhưng nàng bộ dáng lại dấu vết ở trong lòng, thầm khen một tiếng sắc đẹp xuất chúng, cũng không có gì khác thường tâm tư. Tam giới trung tuyệt sắc nữ tiên so thiên ngoại sao trời còn nhiều, nhị gia tổng không thể thấy một cái ái một cái, kia còn tu cái gì đạo, nói cái gì tiêu dao. Lại nói, tiểu thiền nhi trưởng thành cũng chưa chắc. Khu, như vậy tương đối cũng là kém cỏi. Dương Tiễn trong lòng cười, thuần túy thưởng thức nhìn vài lần này nữ tử, nghe Ngao Kỷ nói ra nàng phương danh. Tiêu Lan. Dương Tiễn cơ hồ là buột miệng thốt ra, Tiêu Lan Thiên. Nàng kia dọn xong hơi thẹn thùng, hơi khẩn trương biểu tình nháy mắt đọc lại. Cặp kia đôi mắt đẹp trừng mắt Dương Tiễn, ngươi sao biết tên này? Chúng ta quả nhiên gặp qua. Dương Tiễn một phách cái chán, tưởng nói chuyện lại là trước cười vài tiếng. Trách không được, lúc trước ở Long Cung nhập khẩu tương nộ khi, hắn xem kia hai cái tùy ở xe giá ở ngoài lão giả như vậy quen thuộc. 500 năm trước, kia chỗ sắp linh khí khô kiệt đại thế giới chung, Bình Thiên Kiếm Tông môn hủy diệt chi chiến khi, bọn họ gặp qua một lần, sau lại lại ở Tam Sinh Liên Sinh Trưởng Tiên Động ở ngoài đụng tới quá. Này! Hà Dương Tiễn lắc đầu bật cười, nhìn Tiêu Lan, bưng lên chén lĩnh rượu, cười nói, thật đúng là nhân sinh không chỗ bất tương phùng, kính ngươi một ly. Tiêu Lan kinh nghi bất định trừng mắt Dương Tiễn, nhíu mày nói, vì sao kính ta? Dương Tiễn nhưng thật ra bằng phẳng, trừ bỏ không tự giác liền hiện ra Tiêu Lan ở trong nước kiểu diễm, lại cũng vẫn chưa tâm sinh tạp niệm. Dương Tiễn nói, ngươi còn nhớ rõ, 500 năm trước, kia chỗ linh khí khô kiệt thế giới. Tiêu Lan đầu tiên là suy tư một trận, rồi sau đó nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta ra cửa số lần không nhiều lắm, lần đó tự nhiên nhớ rõ. Kỳ thật ta đối với ngươi tên cũng có chút ấn tượng, lại nhớ không rõ. Hẳn là phục kia Tam Sinh hạt sen, nhiễu loạn ta thần hồn. Nga. Thì ra là thế. Dương Tiễn bừng tỉnh đại ngộ, nhưng tùy theo Tiêu Sái nói câu, đã quên không quan trọng, năm đó liền cảm thấy ngươi là một rượu nhân nhi, không ngờ hôm nay gặp. Này ly rượu ngươi thật sự không uống. Rượu nhân nhi. Tiêu Lan khuôn mặt lập tức liền đỏ, cắn hạ môi, nhẹ mắng một tiếng, Ngọc Hư cung đệ tử liền như thế tùy tiện sao? Dương Tiễn có điểm không rõ nguyên do, như thế nào hắn liền tùy tiện? Chẳng lẽ là bị nàng nhận ra chính mình chính là cái kia công cá? Không đúng, nếu nàng thật nhận ra tới, khẳng định liền không phải mắng nó tùy tiện, mà là mắng hắn vô lễ. Năm đó, Tiêu công tử phong lưu phóng khoáng, một câu thiên chi nhất tự, cũng không phải là ai đều có thể dùng đến, làm Dương Tiễn ấn tượng thập phần khắc sâu. Không kềm chế được, Tiêu Sái, lại không chút nào che giấu chính mình kiêu ngạo. Đây là Dương Tiễn đối Tiêu công tử ấn tượng, cho nên có phía trước câu kia khen ngợi. Nhưng Dương Tiễn tùy theo tình nộ, chính mình nói rượu nhân nhi tuy là chỉ Tiêu công tử, nhưng hiện tại nàng lại là khôi phục nữ nhi thân. Rượu không ổn, hắn như thế nào biết? Cái này, thất lễ. Dương Tiễn cười mỉa thanh, ta còn đương ngươi là 500 năm trước vị kia phong lưu phong khoáng công tử, lại là quên mất ngươi hiện giờ là khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân, đều không phải là cố ý. Tiêu Lan sắc mặt hơi hoãn, hừ một tiếng, lại nghe Dương Tiễn nói kia thanh khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân, không biết vì sao trong lòng có chút khác thường, hơi có điểm cổ quái. Nàng cũng không biết chính mình vì sao phải giải thích, nhưng vẫn là giải thích một câu, tổ mẫu cũng không dẫn ta tùy ý hành tẩu bên ngoài, ta biến làm nam tử cũng là hạ sách. Ân, rất xoái. Dương Tiễn đột nhiên cảm giác trên bàn bầu không khí có điểm không đúng. Quay đầu nhìn lại, long tử long nữ tất cả đều mỉm cười tương đối, kia đối nhân tộc đạo lữ cũng một sửa phía trước lạnh nhạt. Đối Dương Tiễn đầu tới ánh mắt bí mật mang theo một chút ý cười. Nhiều là nghiền ngẫm. Ngao Kỳ đem chiếc đũa một ném, tựa lưng vào ghế ngồi, ngửa đầu thở dài, "Dương huynh, chúng ta vẫn là đổi cái chỗ ngồi đi." Vẫn là đường Dương Tiễn cười mỉa hai tiếng, biết chính mình vừa rồi gặp được cố nhân có chút kích động, "Ta còn là tại đây ngồi đi, Tiêu công tử." "Nga, Tiêu cô nương đã là không nhớ rõ." Ngao Kỳ một tay đỡ trán, hắn long tộc trực giác thế nhưng chuẩn xác như vậy. "Năm đó, ta và ngươi rất quen thuộc sao?" Tiêu Lan nhìn Dương Tiễn, thanh âm cũng trở nên nhu nhược chút, không hề hùng hổ dọa người. Nơi này dù sao cũng là Long Cung, tổ mẫu liền ở chủ bữa tiệc ngồi, nàng cũng cần chú ý tự thân biểu hiện, không thể rơi xuống tổ mẫu ra mặt. Dương Tiễn cười nói, không thân, chỉ có hai mặt chi duyên thôi. Vậy là tốt rồi. Tiêu Lan nhẹ nhàng gật đầu. Dương Tiễn cũng là vì này chán nản, hắn có như vậy bất kham sao. Này nữ tử dám đối hắn như thế ghét bỏ. Tiêu Lan tự giác nói lỡ, vội nói, chớ nên hiểu lầm. Ta nhân dùng Tam Sinh hạt sen quên mất một chút chuyện cũ, nếu là năm đó cùng ngươi quen biết lúc này lại không biết, kia thật sự là quá mức thất lễ. Không sao, uống một ly chính là. Dương Tiễn cười nói câu. Đạo hưu thỉnh. Tiêu Lan bàn tay trắng nhẹ lay động, xanh nhạt giống nhau ngón tay phảng phất trong thiên địa chân bảo, làm vị kia tiểu thê ở bên nhân tộc thanh niên đều nhịn không được nhiều xem vài lần. Nhưng Dương Tiễn vẫn chưa đắm chìm với trước mắt sắc đẹp, ánh mắt vẫn luôn thực bình tĩnh, giao cử chén lĩnh rượu, uống một hơi cạn sạch. Dương Tiễn nói, trước kia quá vãng không cần đề, hôm nay tương phùng đó là duyên pháp, ngày sau gặp mặt, có một chén nước rượu đó là không thể tốt hơn. Tiêu Lan tâm thái cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, cười khẽ không tăng vũ mị, ôn nhu nói, đạo hưu mãi Ngọc Hư cung đệ tử, ta một đường mà đến, đều là nghe nói đạo hưu chảm yêu trừ ma nghe đồn, hôm nay nhưng đến cộng uống, quả thật cuộc đời chi chuyện may mắn. Dương Tiễn miệng một phiết, Tiêu Lan này đều bắt đầu dở dọn quan, hắn cũng không cần quá nhiều dây dưa. Chỉ là mơ hồ không do nói câu. Phía trước nhiều có đắc tội, nhiều hơn thông cảm. Đạo hưu khách khí. Tiêu Lan bất động thanh sắc trở về câu, còn tưởng rằng Dương Tiễn là vì vừa rồi câu kia rượu nhân nhi xin lỗi. Kỳ thật, Dương Tiễn nói chính là hồ nước bên trong. Bởi vì Dương Tiễn cùng Tiêu Lan nói chuyện với nhau, trong bữa tiệc bầu không khí ngược lại nhẹ nhàng không ít, khách và chủ top 5 top 3 ở kia trò cười, hòa hợp êm thấm. Ngao Kỳ thở dài, hắn là thật sự như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Thấy Dương Tiễn cùng Tiêu Lan không nói chuyện nữa, mới vừa rồi chủ động tìm chút đề tài, cùng Dương Tiễn nói lên Long tộc thú sự. Tiêu Lan lại ở kia lẻ loi ngồi, một bên nhân tộc nữ tử cũng không cùng nàng nói chuyện với nhau, khi thì có Long nữ Long tử kính một ly tiên tửu, lại sẽ không có quá nhiều giao thoa. Đại đa số thời gian, Tiêu Lan đều là ở kia nhẹ nhàng ngây người. Tiên yến đều không phải là phàm tục chi gian yến hội, món ăn chân quý món ngon một vòng thay đổi một vòng, một lần tiên yến thời gian ít nhất cũng muốn mấy ngày. Nàng đã nhiều ngày đều chỉ là lẻ loi ngồi ở kia sao. Dương Tiễn trong lòng nổi lên như thế ý niệm, ho nhẹ thanh, đánh gãy Ngao Kỳ đĩnh đạc mà nói, chủ động nói, Tiêu Lan cô nương, ngươi nhưng có lại đi qua kia chỗ đại thế giới. Chính ngồi ngay ngắn Tiêu Lan đột nhiên bị Dương Tiễn hỏi chuyện, còn có chút hoan bất quá thần, chỉ là nhìn Dương Tiễn, chớp chớp mắt. Bên cạnh Ngao Kỳ đem chiếc đũa một ném, Dương huynh, ta xem ngươi vẫn là lại đây ngồi đi. Vốn dĩ Ngao Kỳ cho rằng Dương Tiễn sẽ ra vẻ đạo mạo lại lần nữa cự tuyệt, nhưng ai ngờ đến, Dương Tiễn gật gật đầu, nói câu, cũng hảo. Vị này Đông Hải Long Cung sáu thái tử đều nhịn không được phiên cái nho nhã xem thường, một dịch mông, không chút khách khí ngồi ở Dương Tiễn ghế dựa thượng, đem Dương Tiễn trực tiếp cùng đi ra ngoài. Chương 922, Lang đến bảo, Long Vương tâm ý. Dương Tiễn cùng Ngao Kỳ đổi chỗ ngồi, đều không phải là vì gần quan được ban lộc, chỉ là không nghĩ làm Tiêu Lan một người quá chịu vắng vẻ. Kế tiếp, Dương Tiễn cũng ý đồ tìm mấy cái đề tài, muốn cho Tiêu Lan dung nhập hắn cùng Ngao Kỳ nói chuyện với nhau chung. Nhưng Dương Tiễn mỗi khi mở miệng do hỏi, Tiêu Lan đều chỉ là khinh phiêu phiêu hai ba câu nói liền đem hắn tống cổ, làm Dương Tiễn cũng có chút dở khóc dở cười. Nay cũng coi như là nhiệt mặt dán người lánh mông hồng hoang điện phạm đi, nhị ra cũng có chút xấu hổ. Ngao Kỷ cũng nhìn ra Dương Tiễn ý đồ, lại không thể giúp cái gì, chỉ là âm thầm truyền âm cấp Dương Tiễn. Vị này Tiêu cô nương tới Long Cung vài lần, xưa nay thanh lãnh, cũng không cùng người thân thiện, Dương huynh không cần chú ý. Dương Tiễn gật gật đầu, đông nhiên trong lòng vừa động. Cười nói, Tiêu cô nương, không bằng ngươi đi đổi áo liền còn đi, ta còn muốn gặp một lần năm đó Tiêu công tử. Tiêu Lan sửng sốt, cặp kia đôi mắt đẹp nhìn Dương Tiễn, tựa hồ có thể đem Dương Tiễn hộ thể huyền công nhìn thấu. Đáng tiếc, nàng nhìn không thấu. Tiêu Lan nhẹ giọng hỏi, vì sao? Dương Tiễn nhất thời có chút vô pháp trả lời, hắn luôn là cảm giác xuyên nam trang Tiêu Lan càng tự tại một ít. Một bên Ngao Kỷ cười nói, nghe Dương huynh như vậy nói, ta cũng muốn gặp Tiêu cô nương biến làm Tiêu công tử. Lại nên là kiểu gì phong thái? Thấy Tiêu Lan có chút do dự, Ngao Kỷ quay đầu nhìn về phía một bên vài vị long nữ, thấp khụ một tiếng. Vài vị long nữ sôi nổi mở miệng, đều nói muốn trông thấy Tiêu cô nương nam trang trang điểm. Này Tiêu Lan có chút hỗn độn, có chút u hoán quát mắt Dương Tiễn. Tiêu cô nương bên này thỉnh một vị long nữ đứng dậy tương mời, ta mang ngươi đi ta trong cung đổi mới quần áo đi. Tiêu Lan nhìn mắt chủ bản phương hướng, có chút xấu hổ đáp ứng rồi xuống dưới, chậm rãi đứng dậy. Đi theo vị kia long nữ lượn lờ mà đi. Nàng đứng lên khi, chủ điện các nơi từng đạo ánh mắt nhìn lại đây, trong đó cũng đều không phải là chỉ có tuổi trẻ khí thịnh nam tu, còn có rất nhiều vẻ mặt lão tướng tiền bối cao nhân. Ngao Kỷ dùng khuỷu tay đâm một cái Dương Tiễn, ánh mắt hơi mang ái muội, thấp giọng nói, "Dương huynh, ta xem Tiêu cô nương cũng có mấy lần trộm nhìn ngươi." Nàng ngãi Linh Sơn lão tổ chân ái cháu gái, ngươi cũng là xuất thân danh môn đạo môn cao đồ, này, sách cũng là một kiện mỹ sự a. Dương Tiễn nhuyễn miệng cười, đem trong tay chén rượu đặt ở Ngao Kỷ trước mặt, "Ngao huynh thỉnh xem, này chung rượu chung có gì vậy? Ngươi này một ly còn không có động quá, tự nhiên tràn đầy rượu." Nhưng nó thoạt nhìn, lại cũng như là trống không. Dương Tiễn lời nói có ẩn ý, ý có điều chỉ, Ngao Kỷ lộ ra bừng tỉnh thần sắc, còn tưởng rằng Dương Tiễn là đang nói ta sớm đã trong lòng có người loại này lời nói. Ngao Kỷ cười than, không hề dẫn âm, cố ý mở miệng dò hỏi, "Không biết là vị nào tiên tử có thể có như vậy số phận?" Nhưng đến Dương huynh yêu ái, đều không phải là nam nữ việc. Dương Tiễn nghiêm mặt nói, "Này ly chung, trong lòng ta lúc này chứa đầy, chỉ là cứu ra ta mẫu thân. Mẫu thân thượng ở thiên cung chịu khổ, ta lại ở nhân thế gian tiêu dao, này vốn là làm ta hoảng loạn, như thế nào còn dám niệm cập tư tình. Chỉ khùng nhớ mong quá nhiều, đến lúc đó anh hùng khí đoạn, thật liền làm trò cười cho thiên hạ." Dương Tiễn lời nói, làm trong bữa tiệc châm rơi có thể nghe, từng đạo ánh mắt đều đặt ở Dương Tiễn trên mặt. Đều mang theo một chút tìm kiếm chi ý. Nga. Ngao Kỷ nhữ mày hỏi, đây là chuyện gì? Một chút ra sự, khó có thể mở miệng. Dương Tiễn bất động thanh sắc đem đề tài bóc quá, đợi đến thời cơ chín muồi, Ngao huynh sẽ tự biết được. Hiện giờ, ta lại chỉ nghĩ sớm ngày ở Hồng Hoang Trung sớm hạ tên tuổi, sớm nên hồi mẫu thân, không làm hắn nghiệm. Lời nói sợ nhất nói một nửa, trong bữa tiệc này đó long tử long nữ, nhân tộc tuấn kiệt, đều lại như suy tư gì. Ngao Kỷ nâng chén, đánh cái giảng hòa. Bọn họ tiếp tục uống rượu dùng nữa, nhưng ai trong lòng đều đối Dương Tiễn chuyện xưa đánh cái dấu chấm hỏi, nghị yến hội tán sau lại cẩn thận dò thám biết. không chỉ là góc này trương cái bàn, ngay cả chủ bàn phía trên, đương Dương Tiễn nói ra câu nói kia ngữ lúc sau, cũng có 3-4 người âm thầm véo chỉ suy tính. Xích Tinh Tử cùng Hoàng Long đạo nhân liếc nhau, hai người tất cả đều lộ ra chút hiểu rõ thần sắc. Xích Tinh Tử thở dài, Ngọc Đỉnh sư đệ thu cái hảo đồ nhi. Nhị sư huynh Hoàng Long thật sự là cái lòng nhiệt tình, nghiêm trang dẫn âm nói, chúng ta không bằng chờ bên này tan yến, trực tiếp đi Thiên Cung đi lên một chuyến. Ngọc Đế lường trước cũng không dám không cho ta xiển giáo cái này bạc diện. Xích Tinh Tử lại nói, đây là Dương Tiễn sư điệt tự thân cơ duyên, huống chi đại kiếp nạn ở phía trước, ta chờ cũng không nên đi Thiên Đỉnh rêu rao. Cũng đúng, Hoàng Long tức khắc có chút rối rắm, không nói thêm nữa cái gì. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, thân phụ đương đại Long tộc tộc trưởng chi trách, tứ Hải Long cung toàn lấy Đông Hải vi tôn. Ngao Quảng bình ngày thập phần hòa khí, thuận lợi mọi bề, ở Hồng Hoang đại năng bên trong giao hữu cực quảng. Xích Tinh Tử cùng Hoàng Long đạo nhân ở dẫn âm thương nghị khi, Ngao Quảng cũng ở bấm đốt ngón tay, cặp kia long nhãn bên trong biểu lộ trầm tư chi sắc. Giây lát, Ngao Quảng ở bên mở miệng do hỏi, hai vị đạo trưởng, vị này Dương Tiễn sư điệt nhưng có đạo lữ? Hoàng Long sửng sốt, xoay người nhìn chính mình bổn tộc tộc trưởng, hắn trầm ngâm một tiếng, nói, cái này thật đúng là nói không chừng, hôm nay ta cũng là mới vừa nhìn thấy vị này sư điệt. Ngọc Đỉnh sư đệ một lòng hướng đạo, trong núi tu hành nhiều năm không có đi động qua. Trực tiếp hỏi hắn đó là Xích Tinh Tử nhìn ra Long Vương chi ý, ở bên cười nói câu. Ngao Quảng lại cười nói, như vậy trực tiếp dò hỏi, ngược lại có chút không đẹp. Ta xem người này tôn sư trọng đạo, rất có lễ nghĩa, nếu nhị vị trực tiếp hỏi tuân, hắn cho dù có tâm cự tuyệt, sợ cũng khó khai này khẩu. Không bằng, như vậy. Ba vị đại lao ở kia khe khẽ nói nhỏ, ngồi chung đại năng đa số sắc mặt có chút không vui, nhưng vẫn chưa có người phát tác. Nhưng thật ra ngồi ở bên cạnh vị kia gương mặt hiền từ Linh Sơn lão mẫu, khỏe miệng lộ ra một chút mỉm cười. Một lát sau, Long cung cửa tiến vào một vị nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, mặt nếu quan ngọc, xuất sắc hơn người, ngồi ở nguyên bản Tiêu Lan vị trí. Nếu không có kia long nữ tương thủy, đang ngồi thật đúng là nhận không ra hắn là ai. Tiêu công tử Dương Tiễn cười, mở miệng hô câu. Tiêu Lan cười khẽ gật đầu, tuy rằng thân hình lược hiện đơn bạc, nhưng một loại đều có tính sẵn trong lòng khí thế, từ trong ra ngoài phiêu tán mở ra, cùng nàng nguyên thân khi quả thực khác nhau như hai người. Đa tạ Dương huynh đánh thức, chớ nên kêu ta công tử, thật sự là quá chết sát ta. Tiêu huynh, Dương huynh, hai người liếc nhau, rồi sau đó đồng thời cười khẽ một tiếng, nâng chén đối ẩm. Tiêu Lan đổi trang lúc sau như là hoàn toàn thay đổi cá nhân, ở trong bữa tiệc cùng Long tử Long nữ trêu ghẹo cười nói, nói chuyện trời đất, triển lộ ra nàng biện thông cổ kim bất phàm kiến thức, làm vài vị Long tử Long nữ đều là âm thầm tâm chết. Ngay cả Dương Tiễn vị này xiển giáo tân quý nổi bật đều bị Tiêu Lan phân đi một ít. Dương Tiễn mừng rỡ nhẹ nhàng tự tại, ở kia cùng Ngao Kỷ nói chút lời nói, an tính uống rượu. Ngao Kỷ cười nói, vị này Tiêu cô nương nếu không có nữ nhi thần, mấy vạn năm sau chỉ sợ cũng là một phương hào kiệt. Có lẽ đi Dương Tiễn không tỏ ý kiến trở về câu. Ngao Kỷ đột nhiên dẫn âm, Dương huynh có lẽ không chú ý, Tiêu cô nương nhìn lén ngươi bất quá mấy lần, nhưng vị này Tiêu công tử sau khi trở về, trộm nhìn ngươi đã không dưới mấy chục lần. Dương Tiễn ngáp một cái, ta như thế nào có chút mệt mỏi. Liên vào lúc này, Long Vương ra đứng lên, một tiếng chư vị đạo hữu, thanh chuyển toàn bộ Long Cung. Mọi người tất cả đều nghiêng thai lắng nghe. Ngao Quảng kia thô nặng hồn hậu tiếng nói ở Long Cung bên trong khắp nơi quanh quẩn. Nhiều năm qua, chư vị đạo hữu hãnh diện tiến đến Ngô Long Cung đàn tiên yến, quả thật Long Cung chi hạnh, Long tộc chi hạnh, nô tại đây đa tạ các vị đạo hữu, kính rượu một ly, lấy thuyên tâm ý. Mấy vạn người nâng chén cùng uống, chủ điện bên trong cũng có người hô to Long Vương khách khí nói đến đây ngữ. Năm rồi, Ngao Quảng nói xong câu này lúc sau liền sẽ ngồi xuống, làm trai nữ hiến vũ. Nhưng lần này lại sửa lại quy củ, Ngao Quảng tiếp tục dùng hồn hậu tiếng nói, nói đoạn làm đàn tiên đều cả ngoài ý muốn lời nói. Năm nay Ngô Long cung đàn tiên yến, hạnh đến trong Hồng Hoang thanh niên tài tuấn hội tụ một đường, không bằng cũng tới chút năm rồi chưa từng có đa dạng, làm thú sự, làm các gia tử đệ tỷ thí một phen. Đấu pháp không thể gây thương nhân tính mệnh, đánh nhau chết sống cũng không thể hỗn loạn tư hoán, hôm nay chỉ luận bản lĩnh cao thấp. Nếu được tam giáp, rút đi thứ nhất, Ngô Long cung có trọng bảo tương tạo. Ngô đã sai người ở điện trước bãi hạ lôi đài, toàn bộ hành trình từ Ngô tộc cao thủ tương hộ, chư vị đạo hữu, nghĩ như thế nào? Long cung đàn tiên yến xưa nay hòa hợp êm thấm, ăn xong liền đi, năm nay sao thay đổi quy củ, làm trẻ tuổi đấu pháp tỉ thí. Còn nói lấy trọng bảo tương tặng, có thể lấy ra kiểu gì bảo vật. Tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng chủ điện bên trong đại năng, đại thần thông hạng người tất cả đều xưng thiện, chủ điện chung quanh chín trong điện, cũng có không ít người trẻ tuổi thần sắc kích động. Này không thể không nói là một cái danh dương hồng hoang trời cho cơ hội tốt. Chủ điện góc chung, Dương Tiễn lại ở kia túi đầu suy tư. Việc này có chút kỳ quặc. Đối hắn mà nói, Long Vương này cử, rất hợp hắn tâm ý, giống vậy chính mình vừa định ngủ, Long Vương ra liền đệ cái gối đầu lại đây. Dương Tiễn đột nhiên cười, nhìn Ngao Kỷ, gàn từng chữ, Long tộc này phân tâm ý, ta Dương Tiễn thừa hạ. Sau này nếu có cơ hội, tất có sở báo đáp. Ngao Kỷ vẻ mặt mờ mịt, không biết Dương Tiễn đây là phát cái gì rối loạn tâm thần. Tiêu Lan mặt lộ vẻ bừng tỉnh, cười khẽ không nói. Vài tiếng kêu gọi từ chủ bàn bên kia truyền đến, lại là vài vị đại năng ở kêu gọi chính mình đệ tử, cháu gái qua đi, mà Hoàng Long đạo nhân cũng đối Dương Tiễn vây tay, làm Dương Tiễn phụ cận nói chuyện. Tức khắc, mười mấy người trẻ tuổi tụ ở chủ bên cạnh bàn, nghe các vị đại năng dạy bảo, đều là làm cho bọn họ sau đó đi lôi đài phía trên trợ hứng. Chỉ có Tiêu Lan, bị nàng mãi mãi hô qua đi lúc sau, bị mắng vài tiếng. Ngươi như vậy giả dạng giống bộ dáng gì? Vị Tiêu ít nói Linh Sơn bà cố nội một mở miệng, Tiêu Lan liền khẩn trương run tam run. Dương Tiễn ở bên cười xem cảnh này, Tiêu công tử còn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trong ánh mắt tràn đầy oán trách. Dương Tiễn nhớ tới lúc này đang ở hai vị sư bá trước mặt, vội vàng quay đầu lại, hô hai tiếng sư bá. Sư Điệt Hoàng Long lấy ra một phương ngọc gạch, nhét vào Dương Tiễn trong tay, đây là ngươi Vân Trung tử sư bá luyện chế trụ vân gạch, uy lực cực đại, ngươi thả cầm đi chơi đùa. Xích Tinh Tử cũng ở trong tay háo lấy ra một phen rực rỡ lung linh bảo kiếm, đưa tới Dương Tiễn trong tay, vẻ mặt nghiêm túc nói, này bảo sát phạt chi lực quá nặng, chớ ở Long Cung đả thương người tánh mạng. Là Dương Tiễn cũng không chối từ, đôi tay phủng bảo kiếm cùng bảo. Gạch, cũng vẫn chưa biểu lộ quá nhiều vui mừng, chỉ nói cảm ơn sư bá ban bảo. Xích Tinh Tử thầm khen Dương Tiễn tâm cảnh, Hoàng Long lại vui vẻ không thôi, Dương Tiễn đem chính mình đưa ra đi bảo vật, cùng Xích Tinh Tử đưa ra đi bảo kiếm ngang nhau đối đãi, thật sự khó được. Khó được à? Hoàng Long xem vị này sư điệt càng thêm thuận mắt. Bảo kiếm chính là hậu thiên linh bảo, sắc nhọn vô cùng, Xích Tinh Tử lại không giống Hoàng Long như vậy một nghèo hai trắng, trước mặt mọi người lấy ra tay bảo vật kiên quyết sẽ không kém, trực tiếp liền tặng một kiện hậu thiên linh bảo. Càng khó đến là binh khí. Kia khối chụp vân gạch phẩm giai so này đem tên là Trảm Ma bảo kiếm thấp hai giai, chỉ là tiên bảo, nhưng Dương Tiễn ước lượng này khối gạch phân lượng, mày một chọn. Hoắc, còn rất thuận tay. Chương 93 Gạch chụp tê giác tinh. Long cung diễn võ, trọng bảo tương tạo. Trong lúc nhất thời, thủy tinh cung chúng gió vân lộn xộn, khắp nơi thế lực trẻ tuổi xoa tay hầm hẻ, đều cảm thấy nổi danh hồng hoang liền ở hôm nay. Chẳng sợ chỉ là ở điện trước lôi đài đánh bại một người, đây cũng là ngày sau có thể treo ở bên miệng công tích, có thể tới Long cung dự tiệc, cái nào lại là đơn giản nhân vật. Nhưng theo sau, Long cung diễn võ quy tắc bát hạ mấy buồn nước lạnh. Nếu muốn tham gia diễn võ, cần thiết là đã đến trường sinh đạo quả trẻ tuổi người tu đạo, hoặc là có đại la kim tiên để cử thiên tiên. Hiển nhiên, trận này diễn võ là vì những cái đó đại năng lúc sau, danh môn đệ tử sở chuẩn bị, cho dù có mấy cái phù hợp điều kiện tán tu, nhưng kia rốt cuộc cũng là ở số ít. Chủ điện phía trước, đã sáng lập ra một chỗ tiên gia lôi đài, lấy mây mù làm đế, trường khoan 10 dặm, lại có rất nhiều long tộc cao thủ bảo vệ ở bốn phía. Long Vương hiện thân nói vài câu cổ vũ lời nói, lại triển lãm vài món long cung bảo vật, làm long cung bên trong bầu không khí dần dần bị bập lửa. Lôi đài chung quanh bắt đầu hội tụ bóng người, trừ bỏ các điện chạy tới khách khứa, còn có long tộc rất nhiều long tử long nữ, cùng với long tộc cấp dưới trong biển đắc đạo chi linh. Trong lúc nhất thời, long cung chủ điện phía trước dòng người chen chúc xô đẩy, khe khẽ nói nhỏ thanh liên miên thành phiến, đều ở kia bình luận sắp lên đài đấu pháp tuổi trẻ tài tuấn. Chủ điện bên trong đi ra hơn trăm người, trung ương nhất chính là chủ yến phía trên mười mấy vị đại năng, điện trước đã bố trí hảo ghế dựa. Này đó đại năng dựa theo chủ yến phía trên bài vị nhập tòa. Phía sau đều có top 5 top 3 thân ảnh, này đó đều là sau đó lên sân khấu đấu pháp vai chính. Dương Tiễn đứng ở Xích Tinh Tử cùng Hoàng Long đạo nhân phía sau, Hoàng Long bên trái là Long Vương gia Ngao Quảng, Ngao Kỷ cùng hai vị Long Tử cùng nhau đứng ở Ngao Quảng phía sau, liền ở Dương Tiễn thân tả. Xích Tinh Tử phía bên phải còn lại là Linh Sơn Lao Tổ, vì thế, Tiêu Lan liền đứng ở Dương Tiễn bên phải, vẫn là như vậy anh Tuấn Nam Nhi trang phục, chọc đến không ít nữ tử đem thần thức đặt ở nơi này. Này một nam một nữ một con rồng tử, lại tiến đến cùng nhau. Ngao Kỷ đối Dương Tiễn chớp hạ mắt, Dương Tiễn thưởng thức Lưu Vân gạch cười mà không nói. Tiêu Lan lại nhỏ giọng hỏi, Dương huynh tính toán đệ mấy cái lên sân khấu? Cái này đạo không vội, Dương Tiễn cười nói, ta tu đạo ngày thiện, đấu pháp việc cũng không thường làm, trước quan sát một phen rồi nói sau. Lời vừa nói ra, Long tử nhóm khịt mũi coi thường, đứng ở hai vị yêu tộc đại năng phía sau vài tên tuổi trẻ khuôn mặt kim tiên đại yêu cũng đối Dương Tiễn trợn mắt giận nhìn. Tiêu Lan có chút không rõ nguyên do. Nàng vẫn chưa nghe nói quá nhiều có quan hệ Dương Tiễn nghe đồn, chỉ là ngẫu nhiên nghe người ta nhắc tới có cái xiển giáo đệ tử Dương Tiễn gần đây chạm yêu trừ ma, lúc trước ở bản tiệc thượng cũng chỉ là khách khí vài câu. Hoàng Long cười ha hả quay đầu nhìn mắt Dương Tiễn, nói, sư điệt, chớ tự mãn. Dương Tiễn đầy mặt chính xác gật đầu đáp ứng, cụp mi rũ mắt đứng ở hai vị sư bá phía sau. Đây là cái gì? Đây là chỗ dựa a. Dương Tiễn đối xiển giáo nhận đồng cảm, cũng là càng ngày càng thâm. Hai vị con mai rùa tiên nhân khiêng một mặt đại la xa xa mà đến, vừa đi, hai vị này tiên nhân đầu còn rỗi ra co rụt lại, rất là buồn cười. Lại có một vị lão rùa thần tự lôi đài bay tới, vị này lão rùa thần mang theo con mũ, thân xuyên đỏ thâm quan phục, tay cầm một cây ngọc trùy, lại là vị kia đại danh đỉnh đỉnh quy thừa tướng. Quy thừa tướng đối Long Vương hành lễ, hai tròm râu run lên, bệ hạ, các nơi đã bố trí thỏa đáng. Vậy bắt đầu đi ngao quảng ra lệnh. Là quy thừa tướng cung kính đáp ứng rồi một tiếng, xoay người, cầm ngọc trùy ở kia mặt đại la thượng gõ một cái. Đương. Quy thừa tướng cổ rối đến dài nhất, có chút tiêm tế tiếng nói xa xa truyền đi ra ngoài, Long cung diễn võ, khoảnh khắc bắt đầu. Các bằng bản lĩnh, không thương hòa khí. Chư vị tài tuấn, ai trước tới nha? Ta. Một vị khuôn mặt tuấn tiếu nhân tộc nam tiên nhảy vào giữa sân, lưng đeo trường kiếm, thần thái phi dương. Ta tới lĩnh giáo đạo hữu thần thông. Lại một người tộc tiên nhân phi thân mà ra, dừng ở giữa sân, hai người lẫn nhau ôm đạo hảo, sư môn, liền đấu nổi lên pháp bảo. Lôi đài tranh đấu không thể so sinh tử ẩu đả, người trước càng như là văn đấu, chú ý chính là ngươi tới ta đi. Chỉ là ba lượng hiệp, hai người thần thông ra hết, pháp lực cao thấp lập phán, một người thở dài nhận thua cáo lui, một người tắc thủ lôi tiếp tục cùng hậu nhân người đấu pháp. Nếu là có thể thắng liên tiếp mấy chàng, tên này đầu liền tính là đánh ra tới. Bởi vì thắng liên tiếp lúc sau liền tính thua, cũng có thể tính tắc pháp lực tiêu hao quá nhiều, cho nên không địch lại, đều không phải là thần thông bản lĩnh không bằng người thắng. Liên tiếp mười mấy chàng, đều là nhân tộc danh môn đại phái tân tấn kim tiên ở kia đấu pháp, không ít kinh thế thần thông liên tiếp hiện ra, làm Dương Tiễn đều cảm giác thu hoạch rất nhiều. Thậm chí hắn cũng ở tu hành thiên cương 36 pháp, hắn đã gặp được mặt khác hai môn ở hắn kia bổn tàn quyển ở ngoài thần thông, Dương Tiễn cũng âm thầm nhớ kỹ thi triển giả xuất thân môn phái. Nửa ngày sau, lại là mười mấy chàng đấu pháp, yêu tộc không có người hạ lôi đài, long tộc đệ tử nhưng thật ra có vài vị tay ngứa đi lên chiến qua vài lần. Mà lúc trước vẫn luôn bị người âm thầm chú ý Dương Tiễn, lại vẫn như cũ cụp mi rũ mắt đứng ở kia, tựa hồ không nghĩ đi lôi đài chỗ lẫn. Tiêu Lan đều nhịn không được dẫn âm dò hỏi, Dương huynh, ngươi không đi sao? Không vội Dương Tiễn cười trở về câu, vẫn như cũ bình tĩnh vô cùng. Liên vào lúc này, một yêu tộc đại yêu dừng ở giữa sân, tế ra một cây trường mâu, đem thủ lôi nhân tộc kim tiên đánh cho bị thương, ngạo nghễ mà đứng. Này đại yêu chống trường mâu đứng ở giữa sân, khuôn mặt hung ác, dáng người cường tráng. Cái mũi thượng có một cây ngọc giác, tựa hồ là chỉ tê giác tinh. Hắn đấm ngực gầm nhẹ, trong lúc nhất thời thế nhưng không ai kết cục khiêu chiến, uy phong lấm lấm, yêu khí hướng hải. Tê giác tinh đột nhiên hừ lạnh một tiếng, quát mắng, Dương Tiễn ở đâu? Ngươi nơi trốn cùng ta yêu tộc không qua được, ta yêu tộc hôm nay liền mượn lòng tộc nơi, cùng ngươi muốn một cái cách nói. Dương Tiễn mở mắt ra, trong mắt tinh quang lập lòe, hắn lại không để ý tới tê giác tinh, chỉ là thấp giọng hỏi, sư bá, ta dục xuất chiến. Tuy là lấy nghiêm khắc xương xích tinh tử, lúc này cũng đối Dương Tiễn biết lễ thập phần vừa lòng, ôn thanh nói, đi thôi, chớ rơi xuống ta ngọc hư cung uy danh. Thất không dám lệnh nói nhận được xấu hổ. Dương Tiễn đại nghĩa lăng nhiên nói câu, ở Hoàng Long đạo nhân bên cạnh đi ra, sải bước đi hướng phía trước. Hắn vừa xuất hiện, từng đạo ánh mắt liền dừng ở hắn trên người. Chính là người này. Ác chiến tam yêu trảm chín mệnh, ngọc cốt trong núi thu cầm yêu. Đoạn sơn mây đen diệt vong cốt, Long cung trước đại khiêng đại la. Dương Tiễn một mở miệng, thanh âm trong sáng, không nhanh không chậm, lại mang theo một chút ngạo ý, lệnh không ít nữ tử đôi mắt đẹp nổi lên tia sáng kỳ dị. Ngươi làm ta, cho ngươi cái gì cách nói? Tê giác tinh thần sắc dùng mình, bắt lấy trường mâu, lại cúi đầu nhìn mắt trong ngực cất giấu bảo vật, trong lòng cũng nhiều vài phần tự tin. Nay anh chàng lỗ mang mắng, hôm nay nếu ngươi thua, cần đến đi ta vài vị đại yêu trước mộ dập đầu. Ngày sau thấy ta yêu tộc né xa ba thước, như thế nào? Lời vừa nói ra, Xích tinh tử cùng Hoàng Long sắc mặt liền có chút lạnh lẽo, mà chung quanh rất nhiều nhân tộc tiên nhân càng là chửi ầm lên. Nhưng Dương Tiễn lại không thèm để ý gật gật đầu, trở về câu, nếu ngươi thua, ta chỉ chạm ngươi ngọc giác. Ngươi! Tê giác tinh sắc mặt đại biến, trong cơn giận dữ, giơ trường mâu liền phải về phía trước. Dương Tiễn rồi lại cười nói, ngươi gấp cái gì, ta còn chưa vào bản trung, ngươi là muốn sát ra tới sao? Tê giác tinh lúc này mới đốn hạ nện bước. Chỉ là mới vừa nhắc tới khí thế lập tức tiêu tán hơn phân nửa, trong lòng cũng là một trận nghẹn hỏa. Cuối cùng, Dương Tiễn một chân bước vào lôi đài mây mù phía trên. Kia tê giác tinh hét lớn một tiếng, mang theo tầng tầng mây đen, đem trường mâu đối với Dương Tiễn bỗng nhiên ném mà đến. Chỉ cần Dương Tiễn một trốn, tê giác tinh liền sẽ tê ra dấu ở ngực bảo vật, đối Dương Tiễn thi triển lôi đỉnh một kích. Mà ở tê giác tinh tính kế chung, Dương Tiễn như thế nào có thể không né? Trừ phi hắn tưởng trực tiếp rời khỏi lôi đài. Nhưng, Dương Tiễn chính là không trốn. Hắn chỉ là đứng ở tại chỗ, nhẹ nhàng bâng cơ giơ tay, đem huyết sắc trường mâu mâu tiêm nắm chặt ở trong tay, thân ảnh giống như cắm rễ ở biển mây, không chút sức mẻ. Tê giác tinh nhất thời sửng sốt, lập tức lấy yêu pháp thúc dục kia căn huyết mâu. Dương Tiễn lại xuống tay càng mau, bá đạo huyền cương rót vào huyết mâu bên trong, kia huyết mâu phía trên lập lòe yêu lực nháy mắt tán loạn, từng đạo huyết văn rách nát, trường mâu tự mâu tiêm đến mâu thân, xuất hiện một kia vết rạn. Ca. Bang. Dương Tiễn tựa hồ chỉ là nhẹ nhàng một nắm chặt, kia trường mâu trực tiếp tạc toái. Tê giác tinh đại kinh thất sắc, cách ba dặm liền đặng đặng đặng lui lại mấy bước, khuôn mặt trắng bệnh. Bên ngoài chúng tiên cứng họng không tiếng động, kia vài vị vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần đại năng cũng mở hai mắt, ánh mắt sáng quắc nhìn Dương Tiễn. Hào bản lĩnh. Long Vương ra mặt sau đột nhiên truyền đến một tiếng đột ngột hoan hô, không ít người nhìn lại, phát hiện là Đông Hải Long Cung sáu thái tử Ngao Kỷ. Này thanh rơi xuống, bên ngoài tiếng hoan hô sấm dậy, nhân tộc các tiên nhân cảm thấy khoái ý. Mà Xích Tinh Tử cùng Hoàng Long tất cả đều mặt lộ vẻ mỉm cười. Dương Tiễn về phía trước bán ra một bước, chỉ là một bước, ba dặm khoảng cách liền tùy ý vượt qua. Càn khôn một độn. Tê giác tinh liền tính bị Dương Tiễn tùy ý phá hắn binh khí dọa đến, lúc này cũng còn có vài phần hung hăng ở, trực tiếp nắm chặt quyền tạp hướng về phía xuất hiện trong người trước cách đó không xa Dương Tiễn. Làm sao biết Dương Tiễn tay trái giơ lên, một đạo sao băng phá vỡ càn khôn, thẳng tắp tắp tới. Tê giác tinh đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị chụp vân gạch trực tiếp vỗ vào góc. Tức khắc yêu hồn chấn động, mắt đầy sao xẹt, một trận trời đất quay cuồng. Dương Tiễn cũng đã khinh thân về phía trước, trong tay chạm ma kiếm hàn quang chợt lóe, một đoạn ngọc giác bay lên, bị Dương Tiễn tùy tay nắm, ném vào ngọc bàn chỉ bên trong. Đây chính là tốt nhất dược liệu, kim tiên cảnh tê giác tinh giác, cấp sư phụ luyện chế tiên đan cũng không tồi. Đương. Quy thừa tướng một gõ la, trận này diễn võ đã tuyên cáo kết thúc. Dương Tiễn thu kiếm lui về phía sau một bước, thần thái thong dong. Kia tê giác tinh cuối cùng phục hồi tinh thần lại, tràn đầy lửa giận trừng mắt Dương Tiễn, chợt đến một tiếng rít gào, đôi tay run rẩy, một trường phách về phía chính mình ngực. Chương 94, cùng ta luận bối. Dương Tiễn vẫn luôn dùng tầm mắt dư quang ở nhìn chằm chằm tê giác tinh động tác. Kia ngọc giác có lẽ cùng tu vi không quan hệ, nhưng chém ngọc giác, đối tê giác tinh tới nói tất nhiên là lớn lao làm đủ. Hắn đang đợi tê giác tinh bạo khởi làm khó dễ, cho nên chờ tê giác tinh đột nhiên giơ tay phách về phía tự thân ngực, Dương Tiễn đã làm tốt lôi đỉnh một kích chuẩn bị. Đáng tiếc Dương Tiễn cũng không có cơ hội ra tay. Một đạo rộng lớn khí thế từ trên trời giáng xuống, nay cổ khí thế ở một cái chớp mắt chi gian hóa thành một con màu xanh lá long chảo, đem tê giác tinh hung hăng ấn trên mặt đất. Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn về phía tả phía trước, ở Long Cung đại trận một cái không chớp mắt góc, một người khô gầy lão giả bàn tay hư ấn. Kim tiên cảnh tê giác tinh lại giống như mới ra xác gà con, hoàn toàn không có nửa điểm phản kháng đường sống. Quy thừa tướng vui vẻ thoải mái tiếng nói bay tới. Thắng bại đã phân, Long Cung nơi không được dương ai. Màu xanh lá long chảo chậm rãi tiêu tán, tê giác tinh vẫn chưa bị thương nặng, chỉ là đầy mặt hoảng sợ, bò đem lên, lập tức túi đầu hướng tới lôi đài bên cạnh đi đến, không dám nhiều dừng lại. Ngọc hư đệ tử Dương Tiễn thủ lôi quy thừa tướng thanh âm truyền khắp Long Cung, mang theo chút tán thưởng, tiểu thần nhiều lời một câu, Dương Tiễn tu hành chỉ 500 tuổi, một thân chính khí, thân cư bất phàm, nếu vô nguyên thần nói kim tiên cảnh tu vi, không thể nhẹ giọng khiêu chiến. Dương Tiễn đạm nhiên đứng ở giữa sân, tay phải bắt lấy chạm ma kiếm, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, tay trái lưng đeo ở sau người, nắm chụp vân gạch, càng tăng vài phần. Hào khí. Ân, hào khí. Thử hỏi tam giới tiên, ai kham trong tay gạch? Dương Tiễn mới vừa chụp hôn mê một cái tê giác tình, đã đối này khối chỉ là tiên bảo chụp vân gạch yêu thích không buông tay, nghĩ ngày sau chậm rãi huấn dưỡng, phụ lấy bảo tài, thân thủ luyện thành một kiện đại sát khí. Ta tới. Liền nghe một tiếng thét dài, người mặc đạo bào, cong tam thanh trường kiếm, rối tung tóc dài tuổi trẻ nam tử nhảy vào lôi đài, kiếm chỉ một ngưng, sau lưng tam kiếm liên tiếp ra khỏi vỏ, ở hắn quanh thân diễn biến ra từng thanh trường kiếm. Giây lát lúc sau, bóng kiếm hơn trăm. Trung Thần Châu, Huyền Kiếm Linh Tông, 29 đại đệ tử bố cuồng. Còn thỉnh tiếp ta kiếm trận. Dương Tiễn gật đầu cười, đối đãi nhân tộc tu sĩ cùng yêu tộc, tất nhiên là hoàn toàn bất đồng hai loại thái độ. Xem kia bằng kiếm đạo được trường sinh bố cuồng, thân ảnh lắc lư, quanh thân trường kiếm run minh, quay trùng quanh hắn xoay tròn. Chờ bố cuồng ngón tay đối Dương Tiễn một chút, hơn trăm bóng kiếm hóa thành từng đạo cầu vồng, mang theo dồn dập tiếng rít, hướng tới Dương Tiễn bắn nhanh. Xuống tay chính là một chút cũng chưa lưu tình. Cầu vồng đều không phải là thẳng thắn, 108 khẩu trường kiếm không ngừng biến ảo phương vị, suy diễn đại trận, điều động thiên địa đại thế, đảo loạn thiên địa phong vân. Chỉ là nháy mắt, kia từng đạo bóng kiếm đã thấy không rõ. Đạo đạo cầu vồng dệt thành một cái lưới lớn, trao hướng về phía Dương Tiễn. Tên là Bố Cuồng Kiếm Tiên, đối kiếm chi nhất đạo lĩnh ngộ sợ đã tới rồi nào đó đang phong tạo cực nông nỗi, cương nhu thay đổi, âm dương hỗ sinh, bằng này đã nhưng thành đại la. Dương Tiễn trong lòng cũng dâng lên này nhất chiêu tránh cũng không thể tránh ý niệm. Chỉ có lấy lực phá chi. Một bước bắn ra, Dương Tiễn tại chỗ để lại một đạo tàn ảnh, không hề sức tưởng tượng nhất kiếm bình chạm, chém ra một đạo sắc bén huyền cương. Huyền cương đâm nhập đầy trời bóng kiếm bên trong, lại chỉ là băng bay mấy cái trường kiếm, vẫn chưa phá rớt kiếm trận. Dương Tiễn đang ở giữa không trung, động tác mau kinh người, lại lần nữa chém ra vài đạo huyền cương, hoặc là nửa vòng tròn như trăng non, hoặc là dựng thẳng lên nếu khiến sát, lại đều không thể đem đối phương kiếm trận đâm thoái. Kêu kiếm trận, cấp Dương Tiễn cảm giác thập phần thần dị. Lấy kiếm làm cơ sở, lại có thủy chi nhu, kim chi cương, hai người hoàn mỹ kết hợp, cương nhu thay đổi như ý. Đây là Dương Tiễn trong nháy mắt gian hình như có sở cảm, khóe miệng lộ ra cười khẽ. Hắn thu hồi trụ vân gạch, thân ảnh tại chỗ xoay tròn một vòng, chả ma kiếm mũi kiếm nhẹ nhàng nhộn nhạo, lướt qua giống như trong nước làn sóng giống nhau quỹ đạo. Nguyên bản bá liệt cực kỳ huyền cương, đột nhiên giống như nước gợn lan tràn mà đi. Tựa nhu thật cương, tựa chậm thật mau, làn sóng đang quá, nhưng phá vạn pháp. Huyền cương làn sóng đang quá, kia bóng kiếm bị hướng rơi rất tan tác, Bố Cuồng có chút trở tay không kịp, thân ảnh mau lui, nhưng trước sau vô pháp né tránh. Tuy Bố Cuồng không kịp tránh né, nhưng Dương Tiễn lại không có thương hắn chi tâm. Dương Tiễn tay trái nâng lên, đối với phía trước nhẹ nhàng một chảo, kia xa xa đẩy ra huyền cương thế nhưng đột ngột dừng lại, theo sau như nước tịch giống nhau rút đi, tất cả hướng tới Dương Tiễn đi vòng vèo. Này! Bố Cuồng sắc mặt có chút trắng bệnh, theo sau tiêu sái cười, đối với Dương Tiễn làm cái đạo ấp, miệng sừng, thánh nhân môn hạ quả thực bất phàm, đa tạ. Dương Tiễn còn một đạo ấp, nói, lâm trận tâu sư, chê cười. Lấy ta kiếm ý, phá ta kiếm trận. Ha ha ha. Bố Cuồng đột nhiên cười to vài tiếng, rồi sau đó thở dài không thôi, chỉ nói tự thân không tầm thường, chưa tưởng cuối cùng đã gặp cường trung cường. Nếu đạo hữu có rảnh, nhưng tới ta Huyễn Linh kiếm tông làm khách, có thể cùng quân ngồi mà nói kiếm, ta đương không ngủng công tiên lộ một hàng. Nếu có cơ hội, thất đi quấy rầy. Dương Tiễn khách khách khí khí trở về câu, nhìn theo Bố Cuồng trở về chung quanh nơi sân. Kia Bố Cuồng cũng là trung thần châu kiếm đạo kỳ tài, 300 năm thành tiên, 1000 năm ngộ đến chân linh không muội. 2 vạn năm nội trích đến trường sinh đạo quả, ngự kiếm chi thuật thập phần cường thế. Nhưng ở Dương Tiễn trong tay, thế nhưng cũng chỉ là 3 lượng chiêu đã bị phá mạnh nhất kiếm trận, này trong lúc nhất thời liền chấn trụ chung quanh đàn tiên, thế nhưng không một người tưởng lên đài tác chiến. Chính lúc này, một cái có chút âm nhu giọng nam, âm dương quái khí nói câu, đường đường xiển giáo tam đại, thế nhưng cùng một hồng hoang bình thường tu tiên môn phái 29 đại đệ tử so đấu, thật sự là hảo bản lĩnh nha. Thanh âm này còn không có lạc xong. Hoàng Long đạo nhân chính là một tiếng tức giận hử, máng, ai ở sau lưng ác ngữ hãm hại. Tìm chết sao? Lúc trước nói chuyện giả là cái lao nhân, lúc này khỏe miệng giật huyết, lại là bị Hoàng Long chân nhân âm thầm chấn thương, một câu cũng nói không nên lời. Thanh âm là ở bầy yêu bên trong chuyên gia, việc này cũng dừng ở yêu tộc trên đầu. Hoàng Long bên này vừa ra tay, kia hai vị cũng không tưởng nhiều chuyện yêu tộc đại năng, cũng liền không thể không đứng ra. Kia dáng người cường tráng nam thân yêu tộc đại năng vẫn chưa nói chuyện. Mai không mị cười khẽ thanh, vũ mị thanh tuyến liêu nhân tâm thần. Nàng nói, Hoàng Long đạo trưởng thật lớn tính tình, ta kia Hải Nhi chỉ là nói câu công đạo lời nói, lại bị ngươi dọa phá lá gan. Như thế nào, hắn nói không đúng sao? Tự nhiên không đúng. Hoàng Long một câu đỉnh trở về, theo sau lại không biết nên như thế nào giải thích. Việc này, lại nói tiếp cũng có chút phức tạp. Dương Tiễn thân phận sắc thật siêu nhiên, xiển giáo đệ tử đời thứ 3. Cái này, thật đúng là không khen ngợi nói. Trung thần châu rất nhiều tiên môn, lai lịch không đồng nhất, khai sáng tiên môn tổ sư, có lẽ còn từng bị đạo môn nhị đại môn nhân, đệ tử chỉ điểm quá, lại có lẽ là đạo môn tam giáo đệ tử ký danh, thậm chí là tam giáo đệ tử du lịch khi tùy tay sở lưu lại nói thừa. Đều là nguyên thần nói, đến từ chính đạo tổ, cùng tam giáo thiên tỷ và lũ. Thật lại nói tiếp, Dương Tiễn ở trung thần châu bối phận, thật là có điểm cao. Nhưng cố tình... Xiển giáo đệ tử đời thứ 3 phần lớn đều là các vị chân nhân ở phong thần chi chiến tiến đến trước nhận lấy đồ đệ, vì bọn họ nhanh chóng tăng lên tu vi, lấy đồ vi sư chắn thai. Nhưng việc này cũng không thể đối ngoại đề cập. Xích tinh tử vướt râu trầm ngâm, mở miệng nói, ta sư điệt tuy là ta xiển giáo đệ tử đời thứ 3, lại chưa tự viễn cổ tu hành mà đến, gần mấy trăm năm phía trước bắt đầu tu hành, như thế nào có thể nói này đây đại khinh tiểu. Bối phận chính là bối phận mai không mị tuy rằng ở cười khẽ, lại là tự bức người. Xiển giáo tố lây lớn nhỏ có thứ tự lệnh vạn tiên kính ngưỡng, sao đến, bối phận có thể không tính sao. Ai, hôm nay tiệt giáo tiên nhân vẫn chưa tại đây, bằng không làm cho bọn họ bình luận một phen, đã có thể thú vị nhiều. Ngươi! Hoàng Long đạo nhân tóc dài phất phới, nổi giận đùng đùng. Xích Tinh Tử lại giơ tay cản lại cái này, đầu góc nóng lên liền không quan tâm sư đệ, nhìn Mai Không Mị, vừa muốn mở miệng tranh luận việc này. Chợt nghe lôi đài phía trên một tiếng cười khẽ. Nguyên lai là như thế này. Dương Tiễn đột nhiên mở miệng, làm đàn tiên ánh mắt từ hai vị đại năng trên người, chuyển tới Dương Tiễn bên này. Mai Không Mị cùng xiển giáo hai vị đại lao tranh chấp thời điểm, người khác ai dám xen mồm. Cho dù có tâm giúp Dương Tiễn Long Vương ra, cũng chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Càng đừng nói muốn nói lại thôi Tiêu Lan, túi đầu khổ tư ngao kỷ, cùng với mới vừa bại hạ trận tới, muốn vì Dương Tiễn cái cỏ vài câu bố cuồng, cũng không dám nói nửa câu lời nói. Nhưng cố tình, Dương Tiễn cái này đương sự đứng dậy, một tiếng cười khẽ lúc sau, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Hắn muốn làm cái gì? Tiêu Lan có chút không rõ nguyên do, cũng không biết Dương Tiễn nên như thế nào cởi bỏ bối phận này vừa chết khấu. Thả xem Dương Tiễn, trước xa xa đối hai vị sư bá làm cái đạo ấp, cung thanh hỏi, đệ tử có không cùng vị này yêu đại năng luôn nói một vài. Tự nhưng Xích Tinh Tử vớt dâu mà cười, thảnh thơi ngồi ở trên chỗ ngồi. Không biết vì sao, Dương Tiễn làm việc, hắn cái này nhị sư bá thập phần yên tâm. Dương Tiễn được đáp ứng, mới vừa rồi đứng thẳng eo, nhìn về phía Mai Không Mị, nhưng chỉ là lẳng lặng nhìn, vẫn chưa phát ra một lời. Không bao lâu, Dương Tiễn thân ảnh phảng phất vũ hóa mà đi, cho người ta một loại siêu thoát với này phiến thiên địa hảo giác. Kia Mai Không Mị nhíu mày không thôi, mỉm cười ôn nhu nói, ngươi nói với ta cái gì? Dương Tiễn cũng là mỉm cười mở miệng, xin hỏi vị này yêu tộc danh túc, nhưng có sư thừa. Mai Không Mị thực cẩn thận, cười nói, ta yêu tộc trọng huyết mạch, nhẹ sư thừa. Thì ra là thế, trách không được. Dương Tiễn gật gật đầu, một tiếng trách không được, làm đàn tiên toàn sở không được đầu vóc. Ngươi muốn nói cái gì? Mai Không Mị có chút dự cảm bất hảo, nhưng Dương Tiễn cũng đã mở miệng đĩnh đạc mà nói. Nếu luận bối phận, ta sư Ngọc Đỉnh, ta sư tổ càng là tam hữu thiên tôn. Xin hỏi này yêu, Mai Không Mị, cha mẹ ngươi vì ai? Ngươi tổ phụ mẫu lại là người nào? Chính là bẩm sinh sinh linh. Luận bối phận, có không so đến quá ta sư tổ. Mai Không Mị sắc mặt nhất hồng nhất bạch, cặp kia mắt phượng trừng mắt Dương Tiễn, hận không thể đem Dương Tiễn nuốt vào. Nàng tổ tông theo hầu, như thế nào so đến quá Tam Thanh? Tam Thanh là ai? Đó là bản cổ đại thần nguyên thần biến thành, càng là vượt qua bẩm sinh chi linh. Dương Tiễn ở ngao kỷ trong miệng biết được Mai Không Mị một chút theo hầu, lấy này tương bức, khí thế lăng nhân. Mai Không Mị miễn cưỡng cười, nói, tất nhiên là, so bất quá. Dương Tiễn ánh mắt bức người, liền tính đối mặt đương thời yêu tộc danh túc, vẫn như cũ mặt không đổi sắc, về phía trước bước ra nửa bước. Như thế, Mai Không Mị ngươi còn không kêu ta một tiếng tiền bối. Còn không đem ngươi chỗ ngồi nhường ra tới. Ngươi lớn mật. Nổi danh yêu tộc đại la quát lên một tiếng lớn, tức giận không thôi. Ta lớn mật. Ngươi mới lớn mật. Ngươi bối phận tất là ở Mai Không Mị dưới, còn dám đối ta này trưởng bối hô to gọi nhỏ. Dương Tiễn hai mắt nở rộ thần quang, xem kia đại la thế nhưng có chút hoảng hốt, càng là không dám mở miệng lại nói nửa câu lời nói. Trong lúc nhất thời, Dương Tiễn thế nhưng cưỡng bức đại năng, bác bỏ đại la, chúng yêu thế nhưng không một yêu dám đi phản bác. Nhưng Dương Tiễn lại ở trong lòng thầm than. Nếu không có hắn hiện giờ thực lực không đủ, chỉ có thể mồm mép tới thấu, ai cùng bọn người kia luận cái này. Đã sớm một gạch chụp đi qua. Chương 95, bầy yêu luân chiến. Yêu tộc chọn sự, nói nếu bàn về bối, Dương Tiễn liền thuận thế lấy bối phận áp người, thuận nước đẩy thuyền, liền mạch lưu loát. Mai Không Mị bị mắng tổ tông, lại còn muốn nén giận. Vị này yêu tộc đại năng lúc này hô hấp thế nhưng đều có chút không xong, lại mạnh mẽ nhẫn mại ở trong lòng phẫn nộ. Đống nhiên cười, mị hoặc lan tràn. Vị này yêu tộc đại năng nhẹ giọng nói, xiển giáo đệ tử quả thực bất phàm. Nhưng ta yêu tộc cùng ngươi đạo môn phân thuộc bất đồng, như thế nào luận được bối phận? Lời này sai rồi. Dương Tiễn vẫn như cũ mỉm cười mà đứng, không nhanh không chậm, thiên hạ vạn linh, toàn nhân nói sinh. Vạn linh minh diệt, toàn nhân nói hướng. Ta đạo môn sở dĩ phân chia tam giáo, đó là vì giáo hóa tam giới vạn linh. Ta xiển giáo thượng không đề cập tới, ta sư thúc tổ sáng lập tiệt giáo, trong đó lại có bao nhiêu đệ tử ký danh là ngươi yêu thuộc. Yêu tộc tự nhiên cũng ở ta đạo môn giáo hóa chi liệt, ngươi nhưng có cãi lại. Ta Mai Không Mị thật sự đáp không được, bởi vì nàng vô luận nói cái gì, đều là sai. Đắc không, vậy đắc tội tiệt giáo, cũng đắc tội tiệt giáo bên trong rất nhiều yêu tộc xuất thân cao thủ. Đáp là, lại là nhận hạ yêu tộc chính là đạo môn giáo hóa, nàng Mai Không Mị tuy là yêu tộc đại năng hạng người, nhưng lại sao dám như thế nhẹ giọng. Hồng Hoang đông đảo đại năng đều biết được, yêu tộc kiên quyết không phải đạo môn giáo hóa, sớm nhất yêu tộc rất nhiều đều là bẩm sinh chi linh, Dương Tiễn ở chỗ này chỉ là lấy thiên cái toàn. Nhưng Dương Tiễn cái này luận điệu nếu là truyền ra Long Cung, thế gian này lúc này lại lấy nhân tộc là chủ, tất nhiên sẽ mượn này làm thấp đi yêu tộc. Mai Không Mị niệm cập tại đây, Vũ Mị nhìn mắt Dương Tiễn, lại ở trong lòng đem phía trước mở miệng châm chọc Dương Tiễn yêu tộc đại la, mang cái thiên cầu huyết trước mắt. Nàng không đáp lời, nhưng không đại biểu Dương Tiễn liền sẽ dễ dàng bỏ qua. Dương Tiễn như cũ phong khinh vân đạm, từng bước nhắm chặt, nếu như thế, Mai cô nương, ngươi không kêu ta tiền bối, lại nên kêu ta cái gì? Ta chính là đạo môn tam đại, ngươi đâu? Ngươi đâu? Ngươi đâu? Dương Tiễn lời nói rơi xuống, kêu Mai cô nương ba chữ càng là nói năng có khí phách. Hảo! Hoàng Long đạo nhân la lên một tiếng, tràn đầy cao hưng phân chấn, mà chung quanh rất nhiều tiên nhân tất cả đều mỉm cười xem yêu tộc đại năng ăn mệt. Xích Tinh Tử đối Dương Tiễn nhiều vài phần tán thưởng, chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ, thầm nghĩ, Ngọc Đỉnh sư đệ ngày thường trầm mặc ít lời, không ngờ dạy ra đệ tử tài tình nhạy bén, lại có như thế tài ăn nói. Ai? Dương Tiễn thở dài, lập tức liền phải đem Mai Không Mị bức túi đầu tiếng la tiểu sư thúc, lại đột nhiên chắp tay, có chút hứng thú ra rời, đem khí thế tất cả thu hồi. Dương Tiễn cảm khái tiếng động truyền khắp Long Cung, lại tựa hồ có rất nhiều phiền muộn, hắn nói chính là: "Ta nói như vậy đạo lý, Mai cô nương ngươi vô pháp phản bác, ta thế ngươi phản bác đó là nói sinh nói diệt, nói ở vạn linh tâm. Nghe nói phân trước sau, đặt giả nhưng vì trước. Ta tại nơi đây kêu ngươi một tiếng tiền bối, tất nhiên là không ngại, ngươi tu đạo không biết nhiều ít năm, cảnh giới xa ở ta phía trên. Mà ngươi về sau khởi chi tư, cùng ta hai vị sư bá ngồi chung, đây là lòng cung chư vị tiền bối đối với ngươi thực lực tán thành, mà phi đối với ngươi bối phận nhận đồng. Hồng Hoang nói đến cùng, lấy thần thông quảng đại vi tôn, lấy pháp lực mạnh yếu bài tự. Ta xuống núi trước, sư phụ mấy phen báo cho, làm ta quên mất chính mình có vị thánh nhân sư tổ, điệu thấp làm việc, kiên định làm người. Điệu thấp, kiên định. Không ít người tộc tiên khỏe miệng một trận run rẩy, những cái đó yêu tộc cũng là hận hàm răng phát ngứa. Dương Tiễn, cho nên, ta vẫn luôn không lấy sư thừa áp người, càng không nghĩ vì nói thừa bôi đen, cẩn trọng, như đi trên băng mỏng, e sợ cho nơi nào làm không đúng. Nhưng ta trừ bỏ là xiển giáo đệ tử, vẫn là nhân tộc tu sĩ, ta không thể đã quên năm đó yêu tộc đối chúng ta tộc tàn sát cùng khi dễ, một đường chém giết làm hại nhân gian đại yêu, dương chúng ta tộc chính khí. Hôm nay ta lấy quyền phong lợi kiếm, bằng ta sư dạy ta bản lĩnh, đánh ra ta chính mình thành cùng danh, này có gì không đúng. Ta hôm nay cùng bố cùng đối chiến, lấy thần thông luận cao thấp, lấy bản lĩnh phân thắng bại, này, lại có gì không ổn. Dương Tiễn hai mắt nhíu lại, cười lạnh nói, hay là, ngươi yêu tộc hôm nay không người dám cùng ta một trận chiến, chỉ có thể ở kia tên bắn lén đả thương người. Tay để trảm ma kiếm, tự chu yêu tâm. Nhân tộc chúng tiên phân chân không thôi, nhiệt huyết khó bình, hận không thể cùng yêu tộc ở lòng cung đại chiến. Dương Tiễn khí thế đã là ngưng tụ thành, này phiên lời nói xong, không ít yêu tộc đã là tức sủi bọt mép, rồi lại có chút không dám nhìn thẳng Dương Tiễn. Hảo! Hảo! Hảo! Mai Không Mị liên tiếp trầm trồ khen ngợi ba tiếng, ngón tay Dương Tiễn, ta yêu tộc hậu bối, đã mất nhưng địch người này giả. Lao tổ! Ta nguyện lĩnh giáo xiển giáo đệ tử biện pháp hay. Mai Không Mị sau lưng một thanh niên yêu tộc râu tóc phất phới, giận dữ chờ lệnh. Đi! Đánh ra ta yêu tộc quy phong! Mai Không Mị bàn tay trắng một lòng tay, kia thanh niên yêu tộc thả người nhảy vào giữa sân, đối mặt Dương Tiễn, chắp tay ý bảo. Chẳng sợ trong lòng lại tức giận, nơi này đều là Long Cung, không thể sinh tử ẩu đả. Dương Tiễn đạm nhiên gật gật đầu, đã nhận ra đối phương cũng là thân thể mạnh mẽ chi yêu. Ngay sau đó, hắn xem này yêu không cần bảo vật, một mình nhằm phía chính mình, thực dứt khoát đem Trảm Ma kiếm cùng chuột vân gạch thu hồi. Lưỡng đạo thân ảnh cách trăm trượng, tựa hồ có ăn ý giống nhau, đột nhiên đồng thời ra tốc lẫn nhau hướng. Kia thanh niên tĩnh khi nho nhã, lúc này động nếu điên cuồng, rối tung tóc dài phất phới, đôi tay phía trên bảo quang hiện lên, thế nhưng hóa thành hai chỉ hổ trảo. Một trảo đào Dương Tiễn tim phổi, một trảo phách về phía Dương Tiễn mặt. Dương Tiễn không tránh không tránh, tả quyền hữu trưởng, ra chiêu động tác quá mức tấn mãnh, thế cho nên Long Cung điện trước đột nhiên nổ vang một tiếng sét đánh. Một quyền, oanh ở thanh niên hổ yêu hổ trảo ở giữa. Một trường, vỗ vào hổ yêu một khác chỉ thú trảo thủ đoạn. Thân thể chạm vào thân thể. Kia hổ yêu yêu lực nháy mắt bị huyền khí đánh sơ xác, hổ trảo phanh tạc thoái, mà một khác chỉ hổ trảo thủ đoạn bị huyền cương ngạnh sinh sinh thiết hạ. Dương Tiễn quát khẽ một tiếng, huyền cương như vách tường đẩy ra. Hổ yêu thân ảnh bay ngược đi ra ngoài, ở giữa không trung hóa thành một con bạch mao đại hổ, chi trước tấn hủy. Kia hổ yêu lúc này rốt cuộc nhịn không được, giữa không trung phát ra hét thảm một tiếng, a. Một con bàn tay to sau này mà đến, tiếp được này hổ yêu, theo sau một viên tản ra tinh thuần yêu lực đan dược hoàn toàn đi vào hổ yêu trong miệng. Ra tay chính là Mai Không Mị, nàng đem hổ yêu tự mình tiếp hồi, đặt ở chính mình phía sau, lại lần nữa nói một tiếng, ai đi? Ta. Lại là một yêu tộc thanh niên đứng dậy, cất bước đi vào giữa sân, lời nói không nói nhiều, triển khai thần thông cùng Dương Tiễn đấu pháp. Dương Tiễn cũng là không nói một lời, dốc hết sức phá vạn sẽ, đấu hơn 10 hiệp, đêm này đại yêu đánh cho bị thương. Mai Không Mị lại lần nữa ra tay, vẫn như cũng là vì chiến bại đại yêu uy yêu tộc đan dược, tự mình tiếp trở về phía sau. Không đợi nàng hỏi, lại là một yêu tộc thanh niên đứng dậy, nên chiến Dương Tiễn. Dương Tiễn tuy không thấy chút nào mệt mỏi, nhưng người chung quanh tộc tu sĩ lại sôi nổi quát mắng, yêu tộc như vậy xa luân chiến thật sự bị uội. Nhưng nơi đây là Long Cung, Long Vương chính miệng định ra quy củ, đó là như vậy thủ lôi, công lôi. Chẳng sợ yêu tộc xa luân chiến, Dương Tiễn chỉ cần bất bại liền không có biện pháp thay đổi. Hôm nay tiến đến nơi đây, trẻ tuổi kim tiên đại yêu có mấy chục cái, này hơn 10 vị kim tiên đại yêu đã tụ ở Mai Không Mị quanh thân, một đám nối đuôi nhau mà ra, liên tiếp xuất chiến, lại tất cả đều mang thương mà hồi. Vị kia quy thừa tướng chỉ là ở bên gõ la, cũng không ra tiếng. Tam yêu, năm yêu, bảy yêu, 12 yêu. Dương Tiễn lấy bát cửu huyền công ngăn địch, chụp vân gạch, trả ma kiếm thay phiên ra trận, mỗi chàng tranh đấu đều so thượng một hồi càng kịch liệt, yêu tộc này đó hậu bối kim tiên đại yêu ra tay, cũng càng ngày càng không có cố kỵ. Đến mặt sau, đại yêu vừa lên tới chính là toàn lực thúc giục chính mình mạnh nhất thần thông, chẳng sợ chỉ là vì nhiều tiêu hao Dương Tiễn một ít tu vi, chẳng sợ chỉ là đánh đại Dương Tiễn một chút. Thua còn có thể được đến Mai Không Mị vị này lão tổ tông nhìn với con mắt khác, bọn họ như thế nào đều là kiếm. Nhưng Dương Tiễn, chút nào không oán giận cái gì, chỉ là nên chiến. Liên chiến. Chiến mà thắng. Đấu chính hàm, chiến ý nùng. Lúc trước, Dương Tiễn đã đem hắn chi hướng tất cả ngôn nói. Cho dù là tại đây kim tiên như cậu, đại la khắp nơi đại thế, hắn Dương Tiễn cũng muốn một đường đánh đi lên. Thành tựu chiến thần danh. Yêu tộc chỉ có thể là hắn bàn đạp, thiên đình cũng tuyệt phi hắn trung điểm. Hôm nay lúc sau, hồng hoàng truyền ta danh. Ngày mai đăng cao, thiên địa quỷ thần kinh. Dương Tiễn một bước không lùi, không nói một lời, chiến tận yêu tộc đại yêu, bảy yêu cũng bị khơi dậy tâm huyết, một yêu bị tiếp hồi, một khác yêu tức khắc xông lên, căn bản không cho người khác khiêu chiến cơ hội. Xem giữa sân, Dương Tiễn chiến bãi 16 yêu, đã là uy thế bị nhục, không chẳng tranh đấu hiệp càng ngày càng nhiều. Ngao Kỳ lại là căng ra đầu đứng ra, hô thanh, Dương huynh, ta nguyện thế ngươi xuất chiến. Ngươi trước nghỉ tạm một trận. Không cần Dương Tiễn đạm nhiên trở về câu, thân ảnh nạo nghễ mà đứng. Một sợi rơi rụng tóc dài rũ ở hắn gương mặt bên trái, vì hắn bằng thêm vài phần tiêu sái. Nào dám khinh thường ta yêu tộc. Một nữ yêu nhảy vào giữa sân, tế khởi pháp bảo tạp hướng Dương Tiễn. Dương Tiễn một trường đánh ra, nay bất quá thiên tiên cảnh giới nữ yêu hộc máu bay ngược, bị một vị long tộc cao thủ kịp thời tiếp được, vẫn chưa chết. Mai Không Mị lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới. Hôm nay đã bại 16 danh đại yêu, kia cùng bại 66 danh đại yêu đã không sai biệt lắm, đồng dạng đều là quét ra mặt. Nhưng chỉ cần lấy bánh xe phương pháp, làm yêu tộc trẻ tuổi luân chiến Dương Tiễn, háo hắn tu vi, đến lúc đó chỉ cần thắng một hồi, bọn họ yêu tộc cũng có thể thắng hồi một chút mặt mũi. Ai có thể gặp may mắn, đánh thắng tu vi bị háo chống không Dương Tiễn, chú định sẽ bị yêu tộc lực phủng. Toàn lực bồi dưỡng. Yêu tộc trẻ tuổi kim tiên cũng đã danh ngộ trong này quan khiếu, một đám phấn đấu quên mình, lại âm thầm chủ tính. Lại là 6 yêu liên tiếp ra trận, Dương Tiễn đã có chút sắc mặt trắng bệnh. Liên chiến 22 yêu. Tuy chỉ là thần thông va chạm phân cao thấp, nhưng nơi đây kim tiên đại yêu toàn không tầm thường, đối phương thần thông, pháp bảo rất khó áp chế. Lúc này, Dương Tiễn trong cơ thể huyền khí chỉ có thể miễn cưỡng vận chuyển, kia 24 viên huyền châu lúc này đều ảm đạm rồi không ít. Chiến vong cốt đại yêu lúc sau, tu thiên cương 36 pháp khi cũng từng ngưng ra một châu. Thứ 23 yêu, lại là trực tiếp hóa thành người mặt cự mãng, thi triển huyền pháp, thúc giục mây đen, một ngụm nuốt hướng về phía Dương Tiễn. Dương Tiễn cường để một cổ huyền khí, thân hóa cự bằng, chụp tới mang thân. Chương 96, khai thiên một thức. Cự bằng cánh triển mấy chục trượng, người mặt hắc mãng chiều cao gần trăm trượng. Hai chỉ cự thú ở đây chung chém giết, cự bằng không ngừng xoay chuyển lao xuống, hai móng ở hắc mãng trên người xé xuống từng khối huyết nục, vương vàng chiếm cứ thượng phong. Hắc mãng không ngừng ý đồ đem cự bằng quấn quanh, đáng tiếc mỗi lần mãng xà xuất kích, đều bị cự bằng hiểm hiểm tránh đi. Liên như vậy, hai người ngươi tới ta đi, chém giết không ngừng. Mặt đất để lại một bãi than hắc mãng máu, không trung phiêu đãng từng cây màu xanh lá lông chim. Vẫn luôn đấu nửa canh giờ, kia hắc mãng đã thân bị trọng thương, ý thức không rõ, lại còn kiên trì muốn cắn xé cự bằng, vẫn chưa nhận thua. Mà cự bằng, nó ý đồ đem hắc mãng bắt lại động tác liên tiếp thất thủ, chỉ có thể miễn cưỡng ở hắc mãng trên người lưu lại từng đạo vết thương. Dương Tiễn đã là nỏ mạnh hết đà. Ở đây yêu tộc kim tiên tất cả đều trước mắt đại lượng, đảo cũng có mấy yêu mặt lộ vẻ tiếc nuối. Tiếc nuối không thể cùng tu vi hoàn toàn Dương Tiễn đánh nhau chết sống một hồi. Liên vào lúc này, len ken một tiếng, tiếng đàn tự nơi xa mà đến. Cự bằng đột nhiên tinh thần một trướng, lợi chảo hung ác đánh ra ba lần, trực tiếp đem hắc mãng thân thể cao lớn chụp phi. Hắc mãng lăn xuống trên mặt đất lúc sau cuộn thành một đoàn, lại rốt cuộc không thể phát ra thế công. Mỏng manh huyền khí lập lòe, cự bằng hóa thành dương tiễn, hắn từ giữa không trung rơi xuống, có chút hỗn độn tóc dài cùng đạo bào tùy ý bay múa. Tuy trải qua cẩn thận tính toán, rơi xuống đất sau dương tiễn lại vẫn là hai chân run lên, không có thể đứng ổn, về phía sau lui non nửa bước. Lần này đều không phải là ở đăng long thang khi như vậy, cố ý ngụy trang, hư yêu tộc ra mặt. Hắn lần này, là thật sự huyền khí hao hết, dầu hết đèn tắt. Luân phiên đại chiến, dương tiễn là thực sự có chút ăn không tiêu, hắn chỉ là ngưng 24 viên huyền châu, chứa châu xa vì viên mãn, chứa châu cảnh thần dị còn chưa hiện ra. Dương tiễn đáy lòng thở dài, ánh mắt đảo qua những cái đó yêu tộc nóng lòng muốn thử yêu vật, trong mắt vẫn có chiến ý. Yêu tộc đại năng Mai Không Mị lại lần nữa ra tay. Đem cự mãng hóa thành một con rắn nhỏ, trực tiếp thu vào chính mình trong tay háo thuần dưỡng, cũng coi như kia con rắn nhỏ một phen cơ duyên. Ta tới! Ta tới! Hai gã yêu tộc thanh niên đồng thời ra tiếng, đồng thời về phía trước cất bước, các có một chân bước vào lôi đài. Đương! Quy thừa tướng thanh em vẫn là như vậy thành thơi, phảng phất mọi việc đều cùng hắn không quan hệ, toàn bộ hành trình như thế, cũng coi như công chính. Nhị yêu tương hướng, cần chọn một yêu. Tạm thời hai chân cách mặt đất, một lần nữa bước vào. Hai yêu liếc nhau, đồng thời nhấc chân, lại đồng thời liền phải rơi xuống. Liên vào lúc này, một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở giữa sân, thân ảnh chậm rãi hiện lên ở hai người trước người. Thay hình đổi vị, càn khôn nói thần thông. Hai yêu tức khắc giận dữ, bọn họ thế nhưng bị người khác đoạt tiên cơ, lại nhìn đến giữa sân người nọ lại là một tuấn tú công tử, vẫn là nhân tộc, càng là giận không thể nói. Một đại yêu cả giận nói, ngươi là ai? Tìm chết sao? Dám hư ta yêu tộc đại sự. Chỗ ngồi thượng. Linh Sơn lão tổ mở hai mắt, quét mắt Mai Không Mị, Mai Không Mị chỉ cảm một trận đau đầu, đảo cũng biết, này sâu không lường được lão nhân vì sao đột nhiên xem nàng. Đột nhiên xuất hiện trong sân không phải người khác, đúng là Tiêu Lan. Mai Không Mị cười nói, nguyên lai là thế ngoại Linh Sơn cao túc, các ngươi hai người không thể vô lễ. Nhưng này so đấu quy thừa tướng đã nói trước, Dương Tiễn thân phận tôn quý, vì Ngọc Hư cung đệ tử, phi kim tiên không thể khiêu chiến. Tiêu Lan nghe vậy xoay người, trong tay bắt lấy một phen quạt xếp. Đối với Mai Không Mị chắp tay, anh Tuấn khuôn mặt có nàng bản thân vài phần bộ dáng. Nghe nàng đạm nhiên nói, ta lúc này tuy không phải kim tiên, lại có kim tiên đều không thể nắm giữ thần thông, như thế nào không thể một trận chiến. Quy củ chính là quy củ Mai Không Mị ôn nhu nếu mị, nơi này là Long Cung, quy thừa tướng cũng là đại năng danh túc, ngươi nào dám lỗ mãng. Ở kia đại la bên cạnh đứng quy thừa tướng ha hả cười, tiểu thần khi nào đều thành danh túc. Không dám nhận a, không dám nhận. Mai Không Mị khỏe miệng hơi run rẩy. Hôm nay lúc sau, này Long Cung đàn tiên yến bọn họ yêu tộc không tới cũng thế. Mai Không Mị âm thanh lạnh lùng nói, như thế, nhưng thỉnh Long Vương làm bình luận. Ta yêu tộc tuy tình cảnh gian nan, lại cũng không phải ai đều nhưng uy hiếp. Linh Sơn lão tổ vị này bà cố nội tựa hồ có điều cố kỵ, khoe miệng mỉm cười, gương mặt hiền từ nói câu, Lan Nhi, trở về đi. Tiêu Lan sắc mặt quính lên, vừa định biện giải cái gì, phía sau lại truyền đến một tiếng dương tiễn có chút suy yếu kêu gọi. Tiêu Minh, trở về đi. Ta còn có thể một trận chiến. Này ngắn ngủi một lát điều tức, Dương Tiễn đã khôi phục một chút huyền khí, nhưng có thể một trận chiến ngôn ngữ, chỉ là hù yêu thôi. Tiêu Lan xoay người nhìn về phía Dương Tiễn, môi nhẹ động, lại chưa nói cái gì nữa, khẽ thở dài thanh, túi đầu chạm trở về Linh Sơn lão tổ phía sau. Nàng cố ý đi rất chậm, vì Dương Tiễn nhiều tranh thủ một ít điều tức thời gian. Khá vậy là thừa dịp trong khoảng thời gian này, kia hai cái tranh chấp đại yêu cũng rốt cuộc làm tốt quyết định, một yêu về phía trước, một yêu lui ra phía sau. Nay hẳn là Dương Tiễn lần này Long Cung hành trình cuối cùng một trận chiến. Dương Tiễn làm cái hít sâu, huyền khí gia tốc vận chuyển, thân thể các nơi một tia tân lực bắt đầu hội tụ, nhưng này, xa xa không đủ. Hắn chỉ có một kích lực lượng. Chợt nghe tiếng đàn tái khởi, Dương Tiễn trong lòng cười khổ, biết là Sở Thiến cùng muội muội tới, trong lòng hơi có chút buồn bực. Hắn không nghĩ làm Dương Tiểu Thiền nhìn đến hắn chiến bại, bởi vì hắn tưởng cấp Dương Tiểu Thiền cũng đủ cảm giác an toàn. Mà một cái vô địch với thiên địa trong ngoài huynh trưởng, mới có thể chân chính làm nàng vô ưu vô lự, tùy tính sinh trưởng. Cũng thế, hôm nay liền cuối cùng thử một lần. Hắn lấy ra Trảm Ma kiếm, đứng ở tại chỗ, trong đầu quay lại Bát Cửu Huyền Công quy tắc chung. Phía trước cùng Mai Không Mị cãi cọ khi, Dương Tiễn nói kia vài câu huyền diệu khó giải thích, làm người vô pháp phản bác lời nói, kỳ thật chính là quy tắc chung bên trong hai câu. Theo kia đại yêu tới gần, Dương Tiễn đương nhiên có chút cảm khái. Hay không chỉ có trở thành bản cổ thần giống nhau nơi, mới có thể tung hoành thiên hạ vô địch. Nhưng bản cổ thần cuối cùng cũng là kiệt lực mà chết. Thế gian này, thực sự có bất bại sao? Này hồng hoang đại thế bên trong, thực sự có vô địch sao? Dương Tiễn Mạc Danh cảm xúc kích động, đáy lòng lại hiện ra một bộ người khổng lồ bức họa. Này bức họa thân thể đại bộ phận đều là hư vô, chỉ có tay trái cánh tay hoàn chỉnh như lúc ban đầu. Này thượng ngưng tụ Mạc Danh sức mạnh to lớn. Bản cổ xem tường đồ. Hậu thổ đầu quả tim huyết vì hắn ngưng ra bản cổ xem tường đồ. Cái kia cánh tay. Năm đó 12 tổ vu thi triển thập nhị đô thiên thần sát đại trận khi, hậu thổ lấy trung ương thổ chi lực ngưng tụ thành, chính là cánh tay trái. Mà lúc này, hậu thổ chi lực ngưng tụ mà ra bản cổ chân thân cánh tay trái, lấy thập phần thong thả động tác, chậm rãi giơ lên. Nhìn như đơn giản, kỳ thật có ngàn loại biến hóa, tất cả bất đồng. Dương Tiễn. Ha ha ha. Ngươi hôm nay liền phải thua ở trong tay ta. Kia đại yêu khí phách hăng hái, nhịn không được vài tiếng cuồng tiếu, tế ra tam kiện yêu binh yêu khí, một cổ nào hướng tới Dương Tiễn tạp qua đi. Hoàng Long nghiến răng nghiến lợi, muốn ra tay lại bị Xích Tinh Tử âm thầm chấn áp ở trên chỗ ngồi. Ngao Kỷ kẽ răng bài trừ một câu, như vậy ăn tướng, thật sự khó coi. Mà Mai Không Mị gương mặt lộ ra một tia thoải mái, một tia thống khổ. Hôm nay lúc sau, phàm là có người nhắc tới Dương Tiễn, tất nhiên đề cập hắn yêu tộc như thế nào xuống dốc. Nàng vì yêu tộc trung hưng khổ tâm buôn ba vô số năm, lại đối hôm nay chi cục vô sức mạnh lớn lao. Chẳng lẽ, nàng yêu tộc thật sự không hợp thiên mệnh? Nên xuống dốc. Lôi Đài một chỗ góc, ngồi dưới đất đánh đàn Sở Thiến khẽ thở dài thanh, túi đầu không đành lòng đi xem bên kia tình hình. Mà Dương Tiểu Thiền đang bị một vị long tộc đại thẩm giữ chặt, nàng lúc trước tưởng xông vào Lôi Đài, bị vị này cao thủ ôn nhu ngăn trở. Mắt thấy kia tam kiện bảo vật sắp tạp đến Dương Tiễn, đông đảo long tộc cao thủ đã muốn ra tay. Dương Tiểu Thiền lại đột nhiên hô một tiếng. Ca. Dương Tiễn đột nhiên mở hai mắt, trong mắt đột nhiên xuất hiện từng đạo giống như thực chất thần quang. Kiếm dao tay trái, đông nhiên thượng liêu, giống như tay cầm khai thiên phủ, đột nhiên hướng phía trước phương phách chém. Trong cơ thể cuối cùng một cổ huyền khí ly kiếm mà ra, chống rông ngưng tụ thành huyền cương, lại hóa thành một đạo mắt thường có thể thấy được màu vàng nhạt quang hình cung. Chính là này nói quang hình cung. Nhìn như bình đạm không có gì lạ, lại để lộ ra một cổ mênh mông, cổ xưa hơi thở. Kia hơi thở chấn động, bại lộ ra nào đó bá liệt thiên hạ, hủy thiên diệt địa nói vợ. Không, không đúng, không phải hủy thiên diệt địa. Là phá vỡ hỗn độn chi hải, sáng lập này phiến thiên địa, nhất nguyên thủy, nhất cổ xưa, cũng nhất mạnh mẽ nói vợ. Khai thiên nói vợ. Này nhất thức. Long Vương trợn mắt, Hoàng Long trố mắt, Xích Tinh nhíu mày. Mai Không Mị tươi cười đọc lại, Mai Không Mị bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện cường tráng yêu tộc đại năng, hai mắt phun hỏa. Này nhất thức. Đàn tiên tâm thần kinh sợ. Chúng yêu mồ hôi lạnh đầm địa, long tộc cao thủ khí thế đảo ngược, long cung đại trận đều có một cái chớp mắt tạm dừng. Chỉ là này nhất kiếm nói vận, liền đã như thế làm cho người ta sợ hãi, huống chi này nhất kiếm bản thân. Kia tam kiện bị một hơi tạp lại đây yêu tộc bảo vật, hoặc là nháy mắt rách nát, hoặc là bị kiếm thế đảo cuốn. Bắn ra huyền cương nháy mắt, Dương Tiễn mở mịt hai mắt bên trong đột nhiên khôi phục một chút thần trí, mũi kiếm hơi lệch về một bên. Huyền cương gào thét, kiếm quang tàn sát bừa bãi. Hai gã long tộc đại la đồng thời ra tay, tế ra một mặt long lân thuẫn, đem chạy ra khỏi Lôi Đài phạm vi này nhất kiếm quang miễn cưỡng ngăn trở. Hai vị đại la còn lui về phía sau nửa bước, nhìn nhau toàn là kinh sắc. Lại xem giữa sân, cấu thành Lôi Đài mây mù cắt mở một cái thật dài khe rãnh, mà ở khe rãnh bên cạnh, tên kia yêu tộc đại yêu bước chân run lên, ngã ngồi ở kia, trong miệng phun ra một ngụm yêu huyết, lại là hoàn toàn hôn mê qua đi. Đương, quy thừa tướng này một cây búa rốt cuộc có chút nóng nảy. Thanh âm cũng trở nên có chút tiêm thế. Dương Tiễn thắng. Lôi Đài hủy, tạm thời ngưng chiến, trùng tu Lôi Đài. Quy thừa tướng bên này vừa dứt lời, Dương Tiễn chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở ra, thân thể chậm rãi về phía sau ngưỡng đảo, chảm ma kiếm đều lấy không xong, loảng xoảng một tiếng nện ở trên mặt đất. Chương 97, võ trung người tán, long cung nấn ná. Ca. Dương Tiểu Thiền tránh ra trói buộc, cùng Sở Thiến cùng nhau, vội vã bay về phía giữa sân, mắt to đều nổi lên nước mắt. Nhưng ba đạo nhân ảnh so nàng càng mau, lại là Long Vương, Xích Tinh Tử cùng Hoàng Long đạo nhân. Long Vương ở bên đứng, Xích Tinh Tử vì Dương Tiễn bắt mạch, nhẹ nhàng thở ra, một bên vì Dương Tiễn độ đi tinh thuần nguyên lực, một bên đối bay tới Dương Tiểu Thiền nói, ngươi huynh trưởng không sao, chỉ là hao tổn quá nhiều, trong cơ thể trống không, xác thật là đánh nhau chết sống đến cuối cùng một cái chớp mắt. Ta xiển giáo chi hạnh a. Hoàng Long đạo nhân tràn đầy cảm khái. Long Vương lại trầm giọng nói, nhị vị có từng phát hiện Dương Tiểu Hữu cuối cùng thi triển kia nhất thức. Sự tình quan trọng đại. Xích Tinh Tử, khai thiên. Không tồi. Long Vương long đầu nhẹ điểm. Hoàng Long lắc đầu nói, việc này cần hỏi ta Ngọc Đỉnh sư đệ, ta chờ cũng không hiểu được. Xích Tinh Tử nhịn không được lộ ra một chút ý cười, nhìn Dương Tiễn, càng xem càng là thích, tổng cảm thấy chính mình cũng phải đi thu cái đệ tử, hảo sinh dạy dỗ, phong thần khi cùng Dương Tiễn ganh đua cao thấp. Ca Dương Tiểu Thiền nhẹ giọng hô câu, Xích Tinh Tử đã bung ra Dương Tiễn thủ đoạn, ý bảo nàng ôm lấy. Dương Tiểu Thiền có chút luống cuống tay chân, thật cẩn thận đem ca ca ôm vào trong ngực, nhìn ca ca kia tái nhợt khuôn mặt, môi đều mau rạo phá. Sở Thiến ngồi quỳ ở một bên, cầm một chút tiên nước suối, uy Dương Tiễn chậm rãi ăn vào, Dương Tiễn thần sắc chậm rãi hoán lại đây. Long Vương thấy thế, đưa tới Ngao Kỷ. Ngao Kỷ ở bên vội nói, hai vị cô nương, Dương huynh chỉ là thoát lực hôn mê, không bằng trước dìu hắn đi ta chỗ ở nghỉ ngơi. Ta Long tộc linh đan rượu dược cũng có không ít, tự sẽ không đối Dương huynh buồn xịn. Dương Tiểu Thiền khóc hoa lê dính hạt mưa, cũng có chút hoảng loạn không biết nên nói cái gì cho phải, cho nên không có trả lời. Tiêu Lan cũng thấu lại đây, khuyên Tiểu Thiền vài tiếng, nhìn nhìn Dương Tiễn trạng thái. Con hảo Sở Thiến vẫn chưa mất đi lý trí, cũng khuyên Dương Tiểu Thiền trước rời đi nơi này, Tiểu Thiền nhi cuối cùng gật đầu đáp ứng. Ngao Kỷ muốn về phía trước bế lên Dương Tiễn, lại bị Dương Tiểu Thiền liếc mắt một cái trừng mắt nhìn trở về, ngươi làm cái gì? Ta. Đỡ Dương huynh một phen A. Làm hắn đến đây đi. Dương Tiểu Thiền chỉ bên cạnh Tiêu Lan, ta xem nàng so xem ngươi thuận mắt nhiều, ngươi như vậy thô tay thô chân, làm đau ca ca ta làm sao bây giờ? Vị công tử này lại so với ngươi nhu nhược một ít. Tiêu Lan động tác cứng đờ, có chút dở khóc dở cười nhìn Dương Tiểu Thiền. Ngao Kỷ lập tức liền phải thuyết minh, này Tiêu Lan đều không phải là công tử, chỉ là trong bữa tiệc vui đùa lời nói, làm nàng một nữ tử giả dạng thành như vậy. Dương Tiểu Thiền trang phấn đã sớm không có, du ngoạn khi cảm thấy không thoải mái, liền khôi phục thiếu nữ bộ dáng. Ngao Kỷ, vị này cũng không phải là Tiêu công tử. Không có việc gì, ta đến đây đi. Tiêu Lan tiêu sái cười, đi hướng trước, đầu tiên là ngồi quỳ trên mặt đất, đôi tay chậm rãi nâng Dương Tiễn cổ cùng chân cong, rồi sau đó chậm rãi đem hắn bế lên tới, xoay người đi hướng nơi xa. Thấy như vậy một màn, một bên có hai cái tiên nhân khe khẽ nói nhỏ. Ai? Bên kia tiểu ca vì sao không cần tiên lực ngồi kiệu, trực tiếp đem Ngọc Hư đệ tử mang theo tới lý. Như vậy còn vững vàng một ít đi. Không hiểu đừng nói bậy, đây chính là cùng Dương Tiễn làm tốt quan hệ trời cho cơ hội tốt, nhiều tiếp xúc chút luôn là tốt. Thì ra là thế. Như vậy ngôn ngữ vừa vặn dừng ở Tiêu Lan trong thai, làm Tiêu Lan khuôn mặt lại hồng lại năng. Nhưng nàng lại có thể như thế nào, đều đã như vậy bế lên tới, lại ném tới một bên dùng tiên lực mang theo sao. Kia đã có thể sự lớn, sẽ bị coi như khinh mạn Ngọc Hư đệ tử. Tiêu Lan trừng mắt nhìn mắt Ngao Kỷ, đều là gia hỏa này bắt đầu một hai phải đi ôm Dương Tiễn, nếu không có như thế. Nàng lại như thế nào? Ngao Kỷ ở bên cũng là đầy bụng oán hận, tổng cảm thấy nhân tộc nữ tử một cái hai cái đều không hảo trêu chọc. Hắn đường đường Long Cung sáu thái tử, bị Dương huynh muội muội ghét bỏ còn chưa tính, còn bị Tiêu Lan như vậy mỹ nhân hung hăng trừng mắt nhìn vài lần. Ngao Kỷ trong lòng thở dài, tuy rằng vài vị huynh trưởng đều thu không ít người tộc mỹ nữ làm thị thiếp, hắn này Tiểu Long, vẫn là nhiều cùng trong biển mỹ lệ trai nữ chơi đùa đi. Chờ bốn người mang theo Dương Tiễn rời đi sau, Long Cung bắt đầu ồn ào huyên náo. Dương Tiễn kiệt lực xuống sân khấu, yêu tộc mặt mũi mất hết, kia hai vị yêu tộc đại năng đương trưởng liền xuất lĩnh chúng yêu mênh mông quần quận rời đi. Đối Dương Tiễn ghi hận rất nhiều, đối Long tộc cũng rất có phê bình kín đáo. Kế tiếp Long Cung diễn võ, liền biến thành nhân tộc tu đạo tuấn tài giao lưu mà, nhưng thật ra hòa hợp thêm thấm, quan chiến người toàn ở dư vị Dương Tiễn cuối cùng nhất kiếm nói vợ. Từ hôm nay trở đi, Dương Tiễn vũ dũng chi danh, sợ là ở Hồng Hoang Nam Bộ Châu nơi, không chỗ không biết, không người không hiểu. Tiền tam giáp danh ngạch chỉ còn hai vị, Dương Tiễn tự nhiên là thứ nhất, thắng liên tiếp 24 tràng chiến tích không người nhưng siêu việt. Nam Bộ Châu trong ngoài, nhân tộc người tu đạo tất cả đều truyền lưu Dương Tiễn bất bại chi danh, yêu tộc người tu đạo vì tự thân mặt mũi, còn lại là chửi rủa Dương Tiễn cậy thế khinh yêu, đấu pháp là toàn bằng xiển giáo bảo vật. Đó là tiệt giáo đông đảo tiên nhân, cũng phần lớn tại đàm luận xiển giáo đệ tử đời thứ ba Dương Tiễn như thế nào, dục muốn cho bọn họ tiệt giáo đệ tử đời thứ ba tuyển ra mấy người, cùng này so sánh. Long Cung một dịch, Dương Tiễn tuy rằng trải qua khổ chiến, lại cũng đem chính mình thanh danh hoàn toàn đánh ra tới. Đặc biệt là cuối cùng kia có khai thiên chi thế nhất kiếm, càng vì Dương Tiễn tăng thêm một chút nhìn không thấu sát thái, hơn nữa hắn thân thể cường hãn, lại nơi trốn nhằm vào yêu tộc, lại có lời đồn hãm hại, nói Dương Tiễn là nào đó đại vu chuyển thế thân. Nhưng chỉ là một hai ngày sau, này đó lời đồn không giải quyết được gì, tu sĩ thảo luận đề tài, lại chuyển hướng về phía thiên đình. Không biết là nơi nào truyền ra tin tức, Dương Tiễn mẫu thân là thiên đình Bạch Liên công chúa Giao Cơ, phụ thân Dương Trời phù hộ lại là một phàm nhân. Giao Cơ năm xưa bị người ám toán trọng thương bị Dương Trời phù hộ cứu, hai người ở chung hô sinh tình tố, cuối cùng tu đến phu thê duyên pháp, sinh hạ một tử một nữ, đó là Dương Tiễn cùng Dương Tiểu Thiền. Nhưng Giao Cơ việc bị người tố giác với Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế tức giận, hạ lệnh đem Giao Cơ bắt hồi. Dương Trời phù hộ đau khổ đuổi theo, lại chết vào thiên tướng tay, giao cơ sinh tử không biết, tục truyền bị Ngọc Đế giam giữ ở nơi nào đó lao ngục bên trong, đã có 500 năm. 500 năm sau hôm nay, Dương Tiễn ngang trời xuất thế. Dương Tiễn ở Long Cung trong yến hội, từng nôn hắn hiện tại vô tâm bên sự, tưởng nổi danh, cũng là vì mau chóng nên hồi mẫu thân. Có cảm tại đây, không ít người tộc tu sĩ đối Dương Tiễn lại nhiều vài phần khâm phục, cảm thấy Dương Tiễn lấy hiếu vì trước, vì mẫu thân bí quá hóa liều, còn muốn cùng Ngọc Đế chống đỡ. Việc này, cũng làm không ít thế lực lấy tới rêu cợt Thiên Cung Ngọc Đế, liền chính mình lịch kiếp khi mang về Thiên Cung muội muội đều xem không được, bị một phàm nhân liền quải chạy. Nhưng cũng có người cảm thấy, Dương Tiễn ngày nào đó tất là kinh thiên động địa một đại thần thông giả, Ngọc Đế cùng hắn có huyết thống chi thân, rồi lại hại chết phụ thân hắn, thật không hiểu hai người nên như thế nào ở chung. Nói ngắn lại, việc này tuy không phải Dương Tiễn ở phía sau kế hoạch, lại không bàn mà hợp ý nhau Dương Tiễn trong lòng kế hoạch. Giao cơ cùng Dương Trời phù hộ chuyện xưa bị người biết được thời cơ cũng thực xảo diệu, như là trong một đêm liền chuyển khắp năm bộ châu nơi, ngay cả 3.000 thế giới đều có nghe đồn. Phảng phất có một con bàn tay to ở sau lưng lặng yên thúc đẩy, Dương Tiễn cái gì cũng chưa làm, chỉ là ngồi mát ăn bát vàng. Long Cung. Long Cung diễn võ sau thứ 6 ngày, đàn tiên yến đã tán, Long Cung trong vòng không lưu lại vài vị tiên nhân, các nơi trong điện đều là bận rộn quét tước trai nữ tôn binh. Ngao kỷ trong cung. Dương Tiễn nằm ở một trương trên giường lớn hô hô ngủ nhiều, trong cơ thể huyền khí dần dần tràn đầy, sắc mặt từ lâu khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là hắn ngủ thâm trầm, luôn là không muốn tỉnh lại. Dương Tiễn làm giấc ngộng, trong ngộng hắn gặp một cái không có mặc nhiều ít quần áo cơ bắp anh chàng lô mãng, hắn cùng kia anh chàng lô mãng ở một cái hoang dã chung vây quanh đống lửa ngồi ngồi, ở kia cười nói lời nói. Một màn này, Dương Tiễn chỉ là rất xa thấy, cũng không biết chính hắn cùng kia anh chàng lô mãng nói gì đó, chỉ là cảm thấy chính mình lúc ấy thực vui vẻ, kia anh chàng lô mãng cũng thực vui vẻ. Đột nhiên cảm giác trên mặt có chút ướt nị nị, tựa hồ có ấm áp đồ vật ở liếm láp. Dương Tiễn cảnh trong mơ biến hóa. Hiện ra tuổi trẻ khí thịnh đều sẽ có một ít cảnh tượng. Mơ mơ màng màng mở mắt ra tới, Dương Tiễn lọt vào trong tầm mắt chính là một trường cầu mặt, không phải Hao Thiên Khuyển lại là vật gì. Kia trơn trượt. Đúng là Hao Thiên Khuyển đang dùng đầu lưỡi liếm hắn. Dương Tiễn tức khắc sắc mặt một khổ, lại nghe được bên cạnh vài tiếng không nín được tiếng cười, quay đầu trừng mắt nhìn mắt làm sự Dương Tiểu Thiền cùng Sở Thiến. Hồ nháo. Dương Tiễn thanh âm khàn khàn một tiếng nhẹ mắng, bên cạnh Dương Tiểu Thiền cùng Sở Thiến từng người khuôn mặt từng đỏ. Đừng qua tầm mắt. Hao Thiên Khuyển liền ở Dương Tiễn trong tầm tay đứng, cũng đối Dương Tiểu Thiền cùng Sở Thiến kêu hai tiếng, gâu gâu. Chó cậy thế chủ sao? Dương Tiễn đột nhiên cảm giác trên người có chút lạnh cam cam, túi đầu vừa thấy, lại là cả người không tìm phiến lũ, chỉ có chăn mỏng, lập tức lấy huyền khí bao vây tự thân. Ta quần áo. Là Long Cung thị vệ thế ca ca ngươi đổi. Ta nhưng không nhúc nhích ngươi quần áo, con nam nữ chi phòng ca ngươi thường dạy ta chính là không quên. Dương Tiểu Thiền vội vàng giải thích. Nhưng Dương Tiễn như thế nào nghe, đều có chút giấu đầu lòi đuôi. Tính, một cái là chính mình muội muội, một cái là chính mình thu tôi tớ, bị xem còn chưa tính, hắn một người nam nhân hà tất chú ý việc này. Hắn nguyên bản xuyên tiên y gì hẳn là bị lau quá, rực rỡ hẳn lên điệp ở một bên, mặt trên còn có vài món mới tinh bên người quần áo. Dương Tiễn có huyền khí che lấp cũng không sợ cái gì, một bên đánh giá nơi đây là nơi nào, một bên đem chính mình thu thập chỉnh tề. Nguyên thần chi lực hướng tới tứ phía tan đi. Dương Tiễn thấy được Long Cung toàn cảnh, ngoài ý muốn phát hiện chính mình nguyên thần so phía trước cô động không biết nhiều ít lần, thân thể cũng là dị thường nhẹ nhàng, lập tức muốn ngưng thứ 20 năm viên huyền châu. Dương Tiễn tản ra quanh thân huyền khí, lại thành kia nổi bật bất phàm, phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, anh tuấn khuôn mặt càng tăng vài phần thần quang, làm Sở Thiến cũng không dám nhiều xem. Hao Thiên Khuyển từ trên giường nhảy xuống, ở Dương Tiễn quanh thân chạy tới chạy lui, hoan thoát phe phẩy cái đuôi. Dương Tiểu Thiền trong lòng có quỷ. Chạy nhanh đem một quả ngọc phù đưa cho Dương Tiễn, ca, Xích Tinh Tử sư bá cùng Hoàng Long sư bá chờ ngươi đến ngày hôm trước, ngươi vẫn luôn hôn mê, bọn họ liền rời đi, đây là bọn họ cho ngươi lưu lại một quả ngọc phù. Ân Dương Tiễn đem ngọc phù cầm trong tay, nhắm mắt thể hội, thực mau liền mở hai mắt, thần sắc có chút ngưng trọng, đứng ở kia tự hỏi một lát. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền Dương Tiễn nói như thế tám chữ, đem ngọc phù thu hồi, cũng không đối Tiểu Thiền Nhi nhắc tới bất luận cái gì sự. Dương huynh nhưng tỉnh. Ngao Kỷ người chưa đến mà thanh tới trước, lời còn chưa dứt, liền thần thái sáng láng xuất hiện ở Dương Tiễn trước mặt, ta phụ vương tưởng thỉnh Dương huynh dự tiệc, Dương huynh thương thế nhưng không việc gì chăng. Dương Tiễn cười gật đầu, biết được Xích Tinh Tử sư bá theo như lời việc, liền tính Long Vương không tìm hắn, hắn cũng phải tìm Long Vương một tự. Chương 98, Đào Sơn Ảnh. Cha mẹ ngươi việc, đã bị dụng tâm kín đáo người trong một đêm khuyết tán tới rồi hồng hoang các nơi, tu sĩ chi gian đã mọi người đều biết, nói vậy thiên đình đã tối chung quan sát với ngươi. ngươi nhưng mượn này thế mà làm, lại cần nhớ rõ chính mình Ngọc Hư Cung đệ tử bổn phận, không thể yếu đi ta xiển giáo chi uy danh. Nếu Hạo Thiên Đế Quân lấy thiên đỉnh chi lực các ngươi, ngươi nhưng tu thư khiển tin hồi Côn Luân Ngọc Hư Cung, ta xiển giáo trên dưới một lòng, tất sẽ không làm ngươi chịu nửa điểm ủy khuất. Xích Tinh Tử Lưu Ngữ làm Dương Tiễn trong lòng thật là ấm áp, một lát suy tư lúc sau, liền bắt đầu phỏng đoán phía sau màn đẩy tay. Trong một đêm mọi người đều biết, này tất nhiên là yêu cầu một cái khổng lồ thế lực ở thúc đẩy, bằng không không có khả năng truyền bá như thế nhanh chóng. Dương Tiễn có chút không minh bạch, như vậy giấu ở tu sĩ bên trong thế lực to lớn, vì sao phải khổ tâm khuyết tán một cái chỉ là đối Ngọc Hoàng Đại Đế có chút hãm hại tin tức. Xích Tinh Tử Sư Bá biết bói toán, hắn nhắc tới dụng tâm kín đáo người cùng trong một đêm, làm Dương Tiễn trong lòng có suy tính phương hướng. Ngao Kỷ tới phía trước, Dương Tiễn đã đem ai khuyết tán đi ra ngoài tin tức phỏng đoán 89/10. Ra tay người, 8 phần là Ngọc Đế. Hắn vị kia mẹ ruột cứu thật đúng là không phải một cái đơn giản nhân vật, thân ở tôn vị, sở làm việc lại vẫn có thể như thế ra người không ngờ. Nếu không có Dương Tiễn có tiên tri chi mình, biết Ngọc Đế về phong thần toàn bộ tính kế, chỉ sợ thật đúng là đoán không ra lúc này rốt cuộc là ai ở giúp hắn. Buộc hắn trời cao sao? Dương Tiễn một đường có chút thất thần, nhìn như là ở thưởng thức Long Cung cảnh đẹp, trên thực tế lại là ở suy tư Ngọc Hoàng Đại Đế kế tiếp sẽ làm cái gì. Phòng trừng, thực mau liền có thiên binh thiên tướng tìm tới chính mình, sẽ không khởi tranh đấu, mà là hạ chỉ làm chính mình đi thiên cung yết kiến Ngọc Đế. Chính mình nên làm cái gì bây giờ? Hắn có chút khổ tư không rõ. Dương huynh bên này thỉnh, ta phụ vương đã bị hảo tiệc rượu Ngao Kỷ xem hắn luôn là ở xuất thần, nhịn không được hô thanh. Dương Tiễn chớp hạ mắt, đem trong lòng ý niệm tạm thời áp xuống, đối Ngao Kỷ cười nói, đa tạ Ngao huynh đã nhiều ngày chiếu cố. Cảm tạ ta nhưng thật ra không cần. Ngao Kỷ trong mắt mang theo chút bớn cận, nhìn mắt Dương Tiễn phía sau Dương Tiểu Thiền cùng Sở Thiến, nhịn không được ha ha cười hai tiếng, cố ý nói, Tiêu công tử nhưng thật ra chiếu cố ngươi 3-4 ngày, không sai biệt lắm là cùng Xích Tinh Tử tiền bối bọn họ cùng rời đi. Nàng! Dương Tiễn không khỏi nhíu mày. Nàng một nữ tử, chiếu cố chính mình làm gì? Đối hắn có ý tứ. Dương Tiểu Thiền lại đột nhiên từ phía sau chạy tới, vãn trụ Dương Tiễn cánh tay, nhỏ giọng cảm khái câu, cái kia Tiêu công tử thật sự hảo anh tuấn đâu. Tuy rằng so ra kém ca ca, nhưng cũng không kém nhiều ít lý. Ngao Kỷ đầu vai một trận kích thích, bước nhanh hướng tới phía trước đi rồi một đoạn đường. Anh Tuấn! Dương Tiễn cúi đầu nhìn mắt Tiểu Thiền, phát hiện Tiểu Thiền khuôn mặt có chút thường đỏ, ánh mắt bên trong mang theo chút ngây thơ. Nha đầu này, chẳng lẽ coi trọng nam trang trang điểm Tiêu Lan? Không đúng, này đều không phải là tình yêu nam nữ. Huynh muội liền tâm, Dương Tiễn cẩn thận cảm giác, Dương Tiểu Thiền chỉ là đối Tiêu Lan sinh ra một chút hảo cảm, cùng loại với ngưỡng mộ cái loại này. Dương Tiễn trừng mắt nhìn mắt Ngao Kỷ, thiếu chút nữa một chân đá ra đi. Gia hỏa này rõ ràng đã sớm biết Tiêu Lan thân phận, lại còn làm Tiểu Thiền Nhi cùng Tiêu Lan sớm chiều ở chung mà không nói ra, bụng dạ khó lường. Dương Tiễn cười khổ nói, Tiêu công tử, nàng là cái nữ nhi gia, về sau nhưng đừng kêu sai rồi. Nữ nhi gia? Dương Tiểu Thiền trợn tròn mắt to, đầy mặt không dám tin tưởng, nàng thật là nữ nhi gia. Nga, ta như thế nào cảm giác nàng khí chất cùng ta phía trước có chút gần. Trời ơi, ca ngươi trong sạch chi thân. Dương Tiễn một cái đầu hai cái đại, ta lại làm sao vậy? Ha ha ha ha. Ngao Kỷ ở phía trước ôm bụng cười cười to. Dương Tiểu Thiền có chút ảo não chụp hạ cái chán, chính ôm Hao Thiên khuyển Sở Thiến lại là bật cười, giống như bách hoa tề chán. Ở Dương Tiễn truy vấn hạ, Dương Tiểu Thiền ấp úng nói ra. Ca ngươi quần áo tuy rằng là ta cùng Thiến tỷ tỷ cởi ra, nhưng chúng ta cũng không dám động ngươi thân mình, khiến cho vị kia Tiêu công tử giúp ngươi sát, lau trên người lây dính mãng huyết. Dương Tiểu Thiền hồi tưởng ngay lúc đó tình hình, quả nhiên phát hiện các loại cổ quái. Lúc ấy, Tiêu Lan mọi cách chối từ, là bị Ngao Kỷ cùng nàng cái này Dương Tiễn thân muội trực tiếp ngạnh đẩy mạnh đi. Trời ơi! Dương Tiểu Thiền túm chính mình hai lũ tóc một trận ảo não, sớm biết rằng tiện nghi nàng, còn không bằng tiện nghi Thiến tỷ tỷ đâu. Ai nha? Dương Tiễn tức giận ở nàng trên đầu gõ một chút, cũng là ái chi thâm mà trách chi thiết, máng, Đinh Lan Thúy Trúc sẽ dạy cho người này đó. Cả ngày gian không tư tu hành, lộng này đó có không? Dương Tiểu Thiền sóng mắt run, nhấp cái miệng nhỏ, rồi sau đó tràn đầy hơi nước. Dương Tiễn khoảnh khắc bại hạ trở tới, chỉ phải ôn tồn an ủi nàng vài câu. Dương Tiểu Thiền rầu cái miệng nhỏ, đáng thương vô cùng, ủy ủy khuất khuất. Sở Thiến ở phía sau thẳng lắc đầu, nàng lại cảm thấy Dương Tiểu Thiền càng ngày càng hồ nháo tính tình, thuần túy đều là Dương Tiễn sủng ra tới. Ngao Kỷ dựa vào bạch ngọc trụ thượng cười cái không ngừng, nhưng cười cười, đột nhiên cảm giác quanh thân không khí có chút đình trệ. Hắn tốt xấu cũng là Long Cung 6 thái tử, lập tức cảnh giác, liền phải quay đầu bỏ chạy, nhưng một con hữu lực bàn tay ấn ở hắn trên vai, một cổ huyền diệu hơi thở chui vào hắn thân hình, làm hắn như tượng đất ngốc tại chỗ. Ngao huynh, dùng cái gì như vậy trêu đùa? Ta này, lúc ấy chỉ là không cơ hội tốt nói ra. Ai? Ai, Dương huynh đừng động thủ a, nơi này chính là ta Long Cung. Ai ra? Một lát sau, Dương Tiễn mặt mang mỉm cười, biểu tình sảng khoái đi vào Long Cung chủ điện, mang theo muội muội cùng Sở Thiến đối Long Vương Long Mâu chào hỏi, còn có vài vị anh tuấn tiêu sái Long Tử, Trầm Ngư Lạc Nhạn Long Nữ tiếp khách. 7-8 người phân chủ khách ngồi xuống, trai nữ Phùng Châu, tiên nhạc Tấu Minh, lại có tiên nhượng món ăn chân quý dâng lên. Lục đệ đâu? Một người Long Tử hướng tới cửa điện mong chờ. Cửa điện chỗ, đỉnh hai chỉ ô coi trọng Ngao Kỷ rầm gì đi đến, phất tay háo ngồi ở Dương Tiễn ngồi đối diện, vẻ mặt buồn bực. Dương Tiễn nhìn chủ tọa thượng Long Đầu Long Vương, trước nói hai tiếng tạ. Long Vương nuốt râu gật đầu, cười nói, ta Long Cung chấn thủ tứ hải, ngày sau tất có yêu cầu Dương Tiểu Hữu chiếu cố địa phương, đến lúc đó còn thỉnh niệm cập hôm nay việc, ra tay trợ ta Long Tộc. Hôm nay việc, đó là chỉ Long Cung chuyên môn vì Dương Tiễn sửa lại đàn tiên yến quý củ, làm Dương Tiễn có cơ hội nhất chiến thành danh. Dương Tiễn không dám quên Long Vương hôm nay tương trợ chi đức. Dương Tiễn trịnh trọng nói câu, Long Vương ra vừa lòng gật gật đầu, tựa hồ được Dương Tiễn chính miệng đáp ứng, liền đối Long Tộc tương lai hoàn toàn yên tâm giống nhau. Dương Tiễn nhìn không thấu Long Tộc, nhưng hắn tổng cảm thấy, Long Tộc ở đàn tiên bữa tiệc biểu lộ ra thực lực, tuyệt đối chỉ là băng sơn một góc. Tự viễn cổ đại kiếp nạn dưới may mắn còn tồn tại mà đến đại tộc, này nội tình nên như thế nào thâm hậu. Hồng Hoang tứ hải rộng lớn vô ngần, năm đó viễn cổ Hồng Hoang đại địa bị đánh nát khu vực, hơn phân nửa hóa thành tứ hải, mà tứ hải nhưng vẫn bị Long Tộc khống chế. Nếu không có Long Tộc bị quản chế với tự thân khí vận, này Hồng Hoang cục diện sợ sớm đã biến hóa. Trong bữa tiệc thôi bôi hoán trản, Dương Tiểu Thiền cùng Sở Thiến có hai vị Long Nữ tương ngồi, cũng sẽ không cảm thấy buồn thẻ. Dương Tiễn cùng vài vị Long Tử tán phiếm luận mà, bất quá phần lớn thời điểm đều là như muốn nghe, này đó Long Tử một đám đều là kiến thức quên bác, Ngao Kỷ ở trong đó cũng không tính xuất sắc. Thực mau, vẫn luôn chưa mở miệng Long Mẫu cười khẽ hỏi, xin hỏi Dương Tiểu Hữu nhưng có đón dâu. Dương Tiễn ngón tay ngừng ở ly vách tường bên, trong lòng đỗng nhiên có chút cảnh giác, lại vẫn như cũ bất động thanh sắc, vẫn duy trì ý cười. Hồng Hoang có 33 trọng thiên, ở giữa bí địa vô số. Liên ở kia mây mù mờ mịt gian, có một tòa trạng nếu đảo tiên cô sơn, chìm nổi ở đầy trời sao trời bên trong, thời khắc hấp thu tinh hoa, duy trì này thượng đại trận. Một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện, là vị thân hình vĩ ngạn nam nhân, thúc cao quan, thấy không rõ dung mạo. Hắn tại đây sơn phía trước hơi làm dừng lại, mở ra thật mạnh trận pháp, đi vào một chỗ thông đạo, vào sơn thể bên trong. Ở kia thông đạo hướng bên trong thoáng nhìn, là có thể thấy vậy sơn bên trong có khác động thiên. Tản ra ánh sáng nhu hòa vách núi, có chút lẻ loi gác mái chung quanh có suối nước vần quanh, tùy ý đều tài đầy ngọc thụ bạc hoa. Kia nói nhu nhược thân ảnh thân xuyên một bộ bạch y, lẻ loi đứng ở gác mái trước, nhìn vách núi nơi nào đó, chỉ là lặng lặng đứng. Tiến vào nơi đây nam nhân cùng nàng lẫn nhau coi nếu không thấy. Nam nhân lo chính mình ngồi ở một viên ngọc thụ hạ, nhắm mắt một lát, mới vừa rồi thở dài. Ngươi thật sự, sinh cái hảo nhi tử. Kìa gác mái trước thân ảnh run lên, ở vô tận ngây người trung hồi phục lại đây, đôi mắt tràn đầy kích động. Nàng muốn xuống tới, lại bị một đạo quần sáng ngăn ở gác mái chung quanh ba trượng trong vòng. Ngươi nói cái gì? Nàng nhìn dưới tảng cây bóng người, thanh âm không tự giác có chút run rẩy. Đã mấy trăm năm không mở miệng nàng, một mở miệng, thanh âm khàn khàn lệnh nhân tâm đau. Nàng liền như vậy khàn khàn, ngã ngồi ở quần sáng trước, liên thanh hỏi. Cát Nhi không có việc gì sao? Hắn không phải bị ngươi phái đi người đánh thành trọng thương. Thiên Nhi đâu? Bọn họ đều làm sao vậy? Ta nếu tưởng lấy bọn họ tánh mạng, liền sẽ không làm cho bọn họ sống đến hôm nay dưới tảng cây người nói chuyện khi không hề gợn sóng. Bị nhốt nữ tử lã chã rơi lệ, cắn môi, rồi lại nín khóc mà cười. Bọn họ không có việc gì liền hảo. Không có việc gì liền hảo. A dưới tảng cây người miệng lưỡi có chút trào phúng, bọn họ không chỉ có không có việc gì, ngươi nhi tử còn bái vào xiển giáo ngọc đỉnh chân nhân môn hạ, con thành thánh nhân môn đồ. Hiện giờ tu hành 500 tuổi càng là ngang trời xuất thế, còn đem các ngươi việc chuyển khắp hồng hoang. Nữ tử biểu tình chấn động, môi run nhẹ nhẹ, thấp giọng nói, mặc kệ như thế nào, bọn họ đều cùng ngươi có một phần huyết thống thân tình ở ca. Bậy hạ, không cần khó xử bọn họ, ta ở chỗ này có thể vây vĩnh thế vĩnh sinh, nhưng cầu ngươi. Cầu ngươi không cần hại bọn họ. Ta hại bọn họ. Dưới tảng cây người đột nhiên có chút kích động, một bên tản ra lượn lờ xương trắng chén trà bị hắn quét rừng ở mà, quăng ngã hy toái. Bình! Là bọn họ muốn hại ta. Không chỉ bọn họ, ngươi cũng muốn hại ta. Ta đối đãi ngươi như thế nào ngươi để tay lên ngực tự hỏi. Kết quả là, lại một hai phải cùng một phàm nhân tư thông. Hư ta định ra thiên địa cương thường. vẫn là tiểu thiếp. Nữ tử đầy mặt nước mắt, không ngừng lắc đầu, không, không phải như vậy. Ta cùng phu quân là thật sự. Đó là có người sấn ta bế quan, âm thầm đem ngươi tơ hồng dắt tới rồi hắn trên người. Dẫn động thiên cơ biến hóa. Cái gì yêu hận tình thù, ngươi đang ở cục chung khi nào mới có thể tỉnh ngộ. Mới bằng lòng nhận sai. Dưới tàng cây người hừ lạnh một tiếng, dần dần vững vàng phập phồng ngực, cặp kia dấu ở ngọc thụ bóng ma hạ hai mắt, lại từ đầu đến cuối không có nửa điểm chớp động. Tự giải quyết cho tốt đi. Dưới tàng cây thân ảnh dần dần tiêu tán, chỉ để lại một câu lãnh ngạnh lời nói. Ta ngày đó từng nói qua, chỉ cần ngươi rời đi thiên đình một bước, liền không hề là ta tiểu muội. Sau đó ta sẽ làm người tiến đến thăm với ngươi, nên nói cái gì, chính ngươi đã biết. Nếu ngươi kia một đôi nhi nữ dám phá hỏng đại sự của ta, ta cũng lưu bọn họ không được. Nàng kia môi khẽ nhếch, còn muốn nói gì, lại đã không thấy dưới tàng cây người. Nàng ngồi ở kia yên lặng rơi lệ, ít khi liền nhịn không được quỳ sát đất khóc giống. Cát Nhi, Thiền Nhi, vì nương nên như thế nào mới có thể cứu các ngươi? Chương 99, Long Mẫu đưa thê, hai tẩu đem lâm. Long Cung, mở tiệc chiêu đái Dương Tiễn tịch thượng. Long Mẫu nói câu kia có từng hôn phối, làm Dương Tiễn không thể không nghĩ nhiều một ít. Hồng Hoang tu sĩ phần lớn nói đạo lữ, Long Cung Long Mẫu lại là trực tiếp hỏi đón dâu, ý tứ đã lại rõ ràng bất quá. Vị này Long Mẫu tư thái đoan trang, ung dung đại khí, thoạt nhìn bất quá 30 phương hoa, sinh mạo Mỹ lại làm người sẽ không khởi bất luận cái gì tà niệm. Long Mẫu một mở miệng, trong bữa tiệc lời nói thanh liền tĩnh đi xuống, ba vị ngồi ở trong bữa tiệc lòng nữ khuôn mặt từng đỏ, lại là phía trước đã bị báo cho việc này. Dương Tiễn ánh mắt bên trong xẹt qua một chút trầm tư, trầm giọng nói, vẫn chưa cưới vợ. Long Mẫu lại nói, hay không cùng người khác định ra hôn ước. Một lòng tu đạo, chưa từng định ra hôn ước. Ân, cái này còn cần hỏi qua ta mẫu thân, mới nhưng biết được Dương Tiễn ý tứ trong lời nói đã thực rõ ràng. Tư tình nhi nữ những việc này, hắn giờ phút này không rảnh bận tâm, cứu trở về mẫu thân lúc sau mới có thể suy xét. Nhưng Long Mẫu ánh mắt có chút hùng hổ doa người, thế nhưng trực tiếp làm lơ Dương Tiễn nói chung ngữ ý, tiếp tục truy vấn, nhưng có trong lòng nhớ mong tiên tử giai nhân. Cũng không có Dương Tiễn mỉm cười lắc đầu, đáy mắt vẫn như cũ ở suy tư. Này không vừa vặn. Long Mẫu trong ánh mắt lộ ra ý mừng, ngón tay nhẹ điểm ba vị thiên kiều bá mị long nữ, ôn thanh nói, ta dục cùng Dương gia kết cái thông gia, Dương tiểu hữu xem ta này ba cái chưa lấy chồng nữ nhi cái nào tương hợp, không bằng liền cưới cái nào, ta Long Cung tất có một phần hậu ác của hồi môn. Dương Tiễn nhìn vài lần trong bữa tiệc ba vị long nữ, kia ba vị long nữ tất cả đều đỏ mặt cúi đầu. Dương Tiễn nghiêm mặt nói, ba vị điện hạ đều là vạn trung vô nhất mỹ nhân nhi, lại là Long Cung công chúa, địa vị tôn quý, ta sợ là không dám trèo cao. Nga. Long Mẫu nhìn Dương Tiễn, vẫn chưa biến sắc, vẫn như cũ như vậy ôn nhu cười. Dương Tiễn có thể sử dụng lý do, vị này Long Mẫu sớm đã tất cả liệu đến, đơn giản liền này vài loại. Ngươi chính là để ý ta nữ nhi đều không phải là nhân tộc. Yên tâm, ta Long tộc có bí pháp, nhưng lệnh các nàng vĩnh cố nhân thân. Long Mẫu khẽ cười nói, nhân tộc chính là nữ hoa đại thần lấy bẩm sinh nói khu ngưng tụ thành bảo thể, vốn là hợp thiên đạo, thích hợp tu hành, này bí pháp cũng sẽ không hại ta Long tộc. Long Mẫu đem lời nói đều nói đến này phân thượng, Dương Tiễn thật đúng là liền không biết nên như thế nào trả lời. Hắn thật sự muốn cùng Long Cung liên hôn. Nhưng nói trở về, liên hôn có đem chính mình đáp đi vào sao? Nghĩ lại tưởng tượng, cưới cái Long nữ về nhà, kỳ thật cũng là không tồi, rốt cuộc Long Vương chi nữ, tự nhiên xem như hồng hoàng trung nhất đẳng nhất tiểu thư khuê các. Tỷ như tịch thượng này ba vị Long nữ, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, các nàng đều là dịu dàng hiền thục tính tình. Càng khó đến, các nàng từng người tư sắc so Sở Thiến cũng không kém, liền tính ngày sau hắn phát tích, cũng tất sẽ không bôi nhọ nhị lang thần uy danh. Ngao Kỷ xem Dương Tiễn do dự, cũng ở bên khuyên nhủ, ta Long tộc chi nữ đều rộng lượng, sẽ không để ý ngươi có mấy cái thị thiếp à, Dương huynh. Hắn kêu ba vị tỷ muội nghe vậy, tất cả đều trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngao Kỷ cười mỉa thanh, nâng chén uống rượu, không nói nhiều lời nói. Ca Dương Tiểu Thiền tiến đến Dương Tiễn bên người, nhỏ giọng nói thầm một câu, ta cảm thấy trung gian vị kia tỷ tỷ cùng ngươi nhất thích hợp, hơn nữa ta cùng nàng nói chuyện qua, thật sự thực ôn nhu đâu, đối ta cũng là cực hảo, làm thức ăn càng là mỹ vị. Dương Tiễn trừng mắt nhìn mắt Tiểu Thiền Nhi, trong lòng kỳ quái, nàng như thế nào như thế khác thường. Theo lý, cô em chồng lúc này nên kén cá chọn canh mới đối. Hay là, nàng đã bị Long Cung trước tiên thu mua. Trong mắt thần quang chợt lóe, Dương Tiễn thấy được Dương Tiểu Thiền chữ vật vòng tay chung nhiều mười mấy kiện rực rỡ lung linh bảo vật, khóe miệng một trận run rẩy. Thật sự là, phí công nuôi dưỡng này muội muội, ca như vậy do dự còn không phải là vì ngươi. Dương Tiễn thiếu chút nữa bị Dương Tiểu Thiền khí ngất xỉu. Hắn thở dài, Long Vương Long Mẫu chớ giận, ta xác thật còn không có suy xét quá thành ra việc. mẫu thân thượng ở chịu khổ, ta như thế nào có thể một mình tiêu dao. Hắn xuống núi việc làm chính là cứu trở về mẫu thân, lúc này càng là đại thế đã thành, tới rồi thời khắc mấu chốt. Long mẫu lại là từng bước ép sát, ôn thanh khuyên nhủ, ta biết ngươi băn khoăn, mẫu thân ngươi thượng bị nhốt thiên đình, phụ huynh chi thủ chưa đến báo, tự không thể làm kết hôn việc. Hôm nay, cũng chỉ là làm ngươi viết xuống một giấy hôn thư, đối đãi ngươi an ổn, ta Long tộc đều có an bài. Dương Tiễn nhíu mày, vừa muốn nói chuyện, Long mẫu rồi lại liệu đến hắn tưởng nói vì sao. Một vị Long tử cười nói, Dương huynh việc, ta chờ đã là biết được, trong lòng thật là khâm phục. Ngày đó cung cũng phi hảo sấm, nhưng ta Long tộc lại nhưng trợ Dương huynh giúp một tay.